Theo Tiêu Giao Thiên Tôn thanh âm hạ xuống, cái viên này Bích Tuyển Hồ Lô liền từ Tiêu Giao Thiên Tôn trong tay lơ lửng, trực tiếp hướng về Tần Vũ nhẹ nhàng quá khứ. Tần Vũ tiếp nhận này Bích Tuyển Hồ Lô sau đó, lúc này liền trước tiên ở cái viên này Bích Tuyển Hồ Lô mặt trên nhỏ một giọt máu tươi của mình. Nhỏ một giọt máu tươi bất quá là luyện chế Hồng Mông Linh Bảo địa đệ nhất bộ, nhưng mà một khi nhỏ xuống liền đại biểu Tần Vũ con này Bích Tuyển Hồ Lô địa nắm quyền trong tay. Bích Tuyển Hồ Lô có thể phóng thích Bích Tuyển ràng buộc, công kích. Tần Vũ lập tức liền biết rồi Bích Tuyển Hồ Lô địa đại khái công dụng, đồng thời đáy lòng đúng cái này Bích Tuyển Hồ Lô phẩm chất cũng có đại khái suy đoán. Phàm là thiên địa sinh dưỡng Hồng Mông Linh Bảo, tự nhiên là hết sức hiếm thấy hi hữu, bởi vậy Tần Vũ cũng là đúng Tiêu Giao Thiên Tôn rất là cảm kích. Tiêu Giao kẻ này thân gia nhưng là không giàu có, cái này hồ lô miễn cưỡng vẫn tính tạm tạm, cũng coi như hắn có lòng. Liếc mắt một cái Tần Vũ trong tay Bích Tuyển Hồ Lô, Chu Huyền nhưng là một mặt ghét bỏ nói. Trong hai nghe thấy Chu Huyền ghét bỏ chính mình đưa ra lễ vật, Tiêu Giao Thiên Tôn không khỏi hướng hắn lườm một cái. Giữa lúc Tiêu Giao Thiên Tôn chuẩn bị cùng Chu Huyền lý luận thời điểm, nhưng thấy Chu Huyền trở bàn tay trong lúc đó, đông dưng lấy ra bốn cái linh bảo nắm ở lòng bàn tay ở trong. Cái kia bốn cái linh bảo theo thứ tự là một viên ấn tỷ, một sợi tơ mang, một cây ngân thường, một cây côn gỗ, bên trên tán phát khí tức so với Tiêu Giao Thiên Tôn Bích Tuyển Hồ Lô đều ngang tàng hơn không ít. Nhát thương kia một côn là vì sư vì ngươi hai vị tiểu huynh đệ luyện chế, cái kia sợi tơ nhưng là đưa cho Khương Lập. Cho tới cái viên này ấn tỷ nhưng là đưa cho ngươi, hắn không chỉ là một cái linh bảo, đồng thời cũng là sư phụ để lại cho ngươi thế lực tinh thần phong không chế trí bảo. Này bốn cái linh bảo tuy rằng không phải thiên địa sinh dưỡng Hồng Mông Linh Bảo, thế nhưng uy lực nhưng cũng không thể so nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo kém hơn mảy may, coi như là sư phụ đưa cho ngươi kết hôn quả tạo. Chu Huyền nói liền đem cái kia bốn cái linh bảo tiện tay ném tới Tần Vũ trước người. Được rồi, ngươi rời đi luôn đi. Phiêu Vũ huynh bây giờ đang ở Sơn Hải cung phía ngoài hòn đảo du đãng, nếu có duyên ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Đợi đến Tần Vũ đem cái kia bốn cái linh bảo thu hồi sau đó, Chu Huyền huy tụ liền đưa hắn đẩy ra Tiêu Giao ngoài điện. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, biến cố. Tần Vũ mang sư phụ của chính mình Chu Huyền cùng Tiêu Giao Thiên Tôn ban cho lễ vật rời đi Tiêu Giao Điện, đi tới Sơn Hải cung trước thông thiên thai giai trên, khi hắn cùng Đoàn Mục Ngọc, Khuê Nhân Hầu, Thân Đổ Phàm chờ ngươi một trận hàn huyên qua đi. Hắn liền đem Chu Hiển cố ý ẩn giấu đi, Phiêu Vũ Thiên Tôn đã ở Sơn Hải cung Chu Vi trên hòn đảo tin tức, báo cho Sơn Hải cung trước tham gia chọn rể yến mọi người. Vì lẽ đó mọi người liền ngay cả liền rời đi phủ không đảo, bắt đầu rồi tìm kiếm Phiêu Vũ Thiên Tôn lữ đồ. Tần Vũ, Đoan Mục Ngọc, Khuê Nhân Hầu, Thân Đổ Phàm bốn người cũng là cùng bay lên không, bắt đầu rồi ở Sơn Hải cung Chu Vi mấy ngàn hòn đảo địa tìm kiếm Phiêu Vũ Thiên Tôn lữ trình. Thời gian trôi qua, với bắt đầu Tần Vũ bốn người còn cùng nhau, sau đó mọi người cũng chia ra. Theo thời gian trôi qua, lúc đầu Tần Vũ bốn người còn tụ tập cùng một chỗ, sau đó bọn họ cũng dần dần tách ra từng người tìm. Hơn 3.000 hòn đảo, mỗi một hòn đảo phạm vi đều không nhỏ. Nếu toàn bộ tìm một lần, như vậy tất nhiên sẽ cần rất nhiều thời gian. Trong nháy mắt, là được 3 năm qua đi. Ở này thời gian 3 năm ở trong, tham gia chọn rể địa 18 người, đã đem hơn 3.000 hòn đảo đầy đủ tìm nhiều lần. Nhưng là không có một người tìm tới Phiêu Vũ Thiên Tôn. Có lẽ là đã có người tìm đến rồi Phiêu Vũ Thiên Tôn, thế nhưng là không có đối với ông ngoại mở. Mãi đến tận có một ngày, Tần Vũ đi vào một mảnh hoa hải, trước mắt đột ngột xuất hiện một người, hướng về hắn đi tới. Người đến là một đẹp trai địa lanh khốc người thanh niên, một bộ trường bào màu đen, màu vàng nạm một bên, mái tóc dài màu bạc kia dài đến phần eo, một đôi hai con ngươi màu bạc, sau đầu mọc ra dường như mào như thế địa ba cái màu đen mọc sừng. Tần Vũ, chào ngươi. Này tóc bạc ngân đồng có ba cái hắc giác địa người trẻ tuổi cười, dường như mưa thuận gió hòa như thế mở miệng nói, hắn cái kia băng lãnh như vạn niên hàn băng trên mặt giờ khắc này nhưng là có vẻ mỉm cười. Ngươi! Chào ngươi! Tần Vũ kinh ngạc theo tiếng nói rằng, mặc dù có chút không rõ vì sao, nhưng mà hắn vẫn hiểu rõ ra, người trước mắt, tựa hồ là có ý định tìm đến mình. Sư Tôn nói, Tần Vũ huynh sắp đại hôn, cho nên ra lệnh cho ta đưa tới ba cái lễ vật lấy làm chúc mừng. Cái kia tóc bạc ngân đồng người trẻ tuổi nói liền xoay tay. Đem ba cái kèm đưa đến Tần Vũ trước người. Tuy theo, hắn lần lượt đem cái kia ba cái kèm từng người công hiệu giới thiệu cho Tần Vũ sau đó, liền tự mình ly khai, lưu lại dưới Tần Vũ một người trợn mắt hốc mồm sững sờ ở trong biển hoa. Một lát thời gian qua đi, tỉnh hồn lại Tần Vũ xem xét cẩn thận một phen trước người ba cái kèm. Cái kia ba cái kèm theo thứ tự là, một viên màu đỏ địa viên châu, một thanh mặt ngoài có hào quang màu đỏ như máu lưu chuyển màu đen chiến đao. Một cái lóe lên hào quang màu tím địa rực rỡ hạ gọ rồ mộ. Bên trên tán phát khí tức không có một việc thấp hơn Chu Huyền đưa cho Tần Vũ linh bảo, cái kia ba cái kèm thỉnh lỉnh toàn bộ đều là thuộc về nhất lưu hồng mông linh bảo. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ cũng là mơ hồ đoán được cái kia tóc bạc ngân đồng thân phận của người trẻ tuổi, tuy rằng trong lòng có của hắn chút nghi hoặc, thế nhưng không khỏi mừng rỡ như điên. Thời gian dần dần trôi qua, đợi đến Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm quyết định 10 năm kỳ hạn sắp tới, Tần Vũ liền cùng Đoan Mục Ngọc chờ ngươi cùng về tới Phiêu Tuyết Thành tiếp tục tham gia chọn rể. Cũng ít nhiều Phiêu Vũ Thiên Tôn đưa cho ba cái lễ vật, lúc này mới làm cho Tần Vũ đi ngang qua một phen khúc chiết sau khi lấy được cái thứ nhất tiêu chuẩn. Sau đó lại là một dùng để tranh cấp thứ hai danh ngạch 10 năm kỳ hạn, mà ở mấy vị Thánh Hoàng Thiên vị dưới, Tần Vũ cùng thứ hai tiêu chuẩn bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng bị lôi phạt thành Chu Hiển đoạt đi. Vì không để người thứ ba tiêu chuẩn cũng là cái cuối cùng tiêu chuẩn lạc với tay người khác, chuyên tâm bế quan luyện khí Tần Vũ, trải qua một phen nỗ lực sau khi, rốt cục ở trong vòng 10 năm, luyện chế thành công ra cuộc đời hắn bên trong đệ nhất thấy do đích thân hắn luyện chế nhất lưu hồng mông linh bảo. Mà Tần Vũ cũng lấy này trở thành thần giới ở trong, kế mê thần điện điện chủ Sa Hầu Viên sau người thứ hai tượng thần, có thể cướp đoạt người thứ ba tiêu chuẩn. Đến đây, Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm tổ chức chọn rể yến cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Lợi ích trên hết Khương Phạm, cuối cùng quyết định căn cứ Tần Vũ cùng Chu Hiển hai người xính lễ đến tuyên bố, đến tột cùng là người phương nào trở thành hắn trưởng nữ Khương Lập phu quân. Vị trí quanh năm hoa tuyết bay múa Phiêu Tuyết Thành trung ương, Bắc Cực Thánh Hoàng điện bên trong, thần giới ở trong đại đa số thần vương cùng với anh tài tuấn kiệt đều ngồi trên trong điện. Hôm nay là được Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm tuyên bố, Tần Vũ cùng Chu Hiển trong hai người đến tột cùng là người phương nào có thể trở thành Khương Lập phu quân tháng ngày. Lần này chọn rể đã trải qua gần 30 năm, trong quá trình, Đoan Mục càng là trở thành thần vương. Tần Vũ, Chu Hiển cũng từng người được thiên tôn ban tặng, Tần Vũ càng là luyện chế được nhất lưu hồng mông linh bảo, những thứ này đều là đại hỷ sự. Chọn rể trong quá trình sinh những này, ta cũng vậy vinh hạnh cực kỳ. Hậu tuyển nhân có hai cái, Tần Vũ cùng Chu Hiển. Bọn họ bất luận cái nào đều là phi thường ưu tú. Có thể cuối cùng trở thành ta con rể địa chỉ có một người, hy vọng thất bại địa vị kia không nên quá lưu ý. Khương Phạm đầu tiên là mỉm cười nhìn Tần Vũ cùng Chu Hiển một chút, sau đó từ từ mở miệng nói rằng, trải qua đắn đo suy nghĩ, ta cuối cùng đã quyết định cuối cùng trở thành ta con rể ứng cử viên, hắn chính là đệ tử chính Tây Bắc Lôi Phạt Thành địa Chu Hiển. Theo Khương Phạm dứt tiếng, Tần Vũ nhất thời cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn sót chính hắn giống như vậy, mãi đến tận một lát qua đi, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Người chọn Chu Hiển. Nhưng thấy Tần Vũ bộ mặt bắp thịt không ngừng co giật, lồng ngực dường như phong tương bình thường lên cổ, ánh mắt chết nhìn chòng chọc phía trên Khương Phạm nói rằng. Khương Phạm đúng Tần Vũ lộ ra vẻ tươi cười nói rằng, Tần Vũ, ngươi không nên quá lưu ý, chuyện này. Câm miệng. Còn chưa chờ Khương Phạm lời nói xong, Tần Vũ là được đông nhiên quát to một tiếng. Tiếng quát này làm cho Khương Phạm đều là hơi sững sờ, tùy theo sắc mặt của hắn liền trở nên âm trầm, trong điện tất cả thần vương cũng tất cả đều kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ, ta có thể lý giải của ngươi tâm tình, chỉ là lần này chọn rể, là ở các vị thần vương địa quan sát dưới công bằng tiến hành, ngươi nhất định phải tiếp thu kết quả này. Khương Phạm lạnh giọng nói rằng, công bằng. Các vị thần vương, lần này chọn rể, ta Tần Vũ biểu hiện mọi người cũng nhìn ở trong mắt, ba cái tiêu chuẩn ta chiếm được hai cái kia Chu Hiển chỉ được đến một. Hơn nữa ta xính lễ chính là nhất lưu hồng mông linh bảo. Ta ngược lại thật ra muốn biết, ở tình huống như vậy, ngươi còn chọn Chu Hiển có gì công bằng có thể nói. Tần Vũ ánh mắt quét phía trên các vị thần vương một chút, mặt không thay đổi lạnh giọng nói rằng. Nhất lưu hồng mông linh bảo. Trong hai nghe nói Tần Vũ nói như vậy, ở đây các vị thần vương không khỏi vì đó ngẩn ra, tiện đà đều cũng không nhịn được dồn dập bắt đầu nghị luận. Đúng đấy, Khương Phạm, chẳng lẽ Chu gia xính lễ là thiên tôn linh bảo? Bằng không ngươi lựa chọn thế nào Chu Hiển đây? Chúng ta cũng có chút không nghĩ ra a. Từ trước đến giờ cùng Bắc Cực Thánh Hoàng không hợp nhau huyết yêu sơn vũ sát, càng là xuất khẩu châm chọc nói. U. Náo nhiệt như thế a. Giữa lúc trong điện nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, nhưng nghe được nhất đạo tiếng cười như chuông bạc vang lên. Tiện đà, nhất đạo thân mang một bộ đỏ như máu trường bào nữ tử bóng người, xuất linh bốn vị cả người khí thế cường đại thần vương bay vào trong điện. Đang bởi. Chương 41, chuẩn bị cướp cô dâu. Xa liếc nhìn tên này huyết y cô gái thời điểm, nguyên bản sống chết mặc bay Tây Bắc Thánh Hoàng, Lôi Phạt Thành Chu Hoắc liền phát sinh gầm lên giận dữ nói, Tiết Vân, các ngươi tinh thần phong người tới đây làm chi? Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn ở Chu Hoắc phía sau, ôm ấp một thanh màu xanh đoạn đao lôi hiểm thần vương Chu Vô Luyến cũng là cắn răng nghiến lợi nhìn huyết y nữ tử. Máu này y nữ tử chính là ở tinh thần phong ở ngoài phế bỏ Chu Vô Luyến, bắt Chu Hoắc biển máu nữ vương Tiết Vân. Yêu, thời gian ngắn như vậy tu vi liền khôi phục. Không hổ có cái làm phụ thân của thiên tôn. Huyết Hải Nữ Vương nghe tiếng nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy cả người run rẩy nhưng im lặng không lên tiếng Chu Vô Luyến, không khỏi trêu tức nói rằng. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng không khỏi từ trong điện chư vị thần vương trên người lần lượt lướt qua, cuối cùng đình lưu tại Tần Vũ trên người. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ thuộc về phi thăng giả thế lực thần vương cùng với không hiểu rõ nổi Tần Vũ bên ngoài, hết thảy tám đại thánh hoàng thế lực thần vương đều không tự chủ được tránh né Huyết Hải Nữ Vương ánh mắt. Dù sao Huyết Hải Nữ Vương không chỉ có là thực lực mạnh mẽ, phía sau nàng càng là đại diện cho một tôn vô thượng tồn tại. Liên ở trong điện mọi người âm thầm phỏng đoán Huyết Hải Nữ Vương ý đồ đến thời điểm, nhưng thấy Huyết Hải Nữ Vương gót sen huyền chuyển, dẫn theo một ngư thần vương cùng Tả Khâu Lâm chờ bốn vị thần vương chậm rãi đi tới Tần Vũ trước người. Thiết Vân, gặp thiếu chủ. Chỉ nghe Huyết Hải Nữ Vương cười nói, nàng cái kia từ trước đến giờ mặt không thay đổi ngọc nhan, dường như mưa thuận gió hòa giống như tỏa ra lên. Một ngư thần vương cùng Tả Khâu Lâm chờ bốn vị thần vương, cũng là hướng về Tần Vũ chắp tay hành lễ. Trong điện mọi người nghe vậy, đều là không khỏi khiếp sợ hướng về Tần Vũ nhìn sang, bất kể là ai cũng không hề nghĩ tới hắn vẫn còn có loại này lai lịch. Phải biết thần giới thân phận của tượng thần, so với lên đứng phía sau một tôn sánh ngang thiên tôn tồn tại, nhưng là phải kém hơn nhiều lắm. Lúc này đã làm ra lựa chọn Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm, trong lòng đều không khỏi mơ hồ nổi lên một chút hối hận. Thiếu chủ, không biết tiền bối lời ấy vì sao lại nói thế a? Trong chốc lát qua đi, tỉnh hồn lại Tần Vũ, không khỏi nghi hoặc mà hướng về Huyết Hải Nữ Vương hỏi. Thiếu chủ thật là, tôn thượng không phải đã đem tinh thần phong không chế trí bảo giao cho ngươi sao? Lẽ nào ngươi đã quên? Trong thai nghe được Tần Vũ nghi vấn, Huyết Hải Nữ Vương không khỏi che miệng phát sinh một trận tiếng cười như chuông bạc nói rằng. Thẳng đến lúc này, Tần Vũ mới nhớ tới năm đó ở Sơn Hải Cung bên trong, sư phụ Chu Huyền đưa cái hắn cái viên này ấn tỷ. Các ngươi là sư phụ ta dưới chướng người. Đống nhiên tỉnh ngộ Tần Vũ, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên nói rằng. Không sai. Tôn thượng biết hôm nay là chọn rể yến ngày cuối cùng, đặc biệt mệnh chúng ta đến thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân tinh thần phong. Huyết Hải Nữ Vương khẽ cười nói, trong điện mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là không khỏi nổi lên một tia dị dạng. Huyết Hải Nữ Vương, ngươi nếu là vì thế mà đến, vậy ngươi e sợ muốn thất vọng. Ngay ở vừa nãy, nhân gia Bắc Cực Thánh Hoàng đã chọn Lôi Phạt Thành Chu Hiển làm con rể. Từ trước đến giờ xem trò vui không sợ phiền phức lớn Huyết Yêu Sơn, Huyết Yêu Nữ Vương Vũ Sắt càng là cười khanh khách nói rằng. Hả? Ngươi nói có thể là thật. Trong thai nghe nói Vũ Sắt lời nói, Huyết Hải Nữ Vương vẻ mặt vì đó ngẩn ra, không khỏi bật thốt lên hỏi. Sắc thực như vậy. Tu La Thần Vương cũng là lên tiếng nói rằng, ở bên chứng thực Huyết Yêu Nữ Vương nói tới nói như vậy. Không sai, ta dĩ nhiên đem tiểu nữ Khương Lập hứa cho Lôi Phạt Thành Chu Hiển hiến chất, không biết các hạ còn có hà nghi vấn. Tuy rằng trong lòng mơ hồ nổi lên một ít hối hận, nhưng Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm vẫn là nói thừa nhận hạ xuống. Ngươi xác định là Lôi Phạt Thành Chu Hiển cái kia người ngu ngốc, mà không phải thiếu chủ nhà ta. Huyết Hải Nữ Vương đầu tiên là quan sát một phen đứng Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc sau lưng Chu Hiển, sau đó ngựa khí châm chọc nói. Tuy rằng Chu Hiển cũng coi như là thần giới tuấn kiệt, thế nhưng cùng Tần Vũ so với nhưng lại như là cùng khác nhau một trời một vực, bởi vậy Huyết Hải Nữ Vương tự nhiên đúng Chu Hiển tràn đầy xem thường. Hừ, coi như các hạ chính là thần vương tôn sư, dựa vào cái gì xem thường con trai của ta Chu Hiển, phải biết hắn nhưng là phụ thân ta Lôi Phạt Thiên Tôn yêu thích nhất tử tôn một trong, ngươi cũng không sợ đưa tới Thiên Tôn cơn giận sao. Còn chưa đợi được Khương Phạm mở miệng nói chuyện, nghe thấy con trai của chính mình bị Huyết Hải Nữ Vương làm thấp đi Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc, dĩ nhiên là không nhịn được lạnh rên một tiếng nói rằng. Thiên Tôn cơn giận, nhân ra rất sợ u. Trong thai nghe thấy Chu Hoắc thanh âm, Huyết Hải Nữ Vương đầu tiên là lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, tiện đà liền thấy nàng mặt không thay đổi nói rằng, nếu như không phải năm đó Phiêu Vũ Thiên Tôn ngăn cản, ta sợ nhà ngươi Lôi Phạt Thiên Tôn đã bỏ mạng ở ta Tinh Thần Phong ở ngoài. Lúc này trong điện hết thể trải qua Tinh Thần Phong thành lập một chuyện thần vương, tất cả đều vang lên năm đó cái kia chẳng khác nào hủy thiên diệt địa đại chiến, sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi ngưng trọng. Cùng lúc đó, Tần Vũ cũng mới hoàn toàn biết được chính mình sư phụ thực lực khủng bố, hắn cũng nhớ lại thần giới ở trong liên quan với Tinh Thần Phong thành lập thời điểm, Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn giao thủ nằm ở thượng phong nghe đồn. Trong lúc nhất thời, hắn nguyên bản còn có chút lo lắng tâm tình cũng là không khỏi an định hạ xuống. Ngông cuồng, lại dám đúng Lôi Phạt Thiên Tôn vô lễ, ngươi đây là đang muốn chết. Nghe thấy Huyết Hải Nữ Vương vũ nhục mình như vậy của phụ thân, Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc không khỏi lửa giận bộc phát, nhất thời bàn tay tàn nhẫn đập trước người mặt bàn, trong miệng bén nhọn gầm hét lên. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Năm đó vết sẹo được rồi. Huyết Hải Nữ Vương thấy thế, trên mặt nhưng là không chút nào thấy vẻ sợ hãi, trong miệng khinh thường nói, hai mắt của nàng bên trong tràn đầy địa đều là hài hước vẻ mặt. Chu Hoắc nghe vậy, cả người không khỏi vì đó run lên, hắn mặc dù là thánh hoàng thân, lại sở hữu chấn tộc linh bảo, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Thế nhưng so với lĩnh ngộ thời gian bất động thần thông thần vương, hay là muốn hơi thua một bậc, bằng không hắn môn những này thánh hoàng cũng không cần đúng tu la thần vương mọi cách kiên kỵ. Huống chi năm đó ở tinh thần phong ở ngoài, hắn liền lĩnh giáo huyết hải nữ vương thủ đoạn, nếu như không phải lôi phạt thiên tôn chạy đến đúng lúc, hắn chỉ sợ cũng chết ở huyết hải nữ vương tay bên trong. Liền biết ngươi không gan này nhi, thiếu chủ, mang tới chúng ta tinh thần phong thiếu chủ phu nhân, chúng ta tinh thần phong. Hung hăng vô cùng huyết hải nữ vương, đầu tiên là khinh thường liếc Chu Hoắc một chút, sau đó nghe nàng không kiêng dè chút nào mở miệng nói rằng. Lập nhi, xin lỗi. Trong hai nghe được huyết hải nữ vương lời nói, Tần Vũ không khỏi vì đó gật gật đầu, sau đó hắn liền chuyển mắt thấy Khương Lập nói rằng, lúc này trong mắt của hắn tràn đầy áy náy ôn nhu. Khương Lập đầu tiên là gật đầu cười, sau đó lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng rõ ràng Tần Vũ nói xin lỗi hàng nghĩa, là bởi vì hắn chưa hoàn thành lúc trước đối với nàng hứa hẹn, làm cho nàng quang minh chính đại gả cho hắn. Bây giờ nhìn lại, Tần Vũ lúc trước địa hứa hẹn, là không có khả năng lắm lại thực hiện. Chúng ta đi thôi. Tần Vũ vi mỉm cười nói, tuy rằng vẫn cứ có chút tiếc nuối, có điều chỉ cần có thể cùng yêu nhau người có thể cùng nhau, có chút tiếc nuối lại có thể đáng là gì. Đăng bởi. Chương 42, đối lờ ấp tờ. Trong điện tất cả mọi người, nghe được Tần Vũ theo như lời nói, tất cả đều là cảm thấy một trận không hiểu ra sao. Dù sao, hiện nay Khương Lập đang đứng ở Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm phía sau, ở chung quanh nàng còn có rất nhiều thần vương tồn tại. Cho dù là huyết hải nữ vương chính là lĩnh ngộ thời gian bất động thần thông thần vương, lẽ nào ở tình huống như vậy vẫn có thể đem Khương Lập cướp đi không được? Tần Vũ, hôm nay chính là có huyết hải nữ vương trợ ngươi, cũng nghĩ muốn mang đi con gái của ta. Khương Phạm cười nhạt một tiếng nói rằng, nói hắn liền phất tay triển khai 8 đại thánh hoàng chuyên môn thần thông, đem Khương Lập không gian chung quanh đông lại. Giờ khác này Khương Lập chu vi địa không gian nhưng là bị cầm cố lại, coi như là cường như biển máu nữ vương, cũng tuyệt không có khả năng dựa vào không gian chi lực đem Khương Lập tự kiểm chế cố trong không gian mang đi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta vĩnh viễn sẽ không lại ra đi. Trong thai truyền đến Khương Phạm thanh âm, nhưng mà Tần Vũ nhưng là không thèm nhìn Khương Phạm một chút, chỉ coi Khương Phạm là không khí, lúc này ánh mắt của hắn hoàn toàn rơi vào Khương Lập trên người. Từ lúc huyết hải nữ vương cùng Mộc Ngư thần vương cùng với Tạ Khâu Lâm chờ người cản trước khi tới, Tần Vũ cũng đã ngồi xong phòng ngựa chu đáo chuẩn bị. Bởi vậy toàn bộ phiêu tuyết thành bên trong đều đã bị hắn tinh thần biến công pháp đại thành, sinh ra tân không gian vũ trụ lực lượng bao trùm, Bắc Cực Thánh Hoàng Điện tự nhiên cũng không ở ngoại lệ. Theo Tần Vũ tâm ý hơi động, nguyên bản còn bị Khương Phạm cầm cố ở phía sau Khương Lập, nhất thời bỗng dưng không thấy. Ở Bắc Cực Thánh Hoàng trong điện, các vị thần vương cùng với thiên thần cường giả nhìn kỹ, Khương Lập cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Lập nhi đây. Lúc này Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm cũng trợn tròn mắt, cả người ngẩn người tại đó không phản ứng kịp. Tình cảnh này quá chấn động dọa người rồi, cái khác thần vương cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Khương Phạm phi thường khẳng định, hắn mình đã đem Khương Lập không gian xung quanh hoàn toàn cầm cố lại, coi như là thần vương cao thủ cũng không thể dựa vào thần giới không gian chi lực đi mang đi Khương Lập. Thế nhưng Tần Vũ sử dụng địa không gian chi lực, cũng không phải là thần giới không gian chi lực, mà là bắt nguồn từ với Tần Vũ sáng tạo địa một tân địa vũ trụ. Cái kia tân không gian vũ trụ lực lượng, liền ngay cả thần vương cảnh giới cao thủ đều tham không tra được mảy may. Tần Vũ, đem thê tử ta trả lại. Chu Hiển bỗng nhiên phát sinh quát to một tiếng, liền hướng về Tần Vũ vị trí vọt tới. Thê tử. Tần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu lại nhìn về phía lạnh nhìn về phía Chu Hiển liền muốn ra tay, nhưng là vào lúc này Tần Vũ lại phát hiện Chu Hoắc, Khương Phạm dĩ nhiên đồng thời muốn ra tay với chính mình. Còn chưa chờ Tần Vũ có chút phản ứng, trong tai của nàng liền truyền đến huyết hải nữ vương hừ lạnh một tiếng. Các ngươi là không phải quá không đem ta để ở trong mắt. Tuy theo, một vệt ánh sáng màu máu từ Tần Vũ trước người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Chu Hoắc cùng Khương Phạm đi tới đạo lộ hoàn toàn ngăn trở. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn từ huyết quang cùng Chu Hoắc cùng Khương Phạm hai người va chạm trung ương vỡ toang vang lên, tiện đà đạo đạo sức mạnh kinh khủng từ đó buộc phát ra. Cái kia nguyên bản hùng vĩ quảng đại Bắc Cực Thánh Hoàng Điện, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích bị nguồn sức mạnh này chấn động đến mức phát ra đạo vết nứt, nhấc lên nồng nặc bụi mù. Đợi đến bụi mù tản đi sau đó, cầm trong tay một thanh toàn thân đỏ như máu ba kích xoa biển máu nữ vương, hiện hiện ở Tần Vũ trước người. Nhưng mà hướng về Tần Vũ vọt tới Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc cùng Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm, nhưng là bị huyết hải nữ vương ngạnh sinh sinh đích đẩy lui mấy bước. Thật mạnh. Trong điện các vị thần vương thấy thế, không khỏi đồng thời vì thế mà kinh ngạc, đều là không nhịn được vì là huyết hải nữ vương hung hăng chấn động. Huyết hải này nữ vương thật không hổ là lĩnh ngộ thời gian bất động thần thông hàng đầu thần vương. Quả thật là một vị tu vi đáng sợ tới cực điểm tồn tại. Cùng với những cái khác thần vương không giống, Tu La Thần Vương ánh mắt nhưng là định ở huyết hải nữ vương trong tay chuôi này toàn thân máu đỏ ba kích xoa mặt trên. Chuôi này ba kích xoa là nhất lưu hồng mông linh bảo. Chỉ nghe Tu La Thần Vương trong mắt dần hiện ra nhất đạo bén nhọn kinh mang, trong lòng kinh nghi bất định thầm nói. Từ lúc năm đó tinh thần phong trận chiến đó, Tu La Thần Vương cũng đã chú ý tới huyết hải nữ vương ba kích xoa. Có điều khi đó huyết hải nữ vương nhưng không có đem Chu Huyền Ban cho ba kích xoa hoàn toàn luyện hóa, bởi vậy Tu La Thần Vương cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Thế nhưng hiện tại chuôi này ba kích xoa uy lực đã hết mức bày ra, tất nhiên là nhất lưu hồng mông linh bảo không thể nghi ngờ. Các hạ thực lực nhưng là cao thâm, thế nhưng đối mặt chúng ta tất cả thần vương, chỉ dựa vào mấy người các ngươi có thể lật lên cái gì cuộn sóng. Khương Phạm ánh mắt từng cái từ huyết hải nữ vương cùng một ngư thần vương cùng với Tả Khâu Lâm đám người trên người đảo qua, không chung nói một cách lạnh lùng. Không sai. Nay Tần Vũ công nhiên khiêu khích chúng ta đề nghị chúng ta 11 phe thế lực đồng thời ra tay, đưa bọn họ ở lại chỗ này. Chu Hoắc cũng là lạnh rên một tiếng, mở miệng nói rằng. Đừng, ta huyết yêu sơn cùng Tần Vũ không cựu không oán, Tây Bắc Thánh Hoàng có thể tuyệt đối đừng mang tới chúng ta huyết yêu sơn. Chu Hoắc tiếng nói vừa hạ xuống, huyết yêu nữ vương liền đi ra phá nói. Không sai. Tần Vũ chính là tinh thần phong thiếu chủ. Chúng ta phi thăng giả thế lực cùng tinh thần phong chính là minh hiếu, chúng ta sẽ không phục bồi. Tu La Thần Vương tùy theo nhạt cười nói, phiếu miểu thần vương tuy rằng chưa từng mở miệng, thế nhưng cũng cùng Tu La Thần Vương chờ ngươi lui qua một bên, thái độ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Chu Hoắc cũng không khỏi thấp hừ một tiếng, cứ việc trong lòng tất cả đều là bất mãn, thế nhưng hắn nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao phi thăng giả ba phe thế lực, sau lưng có Tiêu Giao Thiên Tôn chống đỡ, cũng sẽ không sợ bọn họ tám đại thánh hoàng thế lực. Nhìn dáng dấp, Chu Hoắc của ngươi tính toán rơi vào khoảng không nha. Cùng một ngư thần vương cùng Tả Khâu Lâm chờ ngươi đồng thời đem Tần Vũ hộ ở phía sau, huyết hải nữ vương trong miệng cười khanh khách nói rằng. Ngông cuồng. Coi như là Tu La Thần Vương bọn họ không nhúng tay vào, chúng ta tám đại thánh hoàng liên thủ, cũng đủ để đưa ngươi đánh giết ở đây. Sắc mặt có chút khó coi Chu Hoắc, âm thanh âm lánh nói. Tần Vũ chính là ta Đông Cực Huyền Kim Sơn Địa Lam Huyền Điện điện chủ. Vì ta Huyễn Kim Sơn lập được công lao hắn mã, ta không thể khiến cho ta Huyễn Kim Sơn mọi người thất vọng, cũng không cần đem ta tính cả. Ngay tại lúc Chu Hoắc tiếng nói vừa hạ xuống, cùng thuộc về với tám đại thánh hoàng thế lực Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự nhưng là đầy mặt phức tạp nói rằng: "Ta Biển Rừng Chi Thành, từ trước đến giờ không tham gia chuyện như vậy." Đợi đến Hoàng Phủ Ngự dứt tiếng, cảm thụ được một ngư thần vương trên người cái kia cố khí tức quen thuộc Đông Bắc Thánh Hoàng Mục Khâm cũng là lên tiếng nói rằng: "Đến đây tám đại thánh hoàng ở trong, chỉ có bốn vị thánh hoàng đồng ý đề nghị của Chu Hoắc, đi tới Chu Hoắc cùng Khương Phạm bên người. Mắt thấy đại chiến không thể tránh khỏi, huyết hải nữ vương cùng một ngư thần vương cùng với Tả Khâu Lâm chờ ngươi năm vị thần vương đều đem chính mình linh bảo lấy ở trong tay. Cảm thụ được năm cái linh bảo mặt trên tán phát khí tức, Chu Hoắc cùng Khương Phạm chờ sáu vị thánh hoàng con ngươi đều là không khỏi vì đó co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Cái kia năm cái linh bảo thình lình hết mức đều là nhất lưu hồng mông linh bảo. Huyết hải nữ vương thực lực vốn là mạnh hơn 6 vị thánh hoàng, một ngư thần vương cùng Tả Khâu Lâm chờ ngươi cũng là không kém. Hơn nữa này 5 cái nhất lưu hồng mông linh bảo, bởi vậy thực lực của bọn họ càng là mạnh mẽ mấy phần. Trong lúc nhất thời, huyết hải nữ vương cùng một ngư thần vương chờ 5 vị thần vương, cùng Chu Hoắc cùng Khương Phạm chờ 6 vị thánh hoàng, dĩ nhiên lâm vào quỷ dị đối lập ở trong. Đăng bởi. Chương 43, chiến lên. Bắc Cực Thánh Hoàng trong điện bầu không khí càng lúc càng phát nghiêm nghị. Đem ngoài điện phiêu tuyết thành bên trong bay múa trắng nón hoa tuyết đều nhuộm đẫm lên nồng nặc sắc cơ. Huyết hải nữ vương dẫn theo một ngư thần vương cùng Tả Khâu Lâm chờ tinh thần phong bốn vị thần vương, cùng Chu Hoắc cùng Khương Phạm chờ lục đại thánh hoàng đối lập mà coi, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Giết! Trong chớp mắt, huyết hải nữ vương mở miệng ra lệnh, trong mắt của nàng bắn ra hai đạo làm người hoảng sợ ác liệt ánh mắt. Theo huyết hải nữ vương dứt tiếng, nhưng thấy thuộc về hắn dưới trướng hai vị huyết nô thần vương đột nhiên hơi động, mang theo cuồng bạo khí thế xuất thủ trước. Cùng lúc đó, lục đại thánh hoàng bên trong cũng có Nam Cực Thánh Hoàng cùng Đông Nam Thánh Hoàng hai vị thánh hoàng lao ra trận đến, từng người đối mặt một vị huyết nô thần vương. Hai vị thánh hoàng trong tay từng người nắm giữ chấn tộc linh bảo, thực lực tuyệt không tầm thường thần vương có thể ngang hàng. Nhưng mà hai vị huyết nô thần vương tu vi vốn sẽ không kém, lại có Chu Huyền tiện tay ban cho nhất lưu hồng mông linh bảo, tự nhiên cũng không ý kỵ Nam Cực Thánh Hoàng cùng Đông Nam Thánh Hoàng. Trong lúc nhất thời, hai vị huyết nô thần vương cùng Nam Cực Thánh Hoàng cùng Đông Nam Thánh Hoàng tu vi ngược lại cũng đúng là kỳ phùng địch thủ, lực lượng ngang nhau, song phương không khỏi rằng có ở cùng nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngay sau đó, là được một ngư thần vương cùng Tả Khâu Lâm từng người đối mặt Tây Cực Thánh Hoàng cùng Tây Nam Thánh Hoàng. Nhưng thấy một ngư thần vương cùng Tả Khâu Lâm trong tay đằng trượng đằng tiên lăng không bay lượn, sen lẫn ngập trời cự lực đánh vào hai vị thánh hoàng trên thân thể, đánh cho bọn họ khổ không thể tả. Lúc này trong điện chỉ có huyết hải nữ vương cùng Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc cùng với Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm, đối lập cùng nhau chưa từng động thủ. Giữa lúc huyết hải nữ vương chuẩn bị lấy một địch hai thời điểm, đã thấy Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm phía sau từ từ đi ra một người. Người kia chính là Khương Phạm nhị đệ, hướng về để thưởng thức Tần Vũ Khương Lan. Đại ca, không thể không nói, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Khương Lan đi tới song phương trung ương, chậm rãi đem La Vũ đao nắm trong tay, mở miệng nói rằng. Nhị đệ, ngươi thật sự dự định cùng đại ca trở mặt sao? Trong thai nghe được Khương Lan lời nói, Khương Phạm sắc mặt của trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Cùng lúc đó, phiêu tuyết thành chấn tộc Linh Bảo cũng là hiện hiện ở trong tay của hắn. Tình cảnh này nhìn đứng ở một bên hai bên không giúp bên nào Tu La Thần Vương cùng huyết yêu nữ vương chờ các vị thần vương. Đều không khỏi vì đó sững sờ, tùy theo trên mặt của bọn họ liền hiện ra cổ quái ý cười. Bọn họ cũng không hề nghĩ tới, một nho nhỏ trọn rể yến không chỉ có thể bùng nổ ra như vậy chấn động thần giới chiến tranh, còn có thể làm cho phiêu tuyết thành sản sinh nội loạn. Mắt thấy bất kể là một ngư thần vương cùng tả khâu lâm chờ tinh thần phong thần vương, vẫn là Khương Phạm chờ năm vị thánh hoàng đều đã tìm được rồi từng người đối thủ. Bại tướng dưới tay, đến phiên ta ngươi đi. Huyết hải nữ vương trong tay toàn thân máu đỏ bà kích xoa tung ngón tay Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc, trong miệng tiểu cười nói. Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc sắc mặt phát lạnh, hiện ra trước nay chưa có vẻ nghiêm túc, tuy rằng biết rõ không phải huyết hải nữ vương đối thủ, thế nhưng vẫn cứ hướng về nàng thảo phạt quá khứ. Cùng lúc đó, mắt thấy không có người lại che chở Tần Vũ, Chu Hiển hay còn quát to một tiếng, không tự lượng sức trong miệng la lên, đem thê tử của ta Lập Nhi giao ra đây. Thê tử. Trong thai nghe được Chu Hiển thanh âm, Tần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về hắn nhìn sang, khắp khuôn mặt là uy nghiêm đáng sợ vẻ lạnh lùng, trong miệng một tiếng dữ tợn hừ lạnh nói, Chu Hiển. Người muốn chết. Tùy theo, liền hướng về Chu Hiển vị trí vọt tới. Ở Tân Vũ trụ không gian chi lực bao trùm bên dưới, Tần Vũ tốc độ trên mặt đất độ có thể nói là nhanh mà kinh người, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, bước ra một bước, trong nháy mắt, liền dồn đến Chu Hiển phụ cận. Chết. Lạnh giọng gầm thét. Tần Vũ trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường thương, chính là Sa Hầu Viên luyện chế, kết xuất nhất thượng phẩm thiên thần khí Tàn Tuyết Thần Thương. Tàn Tuyết Thần Thương bên trên huyền hoàng chi khí một trận uốn lượn, thẳng có khai thiên lích địa hồng mông oai, một thương đâm thẳng pha không, xuyên qua pháp tắc trở ngại, thế như trẻ tre, mãnh liệt cực điểm. Chu Hiển nhìn Tần Vũ hướng chính mình công giết tới, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ khinh thường, thầm nghĩ trong lòng, Tần Vũ, ngươi cũng bất quá là thượng bộ thiên thần mà thôi, không dựa vào trận pháp đã nghĩ giết ta. Nam mơ đi. Hơi suy nghĩ, trong tay hắn lập tức là được đống dưng hiện ra một cái điện quang lóe lên roi dài, mạnh mẽ hướng Tần Vũ địa trường thương quất tới. Xẹt xẹt. Một đòn giao chiến, lập tức phân cao thấp, Chu Hiển cái kia điện quang lóe lên roi dài, dĩ nhiên mưu toan quấn lấy Tần Vũ địa Tàn Tuyết Thần Thương. Tàn Tuyết Thần Thương chỉ là một trận chấn động, cái kia roi dài liền trực tiếp bị chấn đoạn, gãy vỡ thành mười mấy trận. Tần Vũ, ngươi đáng chết. Cách đó không xa thấy thế Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc, không khỏi vì đó phát sinh một tiếng gào thét. Liều mạng cứng rắn chịu huyết hải nữ vương một đòn, liều lĩnh hướng về Tần Vũ vọt tới, dự định đem Chu Hiển cứu. Nhưng mà Tần Vũ nhưng dường như không có phát hiện Chu Hoắc động tác giống như vậy, tiếp tục cưỡng thương hướng về Chu Hiển đánh giết đi. Cùng lúc đó, một bóng người từ Tần Vũ trong cơ thể biến ảo đi ra, là một cái khác Tần Vũ, thanh bào điệu Tần Vũ. Ở áo bào đen Tần Vũ giết hướng về Chu Hiển đồng thời, cái kia đột nhiên xuất hiện thanh bào Tần Vũ, nhưng là mỉm cười đối mặt với sau lưng kéo tới Tây Bắc Thánh Hoàng. Con trai của ngươi chết chắc rồi. Mắt thấy Chu Hoắc hóa thân lôi đỉnh, hung hăng kéo tới, thanh bào Tần Vũ đông nhiên một quyền phá không, mang theo không có gì sánh kịp to lớn cự lực, hung hãn đón đánh mà lên. Ầm ầm ầm. Theo nắm đấm cùng lôi đỉnh đụng vào nhau, chu vi địa không gian dường như sóng nước nổi lên gợn sóng giống như vậy, dĩ nhiên cứ như vậy chấn động, sẽ rách hư hại ra. Nguyên vốn đã tổn hại Thánh Hoàng Điện mặt đất cho dù có cường đại mà cấm chế bảo vệ, giờ khắc này càng cũng không chịu nổi, triệt để tan vỡ. Tiện đà, kinh lực bạo phát, mặt đất hoàn toàn rạn nứt ra, toàn bộ Thánh Hoàng Điện trô ở không gian đều là một trận rung động dữ dội, còn sót lại Thánh Hoàng Điện cột trụ càng là ầm ầm sập xuống. Cứng quá quyền đầu. Chu Hoắc khiếp sợ nói rằng, cái kia thanh bảo Tần Vũ bản thể là được một cái nhất lưu hồng mông linh bảo, nhất lưu hồng mông linh bảo địa độ cứng, hiệu khởi là giả. Chết. Ở phân thân đỡ lấy Chu Hoắc hung hăng một đòn đồng thời, Tần Vũ một thương phá không, thẳng đến Chu Hiển đi. Bởi vì Khương Lập nguyên nhân, Tần Vũ sát cơ đã không cách nào ức chế. Hiển Nhi mắt thấy sự công kích của chính mình bị Tần Vũ phân thân ngăn trở đỡ được, vẫn còn trong khiếp sợ địa Chu Hoắc, nhìn thấy Tần Vũ một thương này kinh khủng như thế, không khỏi hoảng sợ kinh hô. Chu Hiển bản thân lúc này cũng đã sợ đến ngây dại, hắn nơi nào nghĩ đến nhị lưu hồng mông linh bảo điện quan tiên, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền đứt đoạn mất. Cái kia Tần Vũ trong tay địa vũ khí là cấp bậc gì? Chẳng lẽ lại là một cái nhất lưu hồng mông linh bảo? Đáng tiếc Chu Hiển cũng không biết, do Tần Vũ trong vũ trụ thiên địa huyền hoàng chi khí luyện thành mà thành tàn tuyết thần thương, so với nhất lưu hồng mông linh bảo còn kinh khủng hơn. Nhìn như chậm chậm, trên thực tế Tần Vũ ra thương tốc độ trên mặt đất độ nhanh chóng, căn bản không cho phép người khác suy nghĩ nhiều, chỉ là một ngây người, Tần Vũ địa trường thương cũng đã đâm tới Chu Hiển trên người. Ẩm. Không hề thu liễm một thương, hung hăng đâm vào Chu Hiển trên người, Chu Hiển cả người phảng phất bao cắt như thế ngã xuống bay ra, sau đó mạnh mẽ đện ở một mặt còn sót lại Thánh Hoàng Điện trên vách tường, máu tươi phun địa mãn tường đều là. Hả? Chỉ là trong chớp mắt, Tần Vũ liền phát hiện quỷ dị chỗ, dựa vào Chu Hiển có điều thượng bộ thiên thần thực lực, dĩ nhiên có thể khi hắn tàn tuyết thần thương bảo tồn tính mạng. Tần Vũ, ngươi tội không thể tha thứ. Mắt thấy nhi tử bị thương nặng, hai mắt đỏ bừng Chu Hoắc, trong tay chấn tộc linh bảo mặt trên long lánh ra chói mắt ánh chớp, ầm ầm một đòn, không gian pha thoái, thẳng đến Tần Vũ bản tôn đánh tới. Nguy cơ nháy mắt, lại nghe cười lạnh một tiếng vang lên, Chu Hoắc, ngươi là ở không nhìn sự tồn tại của ta sao? Kèm theo một tiếng hời hợt, định. Thoáng chốc trong lúc đó, toàn bộ Bắc Cực Thánh Hoàng trong điện thời gian trong nháy mắt bất động. Chu Hoắc thân hình vì đó hơi ngưng lại, tiện đà, hắn liền nhìn thấy huyết hải nữ vương cầm một thanh toàn thân máu đỏ ba kích xoa phá không mà tới. Trong lúc nhất thời, tử vong, màu máu, hết thảy tất cả, đều ở Chu Hoắc trong đôi mắt hiện hiện. Giữa lúc Chu Hoắc lập tức liền muốn tổn hại ở huyết hải nữ vương trong tay thời điểm, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nối liền trời đất thanh minh mà tới. Tuy theo, nhưng thấy một tia chớp, vượt qua thời gian cùng không gian, trong phút chốc liền dĩ nhiên hiện ra ở huyết hải nữ vương trên đỉnh đầu. Mạng ta xong rồi. Hầu như trong nháy mắt, huyết hải nữ vương đã nhận ra người đến khủng bố, mà ở thần giới ở trong có thể có uy năng như thế, biết trước tới cứu viện Tây Bắc Thánh Hoàng, không nằm ngoài tất nhiên là lôi phạt thiên tôn. Giữa lúc huyết hải nữ vương nhắm mắt chờ thời điểm chết, phương xa phía chân trời, nhất đạo hóng ánh chói mắt ánh sao, dây lát xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian, đông dưng đem đạo kia lôi đỉnh chặn ở giữa không trung. Ầm ầm ầm. Ánh sao cùng lôi đỉnh chạm vào nhau sinh ra năng lượng kinh khủng, làm cho trong bầu trời mây gió rung chuyển, phiêu tuyết thành vô số năm tháng như một ngày bông tuyết đầy trời đều hết mức đình chỉ. Đợi đến ánh sao cùng lôi đỉnh tiêu tan từ trần, nhưng thấy một vệt đường hoàng tử khí, phô thiên cái địa bao phủ tới. Tùy theo, một bóng người từ đó phơi bày ra. Đăng bởi. Chương 44, tái chiến Chu An. Ai có thể nghĩ đến bất quá là một vị thánh hoàng tổ chức chọn rể hiến, đến cuối cùng lại có thể dẫn tới thần giới ở trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tôn cấp đại năng chú ý, thậm chí tự mình giáng lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, tàn phá Bắc Cực Thánh Hoàng trong điện mọi người, đều yên tĩnh đứng tại chỗ, không dám có chút gì động. Nhưng thấy bóng người kia từ đường hoàng trong tử khí từ từ lạc ở mặt đất, tuy rằng trên người chút nào không nửa điểm uy nghiêm, nhưng cũng không có người dám to gan nhìn thẳng bóng người. Sư phụ mạnh khỏe. Tham kiến tôn thượng. Đợi đến người kia từ đám mây hạ xuống, chắp tay đứng trên mặt đất trên sau đó, Tần Vũ, huyết hải nữ vương, một ngư thần vương chờ ngươi liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ nói rằng. Chu An, bản tọa phát hiện ngươi là sống càng lâu càng vô liêm sỉ, lúc trước Sơn Hải cung một chuyện cũng thì thôi, dù sao cùng bản tọa không quan hệ. Nhưng là bản tọa lại không nghĩ rằng ngươi lại một điểm mặt mũi cũng không muốn, dĩ nhiên lấy lớn ép nhỏ đánh lén bản tọa thuộc hạ, ngươi chẳng lẽ cho rằng bản tọa thủ đoạn bất lợi tử. Không để ý tới Tần Vũ cùng huyết hải nữ vương chờ ngươi. Chu Huyền lạnh lùng nhìn phía chân trời đám mây, chậm rãi mở miệng nói rằng. Tuy theo, một cỗ khí thế kinh khủng từ thân thể hắn trên bốc lên, làm cho đứng ở chung quanh hắn các vị thần vương cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Liền ngay cả mơ hồ vì là thần giới đệ nhất thần vương Tu La thần vương, đều không ngừng nuốt cái này nước, trong mắt lóe ra ngơ ngác vô cùng vẻ mặt. Chu Huyền. Theo nhất đạo âm thanh uy nghiêm truyền ra, nhưng thấy bầu trời phía chân trời phong lôi phun trào, đột nhiên một vị áo bào tím tóc bạc, mi tâm một điểm đỏ thắm ông lão mang theo một luồng nồng đậm uy thế, đột nhiên xuất hiện ở lôi vân ở trong. Trong nháy mắt, tầng tầng sóng khí, dường như trên biển nổi lên khủng bố sóng lớn, hướng về Chu Huyền Trô ở Bắc Cực Thánh Hoàng Điện điên cuồng lên trào, liên miên bất tuyệt khuyết tán ra đến, phàm là thần vương bên dưới, không bị quản chế. Chu Huyền ngươi rốt cuộc là ý gì, vì sao không phải muốn cùng ta đối nghịch? Lẽ nào ngươi thật muốn cùng ta khai chiến hay sao? Lôi phạt thiên tôn xuất hiện sau đó, nhưng là vẫn chưa trực tiếp ra tay. Ngược lại là sắc mặt âm trầm dò hỏi. Năm đó tinh thần phong ở ngoài tràng đại chiến kia, lôi phạt thiên tôn cũng đã biết Chu Huyền thực lực. Cho dù thân là thần giới chi cao vô thượng tồn tại lôi phạt thiên tôn, hắn không thừa nhận cũng không được, hắn nhưng là không chắc chắn chiến thắng Chu Huyền. Đối nghịch. Chu An ngươi đúng là hội trả đũa, lần kia không phải ngươi lôi phạt thành đến trêu chọc bản tọa. Hôm nay, bản tọa coi như cùng ngươi khai chiến, ngươi có thể chính là bản tọa làm sao? Theo Chu Huyền dường như đăng thiên thê như vậy lăng không đạp bước hướng về Lôi Phạt Thiên Tôn đi đến, nhưng thấy chín lưu miệng, tinh thần bào, tạo người tiên dồn dập từ hắn trong thân thể hiện ra. Tiện đa liền thấy nhất đạo hóng ánh ánh sao từ tạo người tiên trên không ngừng phun trào, tiện tay liền bị Chu Huyền hướng về Lôi Phạt Thiên Tôn quất tới. Mắt thấy Chu Huyền xuất công kích trước, cho dù Lôi Phạt Thiên Tôn không muốn khai chiến, cũng chỉ có thể ra chiêu đáp lại. Dù sao thân là thần giới tam đại cao cao tại thượng thiên tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn lại có thể dung Chu Huyền rơi xuống mặt mũi của hắn. Lôi Phạt nguyên tội. Nhưng nghe được Lôi Phạt Thiên Tôn trong miệng truyền ra hét dài một tiếng, lập tức cái kia giống như lôi đình đình thai nhức góc tiếng gầm, xông lên tận 9 tầng trời bích lạc, quấy nhiễu cản khôn chấn động, làm cho phong vân biến sắc. Vô cùng vô tận nồng nặc sát cơ lan tràn ra, kèm theo Lôi Phạt Thiên Tôn trong cơ thể cái kia cuộn trào thiên tôn lực lượng trong nháy mắt phun trào. Trong khoảnh khắc, thần giới làm trung thần nguyên khí không khỏi vì đó bạo động không ngừng. Cùng lúc đó, Lôi Phạt Thiên Tôn quanh thân hiện ra một đóa phô thiên cái địa lôi vân, trong đó đạo đạo dường như thực chất vậy lôi long uốn lượn bơi lộ ra. Những này lôi long hết mức tỏa ra hóng ánh chói mắt ánh chớp, như từng chuôi xé rách bầu trời lợi kiếm giống như vậy, chút xuống, kéo dài ngàn trượng. Bên trong đất trời, sức mạnh mạnh mẽ nhất không gì bằng lôi đỉnh, dù cho không bằng thời gian cùng không gian tới huyền diệu, nhưng luận cùng lực phá hoại, nhưng gần như là không gì sánh kịp. Húng chi Lôi Phạt Thiên Tôn vốn là khống chế lôi đỉnh thiên tôn, hắn thi triển lôi phạt thần thông tự nhiên không hề tầm thường, nói là có hủy thiên diệt địa khổng lồ uy năng cũng không đủ vì là quá. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, nhất đạo to lớn chùm sáng phảng phất ngưng tụ thành thực chất, tức thì lập tức từ nguyên tội kiếm mũi kiếm bên trên thổ lộ ra, trong phút chốc xông lên tận 9 tầng trời vân tiêu, mênh mông vô cùng to lớn năng lượng, như cơn sóng thần giống như vậy, trùng kích bốn phía bầu trời hư không. Vẫn là như cũ, những này năm tháng ngươi liền một điểm tiến bộ cũng không có sao. Nhìn Lôi Phạt Thiên Tôn sử dụng tới cái kia ác liệt kinh khủng kiếm chiêu, Chu Huyền nhưng là khỏe miệng nổi lên một ít xem thường, trong miệng châm chọc nói rằng. Tuy rằng ở bề ngoài chưa từng đem Lôi Phạt Thiên Tôn để ở trong mắt, có điều Chu Huyền nhưng cũng không có một chút nào bất cẩn. Nhưng thấy quanh người hắn dâng lên một khí thế bằng bạc, trong cơ thể tinh thần cương khí điên cuồng phun trào ra tay là được toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, không người thấy rõ Chu Huyền thể nội thế giới ở trong, treo cao với bầu trời bên trong tử vi tinh, sao nam đầu lục tinh, bắt đầu thất tinh, tổng cộng 14 ngôi sao soi sáng lên vô lượng tinh quang, ngưng tụ ở trong tay hắn nắm tạo người tiên trên. Huyền huyền hoàng hoàng đằng tiên, bí mật mang theo mê ngông, huyền ảo, mê huyễn, phong ánh, chói mắt ngông lung ánh sao, ác liệt vô cùng hướng về Lôi Phạt Thiên Tôn phủ đầu rút đi. Cực điểm rực rỡ, trong đó nhưng là sát ý giạt rào. Kèm theo Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn hai đại vô thượng cường giả tranh tách ra bắt đầu, tàn tạ địa Bắc Cực Thánh Hoàng trong điện các vị thánh hoàng. Thần vương không thể không hướng về phía sau bắt đầu chậm rãi lui bước. Mạnh mẽ như bọn họ tự nhiên có thể thấy, loại tầng thứ này chiến đấu, dĩ nhiên hoàn toàn không là bọn hắn những thần vương này có thể dính líu. Nay tinh thần phong chủ thực lực, so với năm đó dĩ nhiên lại mạnh mẽ rất nhiều. Năm đó tinh thần phong ở ngoài chiến dịch, chư vị thánh hoàng thần vương cũng đã biết được Chu Huyền tu vi đủ để sánh ngang Lôi Phạt Thiên Tôn. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, một chút năm tháng không gặp, Chu Huyền lần thứ hai cùng Lôi Phạt Thiên Tôn tranh đấu, dĩ nhiên sẽ mơ hồ chiếm được mấy phần trên phân. Trong lúc nhất thời, chư vị thánh hoàng thần vương trong mắt đều là hiện ra ngơ ngác vô cùng vẻ mặt. Tần Vũ lúc này càng là hoàn toàn yên tâm, hắn từ lâu nghe nói sư phụ Chu Huyền từng cùng Lôi Phạt Thiên Tôn bất phân thắng bại, nhưng là hắn dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ Chu Huyền cùng Lôi Phạt Thiên Tôn giao chiến, là được sư phụ Chu Huyền nằm ở thượng phong ở trong. Làm sao? Mắt thấy phụ thân ngươi Lôi Phạt Thiên Tôn bị nhà ta tôn thượng đè lên đánh, trong lòng có cảm tưởng gì a? Nhìn Chu Hoắc lo lắng vẻ mặt, Huyết Hải Nữ Vương không khỏi cười khanh khách cười trêu nói: "Ngươi?" "Hừ." Trong hai nghe được Huyết Hải Nữ Vương thanh âm, Chu Hoắc sắc mặt của không khỏi vì đó tối sầm lại, nhưng là không có gì để nói, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lạnh rên một tiếng thôi. Phía dưới các vị Thánh Hoàng Thần Vương tiếng bàn luận, tự nhiên chạy không thoát Lôi Phạt Thiên Tôn lỗ tai. Thường ngày cao cao tại thượng Lôi Phạt Thiên Tôn chỉ cảm thấy bị nồng nặc cười nhạo cùng châm chọc. Trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Phạt Thiên Tôn tâm tính không khỏi gợn sóng mấy phần, kiếm trong tay chiêu cũng là bởi vậy lăng loạn rất nhiều, trở nên chút nào không nửa điểm kết cấu có thể nói. Chỉ còn lại cái kia thuộc về Thiên Tôn vô thượng uy nghiêm, chống đỡ lấy Lôi Phạt Thiên Tôn chiến ý, khiến cho hắn còn chưa bị thua ở Chu Huyền trong tay. Các ngươi đi trước. Lúc này đang cùng Lôi Phạt Thiên Tôn giao chiến Chu Huyền, mắt thấy Lôi Phạt Thiên Tôn thế tiến công yếu đi mấy phần, liền thừa dịp nhàn hạ thời khắc đúng phía dưới Tần Vũ cùng Huyết Hải Nữ Vương chờ người phân phó nói. Tần Vũ cùng Huyết Hải Nữ Vương mấy người cũng biết, chính mình ở lại chỗ này chỉ có thể cho Chu Huyền thêm phiền, liền theo lời lý khai. Mắt thấy Tần Vũ chờ ngươi trong nháy mắt biến mất ở Phiêu Tuyết Thành bên trong, Chu Hoắc cùng Khương Phạm chờ ngươi mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể sắc mặt tái xanh đứng Phiêu Tuyết Thành bên trong, nhìn chăm chú vào bầu trời ở trong thanh thế thật lớn chiến đấu. Đang bởi. Chương 45, tức sắp rời đi. Mắt thấy Tần Vũ, Huyết Hải Nữ Vương, Mộc Ngư Thần Vương cùng với Tạ Khâu Lâm chờ Tinh Thần Phong trận doanh Thần Vương, đều đã bình yên vô sự ly khai Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành, Chu Huyền cũng sẽ không dự định đang cùng Lôi Phạt Thiên Tôn dây dưa tiếp. Tuy rằng Chu Huyền hiện tại nằm ở Lôi Phạt Thiên Tôn thượng phòng, thế nhưng hắn trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh bại Lôi Phạt Thiên Tôn, chớ nói chi là đem Lôi Phạt Thiên Tôn đánh chết. Nếu đánh tới đánh lui đều là ở làm chuyện vô ích, vì lẽ đó Chu Huyền tự nhiên không muốn không duyên cớ ở đây tiêu hao thời gian. Nhưng thấy Chu Huyền sau đầu hiện ra nhất đạo thật lớn công đức kim luân, ở vô lượng công đức xúc động bên dưới, trong tay hắn tạo người tiền trên huyền hoàng chi khí mãnh liệt, uy lực cũng là càng hơn một bậc. Tuy theo, Chu Huyền dường như trận bão giống như liên tục rút ra mấy tiền, đem Lôi Phạt Thiên Tôn đẩy lùi sau đó, liền thoát ly chiến trường hướng Tinh Thần Phong đuổi trở lại. Lôi Phạt Thiên Tôn biết rõ Chu Huyền dự định bước ra rời đi ý nghĩ, nhưng mà hắn nhưng cũng không có ngăn cản. Một cái Chu Huyền này mấy chiêu mạnh mẽ tấn công nhưng là ác liệt cực kỳ. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới lấy chống đỡ được. Thứ hai, Lôi Phạt Thiên Tôn biết rõ Chu Huyền lúc này tu vi đã vượt qua hắn, tuy rằng Chu Huyền hiện tại rơi xuống hắn bộ mặt, thế nhưng nếu tiếp tục cùng Chu Huyền giao tiếp tục đánh, một khi song phương đánh ra chân hỏa đến chỉ sợ cũng không chỉ là thất lạc bộ mặt đơn giản như vậy. Bởi vậy Lôi Phạt Thiên Tôn liền bỏ mặc Chu Huyền ly khai Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành, hắn cũng mặt lạnh lùng sắc lạnh rên một tiếng Lôi Phạt Thành. Chỉ có để lại âu sầu trong lòng Tu La Thần Vương La Phạm cùng Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc chờ Thần Vương, cùng với trong lòng âm thầm hối hận Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm. Khương Phạm tuy rằng biết rõ Tần Vũ trở thành thần giới ở trong người thứ hai có thể luyện chế Hồng Mông Linh Bảo Tượng Thần, thế nhưng hắn nhưng chưa từng nghĩ đến Tần Vũ phía sau lại vẫn đứng Chu Huyền vị này thực lực nghiền ép Lôi Phạt Thiên Tôn đại năng. Nguyên bản Khương Phạm tổ chức chọn rể yến chính là vì mưu tính đông đảo lợi ích, mà ở hắn quyết định ba đạo sát hoạch ở trong, chỉ có Tần Vũ lễ vật có giá trị nhất. Thế nhưng Tần Vũ dùng tới tham gia đạo thứ nhất khảo hạch lễ vật Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo La Vũ Đao lúc này lại đã đến Khương Lan trong tay, Khương Lan cũng bởi vì hắn bất công cùng hắn mỗi người đi một ngả. Lúc này Khương Phạm trong tay chỉ còn lại Tần Vũ dùng tới tham gia đạo thứ 3 khảo hạch một cái Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo, cùng với Chu Hiển luyện chế một cái ngoại trừ mỹ quan không có một chút tác dụng nào Tam Lưu Hồng Mông Linh Bảo Cửu Phượng Quan. Nhưng mà này hai cái Hồng Mông Linh Bảo đối với thân là Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm nhưng là không có nửa điểm tác dụng, hắn bây giờ duy có hy vọng Lôi Phạt Thiên Tôn dành cho hắn hứa hẹn sẽ không đổi ý. Bằng không hắn lần này xem như là thường con gái lại đắc tội rồi Tần Vũ a. Tạm thời yên tâm bên trong hối tiếc không thôi Khương Phạm không để cập tới, lại nói đem Lôi Phạt Thiên Tôn bức lui Chu Huyền. Vừa mới Chu Huyền rời đi Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành sau đó, liền trực tiếp tê liệt không gian ở vào thần giới Tây Bắc Bộ Tinh Thần Phong. Tuy rằng Chu Huyền so với Tần Vũ chờ ngươi đầy một bước, nhưng mà bọn họ nhưng là đồng thời về tới Tinh Thần Phong bên trong. Cảm thụ được trải qua đại chiến sau đó, khí tức còn chưa bình phục Chu Huyền trên người tản ra uy áp mạnh mẽ. Mọi người đều là người bị kinh sợ, coi như là đã lĩnh ngộ thời gian ngừng huyết hải nữ vương cũng không ngoại lệ. Chỉ có trong cơ thể mở ra một tân vũ trụ Tần Vũ còn có thể duy trì yên ổn, chỉ nghe trong miệng hắn nói rằng, hay là đối với thiệt thòi sư phụ ra tay, bằng không Lôi Phạt Thiên Tôn giáng lâm, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào thoát thân. Tuy rằng Tần Vũ lúc này đã bắt đầu hoàn thiện hắn mở ra tân vũ trụ, thế nhưng trong lòng hắn hết sức rõ ràng, thực lực mạnh mẽ Thiên Tôn tuyệt đối không phải vào giờ phút này hắn có thể chống lại tuyệt vời. Coi như là thần vương cũng đủ để cho hắn kiêng kỵ vạn phần. Bất quá bây giờ có chính mình sư phụ Chu Huyền, như thế một tôn thực lực so với Lôi Phạt Thiên Tôn càng ngang tàng mấy phần cường giả siêu cấp chạm ở sau lưng của hắn, lúc này trong lòng hắn đến cũng không có một chút nào lo lắng. Huống chi chỉ chờ tới lúc hắn mở ra tân vũ trụ triệt để hoàn thiện, đến thời điểm bất luận thần vương vẫn là Thiên Tôn, cũng sẽ không lại bị hắn để ở trong mắt. Chưa được, ngươi và ta thầy trò hai người cần gì phải khách khí như thế, ngươi thân là vi sư thân truyền đại đệ tử. Sư phụ lại làm sao có khả năng trơ mắt nhìn Chu An đứa kia lấy lớn ép nhỏ. Chu Huyền đầu tiên là khinh cười vài tiếng, sau đó lại hơi xúc động nói, bất quá bây giờ Khương Phạm vợ chồng đã lựa chọn cái kia Chu An tôn tử, ngươi muốn được Khương Lập cha mẹ đồng ý mới cưới vợ Khương Lập, chỉ sợ đã là không thể nào, nếu như ngươi không ngại, liền do sư phụ cho các ngươi chứng hôn đi. Sư phụ có thể tự mình làm Tiểu Vũ cùng Lập Nhi chứng hôn, đó là Tiểu Vũ phúc phận, Tiểu Vũ lại làm sao có khả năng hội chú ý đây. Trong hai nghe được sư phụ Chu Huyền lời nói, Tần Vũ đầu tiên là không khỏi vì đó ngẩn ra, sau đó là được hỉ cười hớn hở nói. Tiểu Vũ, ngươi thân là vi sư thân truyền đại đệ tử, lại là Tinh Thần Phong thiếu chủ, của ngươi hôn lễ tự nhiên không thể keo kiệt. Chờ sư phụ chọn một lương thần cấp nhật, ngươi ở đây mời thần giới hết thảy thần vương, cùng liền chứng kiến ngươi và Khương Lập hôn lễ đi. Chu Huyền trầm tư chốc lát sau đó, hắn cười nói với Tần Vũ. Đời này Chu Huyền đều ở tìm tòi đại đạo trên đường đi, bên người cũng không đạo lữ, dưới gối càng không con nối dõi. Đệ tử thân truyền tựa như cùng hắn thân tử như vậy, bởi vậy hắn tự nhiên không thể để Tần Vũ hôn lễ qua loa tổ chức. Toàn bằng sư phụ làm chủ, Tiểu Vũ cũng hy vọng có thể quang minh chánh đại nên đón Lập Nhi, không để nàng lưu lại tiếc nuối. Trong hai nghe được sư phụ Chu Huyền nói tới nói như vậy, cho dù hiện tại tu vi cao thâm Tần Vũ, cũng là không khỏi ngự khí kích động nói. Nhưng là, như vậy công khai cùng tám đại thánh hoàng thậm chí lôi phạt thiên tôn đối kháng, Vũ ca có thể bị nguy hiểm hay không a? Tất cả mọi người hài lòng gật đầu đồng ý đề nghị của Chu Huyền, chỉ có Khương Lập có chút lo lắng nói rằng. Chưa được, có vị sư ở tinh thần phong tỏa chấn, nếu Chu An Lào thất phu kia thật sự tới rồi đảo loạn ngươi và Tiểu Vũ hôn lễ, hắn nếu không phải lưu lại chút đánh đổi tuyệt đối không cách nào rời đi nơi này, huống chi những kia không đủ tư cách tám đại thánh hoàng. Nhìn trước mắt này tức sắp trở thành chính mình đệ tử thê tử Khương Lập, Chu Huyền khoe miệng cũng không khỏi đến nổi lên vẻ hài lòng ý cười nói rằng. Cùng lúc đó, hai mắt của hắn bên trong còn mơ hồ thoáng hiện quá một tia nhằm vào lôi phạt thiên tôn lạnh lẽo. Tiểu Vũ, ngươi nghĩ đến trầm ổn, có điều lần này nhưng là có chút thất sách. Lần này ngươi không có trước tiên đem người nhà của ngươi dàn xếp tốt, liền cùng những thánh hoàng đó thần vương trở mặt, ngươi có thể từng nghĩ tới hậu quả. Nhìn Khương Lập đem lo âu trong lòng thả xuống, Chu Huyền tiện đà trầm giọng quay về Tần Vũ nói rằng. Sư phụ, Tiểu Vũ biết rồi, Tiểu Vũ này liền đi tới tiên ma yêu giới. Đem phụ vương bọn họ mang tới Tiểu Vũ mở ra tân trong vũ trụ đi. Tần Vũ vội vàng trả lời, trong hai nghe được sư phụ Chu Huyền hỏi dò, hai mắt của hắn bên trong cũng là lóe lên một chút sợ. Những thánh hoàng đó khả năng còn có thể kiêng kỵ mặt mũi không đi đối phó thần giới ra người, thế nhưng Tần Vũ biết rõ Chu Huyền phẩm hạnh, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha người nhà mình. Đến thời điểm nếu như xảy ra thảm kịch, Tần Vũ tất nhiên sẽ hối hận suốt đời. Ừm. Ngươi đi đi. Chỉ có ở của ngươi trong vũ trụ, tân đức an toàn của bọn họ mới có thể đến bảo đảm, như vậy ngươi mới có thể không hề nỗi lo về sau cử hành hôn lễ. Lại có một ít thời gian, ngươi mở ra vũ trụ thì sẽ hoàn thiện, đến lúc đó coi như là Chu An đứa kia cũng không thể là đối thủ của ngươi. Chu Huyền gật gật đầu nói rằng, bất quá hắn nhưng còn có một câu nói không có nói ra, đó chính là đến thời điểm hắn cũng có thể yên tâm rời đi nơi này. Sư phụ, Tiểu Vũ sẽ đi ngay bây giờ nhận phụ vương bọn họ. Tần Vũ hướng về Chu Huyền thi lễ một cái sau đó, liền dẫn Khương Lập hướng về tiên ma yêu giới vượt giới tiến đến. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, khoa phụ trục nhật. Hồng hoang đại địa hướng về đông, đông hải cực đông nơi có một hòn đảo tên là Thang Cốc. Thang Cốc nước biển trùng quanh quanh năm cực nóng cực kỳ. Ở Thang Cốc trung ương sinh trưởng một cây cao hơn 2 vạn trượng, đại hơn 2.000 vây đại thụ che trời, lá hình như tang, bên trên mọc ra châm. Này cây 22 đồng căn ngẫu sinh, càng dựa vào nhau, chính là hồng hoang ở trong 10 đại tiên thiên linh căn một trong Phù Tang Mục. Phù Tang Mục bản sinh ở Thái Dương Tinh bên trong, chính là năm đó yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa hóa hình thì nghỉ lại vị trí. Sau khi yêu hoàng đế Tuấn cùng yêu hậu Hy Hòa kết thành thiên hôn, sinh ra 10 con Tam Túc Kim Ô, sau đó liền bị đế Tuấn cùng Thái Nhất liên thủ triển khai đại thần thông cây ghép đến rồi Thang Cốc ở trong, dùng để cho rằng 10 con tiểu Tam Túc Kim Ô nghỉ lại vị trí. Đồng thời đế Tuấn cùng Thái Nhất vẫn còn ở Thang Cốc chu vi bố trí xuống trận pháp, đem 10 con tiểu Tam Túc Kim Ô vây ở Thang Cốc ở trong, lấy này đến bảo đảm hộ an toàn của bọn họ. Tam Túc Kim Ô bộ tộc, vốn là thiên tư ngang dọc, chính là hồng hoang bên trong mạnh mẽ nhất mấy cái hồng hoang dị chủng một trong, nếu tu vi đánh không tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, liền không cách nào hóa hình ra. Bởi vậy này 10 con Tam Túc Kim Ô mặc dù nhưng đã tu luyện đến Kim Tiên cảnh giới, nhưng là bọn hắn vẫn cứ chỉ có thể lấy bản thể sinh tồn ở Thang trong cốc. Dương cánh bay lượn vốn là loài chim bản tính, 10 con Tam Túc Kim Ô bị vây ở Thang Cốc bên trong vô số năm tháng, cũng sớm đã phiền muộn không xong rồi. Có điều may là Thang Cốc bên trong gốc kia Phù Tang Mục chính là thuộc tính hỏa tiên thiên linh căn, cùng Kim Ô nhất tộc tu Thái Dương chân hỏa bổ sung lẫn nhau. Trong ngày thường, do sớm hóa hình ra 10 con Tam Túc Kim Ô liền vẫn say mê với tu hành ở trong, bởi vậy ngược lại cũng tưởng an vô sự. Nhưng mà ai biết hôm nay, sự bố trí này ở Thang Cốc chung quanh trận pháp dĩ nhiên không lý do mất hiệu lực. Phát hiện tình huống như vậy 10 con Tam Túc Kim Ô tự nhiên hết sức mừng rỡ. Tuy rằng bọn họ lo lắng một mình rời đi Thang Cốc sẽ bị đế Tuấn cùng Đông Hoàng trách cứ, nhưng là bọn hắn rồi lại không chịu đựng được thế giới đích bên ngoài không ngừng mê hoặc. Vì lẽ đó cuối cùng bọn họ vẫn là ly khai Thang Cốc, đi tới hồng hoang đại địa ở trong. Muôn màu muôn vẻ hồng hoang thế giới khiến cho bọn họ lưu luyến quên về, kích động đập cánh bay lượn ở bầu trời ở trong. Nhưng mà sự xuất hiện của bọn họ, nhưng là cho hồng hoang đại lục mang đến một cơn hạo kiếp. 10 con Tam Túc Kim Ô, chính là yêu hoàng đế Tuấn dòng dõi, bọn họ quanh thân tự nhiên dường như đế Tuấn bản thể bình thường quanh quẩn cực nóng thái dương chân hỏa. Nay vừa mới xuất hiện ở hồng hoang ở trong, làm cho toàn bộ hồng hoang đại địa cùng nhiều hơn 10 viên tiểu thái dương tinh giống nhau như lúc. 10 con tam túc kim ô giáng lâm hồng hoang, tự nhiên làm cho hồng hoang đại địa sinh linh đổ thán. May mà Đông Hải Chi Tân mặc dù dựa vào Đông Hải, nhưng cũng không ở 10 con tiểu kim ô con đường phía trước trên đường, bằng không chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Nhưng nhân tộc bây giờ nhưng là trải rộng gần phân nửa hồng hoang, tiểu kim ô làm như thế, nhân tộc tự nhiên là tổn thất nặng nề. 10 ngày ngang trời, dọc theo thái dương lên xuống phương hướng, 10 con tiểu kim ô chỗ đi qua, dòng sông khô cạn, sinh linh đổ thán, đến không xuể hỏa hoạn xuất hiện ở hồng hoang đại địa ở trong. Nhưng mà này 10 con tam túc kim ô như vậy trắng trợn không kiêng rẻ, nhưng là chọc giận một vị vu tộc đại vu, Khoa Phụ. Khoa Phụ nhĩ mặc hai hoàng xà, tay đem hai hoàng xà, chính là một chi tổ vu cú mang trong bộ lạc một đại vu. Từ trước đến giờ là người phong khoáng, ghét gai ác như kẻ thù Khoa Phụ, lại có thể trơ mắt nhìn này 10 con tam túc kim ô như vậy tàn phá hồng hoang. Huống chi còn có thật nhiều vu tộc tộc nhân bị này 10 con tam túc kim ô trên người quanh quần thái dương chân hỏa, sống sờ sờ khảo chết rồi, cái này bảo hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Nhưng thấy Khoa Phụ một đường chạy gấp đuổi theo 10 con tam túc kim ô, quay về bầu trời ở trong kim ô môn tức giận quá to, bọn ngươi xuất sinh lông lá, dám ở hồng hoang đại địa phạm vào như vậy tội nghiệt, ta Khoa Phụ há có thể tha cho bọn ngươi, hôm nay là được bọn ngươi ngã xuống thời gian. Khoa Phụ vừa nói, một bên lấy ra binh khí của chính mình đào một trượng, hiện ra cao tới vạn trượng đại vu chân thần, hướng về không trung bay múa tam túc kim ô đập tới. 10 con tam túc kim ô ở trong, có một con kim ô không kịp phản ứng bên dưới liền bị hắn một trượng đập trúng. Cái kia kim ô rên rỉ một tiếng, liền từ không trung hạ lạc ở trên mặt đất, bóc ra đầy đất linh vũ. Lao thập. 9 con tam túc kim ô liên tục kinh hô, trong đó đại kim ô vội vàng bay đến 10 kim ô bên cạnh, đập cánh đưa hắn nâng lên sau một lần nữa về tới trên bầu trời. Người kẻ này là ai? Dám thương huynh đệ ta, chẳng lẽ không biết chúng ta chính là yêu tộc thái tử sao? Hai kim ô hét lớn một tiếng, hướng về Khoa Phụ chất vấn. Ta tưởng là người nào cư nhiên như thử lớn mật, dĩ nhiên dám to gan dựa vào chỉ là kim tiên tu vi, liền dám chạy đến tạo dưới như vậy tội nghiệt. Hóa ra là đế Tuấn con kia lông tạp điểu sinh ra 10 con tiểu lông tạp điểu. Đã như vậy, hôm nay bọn ngươi thì càng đừng nghĩ lại sống sót đi trở về. Trong 2 đến 10 con tam túc kim ố lai lịch, Khoa Phụ cười lạnh một tiếng nói rằng. Dứt lời, hắn liền vung vẩy lên trong tay đào một trượng, tiếp tục hướng về vài con kim ố đánh tới. Vài con kim ố vội vã bay nhảy cánh né tránh, nhưng có một bị đánh bên trong. Nhất thời lại có một mảnh lông chim bóc ra, chúng kim ố dồn dập giận dữ, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng chỉ được đồng loạt hướng về xuống phía tây nơi bay đi. Vu yêu hai tộc đã là tử địch, chớ nói chi là này 10 con tam túc kim ố phạm vào ngập trời tội nghiệt. Khoa Phụ tự nhiên là không dự định buông tha bọn họ. Liền Khoa Phụ liền bước đi nhanh chân, bước đi như bay từ trên mặt đất đuổi theo cái kia 10 con tam túc kim ô. Song phương một đuổi một chạy, liền được rồi 10 triệu dặm, kim ô mệt đến ngất ngư, Khoa Phụ cũng thở hừng hộp. Khoa Phụ đuổi theo, trước mắt của hắn lại xuất hiện một cái nhiệt độ cao sôi trào đại hà. Khát khao khó nhịn Khoa Phụ cũng không kiêng rẻ, cao vạn trượng dưới thân thể một phục, mấy hơi thở liền uống cạn bán sống nước. Chúng ta thân là yêu tộc thái tử. Hôm nay càng bị một vu tộc đại vu đuổi như chó mất chủ hoảng sợ mà chạy, chuyến đi chẳng phải rơi ta yêu tộc quy phong. Càng là làm mất đi phụ hoàng thúc phụ mặt mũi. Hôm nay chết liền chết, chúng ta cũng phải cùng hắn đánh nhau chết sống. Đại kim ô thấy thế liền đốn trên không trung ngừng lại, xoay người lại đúng 9 vị đệ đệ nói rằng. Còn thừa lại 9 con tam túc kim ô nghe vậy cũng là dũng khí đại tráng, không lại tiếp tục chạy trốn, ngược lại là theo đại kim ô đồng thời xoay người lại, không ngừng hướng về Khoa Phụ phun ra cái kia rừng rực thái dương chân hỏa. Khinh người quá đáng, một đám lông tạp điểu cũng dám làm càn, ta cùng các ngươi liều mạng. Khoa Phụ gầm lên giận dữ, thân hình lần thứ 2 tăng vọt, dĩ nhiên 2 cao vạn trượng dưới, vung vẩy lên trong tay đào một trượng, liền hướng về những kim ô đó phủ đầu ném tới. Ngạnh sinh sinh đích thừa nhận rồi Khoa Phụ mấy trượng sau đó, các vị kim ô môn cũng là thành tú lên. Tuy rằng bọn họ tu vi không cao, cũng không có thể hoàn toàn khống chế thái dương chân hỏa. Nhưng bọn họ có thể học được hóa hồng chi thuật, đây là kim ô nhất tộc truyền thừa thần thông. Tốc độ phi hành vô cùng nhanh chóng. Dựa vào hóa hồng chi thuật cùng thái dương chân hỏa, một bên tránh né Khoa Phụ công kích, một bên dùng thái dương chân hỏa đốt cháy Khoa Phụ. Khoa Phụ mặc dù có đại la kim tiên tu vi, nhưng bản thân hắn chính là một to lớn vu, trời sinh trên thuộc tính liền bị thái dương chân hỏa khắc chế. Hơn nữa 10 con kim ô cùng phun ra nuốt vào thái dương chân hỏa, dần dần mà hắn dĩ nhiên rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tình hình như thế, làm cho tiểu kim ô môn càng thêm trở nên hưng phấn. trong miệng phun ra nuốt vào thái dương chân hỏa cũng là càng cực nóng mấy phần. Không bao lâu, khoa phụ rốt cục không chịu được nổi, trong tay đào mộc trượng ném một cái, cả người ngã chổng vó trên mặt đất không còn khí tức. Đường đường nhất đại đại vu, lại bị 10 con tiểu kim ô cho miễn cưỡng tha chết rồi, coi là thật chết bất ức. Đợi đến khoa phụ chết rồi, hắn ném ra đào mộc trượng rơi xuống đất hóa thành một mảnh rừng đào, thân thể cũng hóa thành một ngọn núi, hắn chân linh liền như vậy tiêu tan ở hồng hoang ở trong. Đăng bởi. Chương 2, lại truyền chiếu lệnh. Yêu tộc 10 con tam túc kim ô đột nhiên rời đi thang cốc, khiến dọc đường nhân tộc tử thương vô số, quấy nhiễu hồng hoang sinh linh đồ thán. Trong hồng hoang xảy ra 10 ngày ngang trời hạo kiếp, ở vào Đông Hải chi tân nhân tộc tổ đỉnh tự nhiên không thể cái gì cũng không biết ạ Katsuki. Trong lúc nhất thời, với nhân tộc tổ đỉnh truyền thừa thánh điện ở trong, tiềm tu tu sĩ võ đạo dồn dập rời đi Đông Hải chi tân, đi tới nhân tộc mỗi cái bộ lạc bảo vệ, cứu trị tộc nhân. Giữa lúc chấn thủ nhân tộc tổ đỉnh tọa nhân thị, Hưu Xào thị cùng Truy Y thị nhân tộc tam tổ, cùng với các vị nhân tộc lao già tụ tập ở nghị sự điện bên trong, thương thảo ứng đối ra sao trận này 10 ngày ngang trời hạo kiếp thời điểm. Một vị thân mang một bộ huyền trường bào màu đen, quanh thân không hiển lộ nửa điểm hơi thở nam tử, hay còn đi vào nghị sự trong điện. Hắc bào nam tử kia chính là rời đi Lâm Ngông vũ trụ, lần thứ hai hồng hoang ở trong Chu Huyền. Chu Huyền vì hắn thân truyền đại đệ tử Tần Vũ chủ trì thành hôn lễ sau đó, liền trực tiếp hồng hoang thế giới. Mà ở Chu Huyền vừa mới ra trở lại trong hồng hoang, trong bầu trời cái kia 10 con tam túc kim ô gần giống như cực nóng liệt dương giống như hiện tại cảm nhận của hắn ở trong. Trong lòng sầu lo nhân tộc tổn thất làm sao Chu Huyền, cũng không kịp nhớ nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền chạy tới nhân tộc tổ đình nghị sự điện. Chúng ta cùng nên tộc trưởng trở về. Mới nhìn thấy Chu Huyền đi vào nghị sự trong điện, nhân tộc tam tổ cùng nhân tộc các vị lao già đầu tiên là đầy mắt không dám tin tưởng, tiện đà bọn họ liền ngạc nhiên tiến lên nên tiếp nói. Không cần đa lễ. Đều làm đi. Bước nhanh đi tới vị trí của chính mình ngồi xuống, Chu Huyền quay về đứng dậy nên tiếp hắn các vị nhân tộc lao già nói rằng. Có từng đánh ra truyền thừa bên trong tòa thánh điện tiềm tu các tộc nhân đi cứu chỉ những kia trên tay các tộc nhân. Đợi đến mọi người toàn bộ ngồi xuống sau đó, Chu Huyền mau mau dò hỏi. Hồi bẩm tộc trưởng, đã phái đi ra, chính là. Trong thai nghe được Chu Huyền câu hỏi, sắc mặt bi thương Truy Ý thị, muốn nói lại thôi nói rằng. Nhìn Truy Ý thị cùng tọa nhân thị cùng với Hưu Xảo thị còn có các vị nhân tộc lao già cái kia sắc mặt khó coi, lông mày nhíu chặt Chu Huyền không khỏi ở trong tay bắt ấn quyết. Theo Chu Huyền ấn quyết trong tay hoàn thành. Nhưng thấy nghị sự trong điện ương không gian nổi lên đạo về sóng gợn, dần dần mà khuyết tán thành một chiếc gương. Hán đế tuấn giáo 10 đứa con trai tốt. Nhìn ở giữa cung điện cái kia chiếc gương bên trong hiện ra cảnh tượng, Chu Huyền trong miệng cắn răng nghiến lợi nói rằng. Trong gương rõ ràng hiện ra, tại nơi 10 con kim ô di động trên đường, có mấy người tộc bộ lạc bị 10 con kim ô trên người thái dương chân hỏa đốt cháy. Thân thể phàm thai nhân tộc lại có thể ngăn cản được kim ô trên người thái dương chân hỏa, những kia trong bộ lạc nhân tộc tự nhiên không hề liệt ở ngoài. Sống sờ sờ bị cực nóng hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn. Tộc trưởng, Vu tộc đại Vu khoa phụ đi vào ngăn cản cái kia 10 con tam túc kim ô, trái lại bị chúng nó hợp lực tiêu chết. Nếu lại như thế bỏ mặc cái kia 10 con xúc sinh lông lá như vậy tàn phá hồng hoang, các tộc nhân tất nhiên sẽ tử thương nặng nề, không bằng liền do ta ra tay đi diệt cái kia 10 con xúc sinh lông lá đi. Hữu Xào thị bỗng nhiên đứng dậy hướng về Chu Huyền chờ lệnh đạo, trong mắt của hắn không khỏi vì đó né qua một tia bén nhọn sát ý. Ngồi xuống, này 10 con xúc sinh lông lá nhảy nhót không được bao lâu. Mặt không thay đổi Chu Huyền, cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói rằng. Mà Hưu Xảo thị tuy rằng không hiểu Chu Huyền ý đồ, nhưng là nghe theo mệnh lệnh, chậm rãi một lần nữa ngồi ở hắn vị trí của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nghị sự trong điện yên lặng như tờ, tất cả mọi người tộc lao già đều là nhìn chòng chọc vào trong gương hiện ra tới cái kia 10 con tam túc kim ô. Nếu như cái kia 10 con tam túc kim ô tận ở trước mắt, e sợ sẽ bị những người này tộc lao già cho xé xác lột xuống hắn. Lần này Vu tộc đại Vu khoa phụ chết vào yêu tộc này 10 con xúc sinh lông lá trong tay, Vu tộc đương nhiên sẽ không giảng hòa, Vu yêu hai tộc tất nhiên sẽ nhấc lên một trận đại chiến, mà chúng ta nhân tộc cũng phải làm tốt chuẩn bị. Lập tức cho mỗi cái nhân tộc bộ lạc truyền xuống chiếu lệnh, ra lệnh cho bọn họ bắt đầu hướng Đông Hải chi tân nhân tộc tổ đỉnh co rút lại, đồng thời làm tốt chinh chiến chuẩn bị. Một lát công phu qua đi, nghị sự trong điện vang lên Chu Huyền mệnh lệnh thành. Phá vỡ bên trong cung điện cái kia tĩnh mịch vậy ngưng tĩnh. Tùy theo, lại nghe Chu Huyền ngữ khí ngưng trọng nói rằng, chiếu lệnh truyền thừa bên trong tòa thánh điện hết thể tu sĩ võ đạo, kể từ hôm nay toàn bộ bị giáp trầm qua, bất cứ lúc nào chuẩn bị viện trợ mỗi cái nhân tộc bộ lạc. Nghị sự trong điện các vị nhân tộc lão già đều là tâm trí cực cao người, bọn họ tự nhiên biết rõ Vu yêu hai tộc quyết chiến hội đối với nhân tộc sản sinh to lớn ảnh hưởng. Bởi vậy bọn họ đối với tộc trưởng Chu Huyền chiếu lệnh nửa điểm nghi vấn cũng không có. dồn dập dựa theo từng người chỉ trích ly khai nghị sự điện, đi vào truyền đạt tộc trưởng Chu Huyền chiếu lệnh. Theo Chu Huyền hạ đạt chiếu lệnh, từ nhân tộc tổ đình ở trong hướng về ở cả nhân tộc khuyết tán ra đến. Trong lúc nhất thời, ở cả nhân tộc dồn dập dựa theo chiếu lệnh bắt đầu vận chuyển. Tạm thời thả xuống Chu Huyền không đề cập tới, lại nói Vu tộc đại Vu Khoa phụ bị 10 con kim ô phun ra nuốt vào Thái Dương chân hỏa thiêu chết sau đó, Vu tộc ở trong một tên chính đang khổ luyện tài bắn cung đại Vu liền không khỏi dậy lên nỗi buồn. Tên kia đại Vu tên là Hậu Nghệ, chính là Vu tộc thậm chí là hồng hoang ở trong am hiểu nhất tài bắn cung thần xạ thủ. Hậu Nghệ cùng Khoa phụ tương hỗ là bạn tri kỷ bạn tốt, tuy rằng Vu tộc không tu nguyên thần, không thiện suy tính, thế nhưng làm Khoa phụ bỏ mình một sát na kia, Hậu Nghệ trong lòng cũng là có cảm ứng. Bởi vậy Hậu Nghệ liền thu hồi cung tên trong tay, dựa theo trong lòng hắn nổi lên cảm ứng, ngựa không ngừng vó ly khai hắn chỗ ở Vu tộc bộ lạc. Dọc theo đường đi thăm dò truy tìm Khoa phụ lưu lại các loại dấu hiệu, Hậu Nghệ cuối cùng đi tới Khoa phụ bị cái kia 10 con tam túc kim ô phun ra nuốt vào Thái Dương chân hỏa thiêu chết địa phương. Hậu Nghệ phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy chu vi 100 dặm chính là một mảnh rừng đào, trong đó hoa đào nở rộ, nhưng mà vốn nên phấn hồng hoa đào nhưng là đều tận màu đen. Cây đào cành cây trên kết thành quả đào toàn thân không gặp hồng hào, tất cả đều là màu trắng, cũng không phải là óng ánh bạch quang, ngược lại là âm thảm màu trắng, một luồng màu đen mây khói bị nhốt với trung tâm, thật lâu khóc thét không ngừng. Cao to cây đào đứng sừng sững trong đó, ở đa dạng quả đào làm nổi bật dưới, như có một đoàn mây đen nhiều ở cây đào quanh thân. Cảm thụ được toàn bộ trong rừng đào tỏa ra, thuộc về Khoa phụ khí tức, Hậu Nghệ không khỏi thi triển ra Vu tộc bí pháp, câu thông hư không pháp tắc. Khắp toàn thân vu lực dâng trào, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm, từng cái khoa đầu văn dường như phù văn theo Hậu Nghệ đọc tiếng, từ từ sau này nghệ trong miệng phun ra. Vu lực tuôn ra, đạo đạo dòng khí màu xám lan lộn, tiện tay một truy lồng ngực, một cái vàng óng ánh huyết dịch sau này nghệ trong miệng phun ra, cuối cùng bị quần quần khí xám hấp thu hầu như không còn. Tùy theo không nói được hào quang từ đó phun ra, một luồng thương mang, cổ điển khí tức từ đó truyền ra, một mặt cổ điển màu xám gương đá từ sương mù bên trong hiện lên. Hút sạch khói xám, mặt kính chậm rãi biến sáng, cảnh tượng dần dần rõ ràng, cuối cùng hóa thành tỏa ra huyễn quang hôi mông mông tấm gương. Đem bảo kính nắm ở trong tay, Hậu Nghệ trong cơ thể vô lực tuôn trào ra, nhất đạo quầng trăng mở chiếu hướng về cái kia thật lâu không tiêu tan hắc vân. Cuốn quanh đảo một hắc vân nhanh chóng ngưng tụ hóa thành vân kính. Cưới ngựa xem hoa giống như né qua Khoa phụ trải qua tất cả, mãi đến tận bị 10 con kim ô phân thây hủy cốt. Khoa phụ huynh đệ lên đường bình an, ta nhất định báo thủ cho ngươi. Biết chuyện từ đầu đến cuối sau đó, Hậu Nghệ không khỏi hai mắt đỏ chót, song quyền nắm chặt quay về cái kia cô hắc khí nói rằng. Lời thề kinh động thiên địa, ầm ầm ầm giống như vang lên một tiếng hạn mà sấm sét, nhưng thấy hắc khí kia dường như hành lễ như vậy quay chung quanh cây đào đi vòng ba tha, cuối cùng đông dương tiêu tan không gặp. Không chần chừ nữa Hậu Nghệ gỡ xuống bối ở phía sau cung tên, dương cung cài tên, trực tiếp hướng về thang cốc vị trí bắn ra một mũi tên. Kế mà Hậu Nghệ thân hình lóe lên liền rơi vào mũi tên mặt trên, nhanh như điện chớp hướng về thang cốc bắn thẳng đến đi. Đang bởi. Chương 3, báo thủ. Đông Hải Cực Đông nằm ở thang cốc ngay chính giữa, nghỉ lại ở phù tang mục trên, vừa khôi phục mấy phần pháp lực 10 con kim ô, lại bắt đầu kỳ kỳ cha cha bắt đầu nghị luận. Bọn họ khi thì mắng to Vu tộc hung hăng bất thường, khi thì cũng đúng huynh đệ đồng lòng hợp lực thiêu chết một vị đại vu hành vi mà lẫn nhau thổi phồng. Giữa lúc 10 con kim ô trò chuyện hăng say thời điểm, một điểm tinh mang hiện hiện ở trong mắt bọn họ. Trong lúc nhất thời, 10 con kim ô cũng tất cả đều không hẹn mà cùng dừng lại âm thanh, tò mò nhìn lấy chút tinh mang. Có thể ai có thể nghĩ, đạo kia tinh mang trước một chút vẫn còn ở vạn dặm bên ngoài, thế nhưng chớp mắt qua đi, cũng đã đi tới trước mắt. Nhất đạo to lớn mũi tên bên trên đứng một vị mắt sáng như sao mày kiếm thanh niên. Phía sau hắn bối một cự cung, nhìn qua tối nghĩa tối tăm, nhưng cổ điển khí tức tràn ngập. Tiễn lâu bên trong có 8 chi cùng dưới chân giống nhau như lúc mũi tên, sáng lấp lóa, ngàn tỷ viên kim sắc huyền ảo phù văn lưu chuyển. Từ đâu tới Vu tộc tiểu nhi, chúng ta là yêu tộc Thiên Đình thái tử, còn không mau mau thối lui, hôm nay chúng ta tâm tình không tệ, tạm thời buông tha ngươi, không phải vậy lại như cái kia gọi là Khoa phụ đại vu, như thế là cái hài cốt không còn kết cục. Cảm nhận được trên người vừa tới cái kia cố Vu tộc tử địch khí tức, Đại Kim Ô mở miệng mắng. Làm Đại Kim Ô lần đầu tiên nhìn thấy Hậu Nghệ thời điểm, hắn cũng cảm giác một luồng trước nay chưa có uy hiếp xông lên đầu, mù mịt bịt kín trong lòng, liền hắn liền cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, muốn dọa đi rồi Nghệ. Dù sao từ khí tức trên cảm giác được trước mắt người này so với đem bọn họ đả thương Khoa phụ mạnh hơn, hơn nữa sáng lấp lóa mũi tên làm cho người ta một luồng lớn lao uy hiếp. Quả nhiên là các ngươi đám này đẻ trứng thấp hóa, da lông mang giáp yêu tộc nghiệp chướng gây nên. Hôm nay ta liền dùng tính mạng của các ngươi để tế điện Khoa phụ huynh đệ chân linh. Hậu Nghệ gắn bó thanh trường, lộ ra một loạt răng trắng như tuyết, trong miệng lạnh giọng lạnh ngữ nói. Nhưng thấy Hậu Nghệ từ sau lưng rút ra một mũi tên, dương cung như trăng tròn, trong tay canh kim vu lực phun ra nuốt vào không thôi. Ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, mũi tên bên trên huyền ảo phù văn lưu quang bay lượn, dài vạn trượng kim quang lóe lên liền qua. Đại Kim Ô chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đợi đến hắn lần thứ hai mở hai mắt ra, mũi tên dĩ nhiên gần ngay trước mắt. Vẻ kinh hãi còn dừng lại ở trên mặt, Đại Kim Ô chỉ cảm thấy thân thể đau xót, tiện đà hắn liền lăng lăng nhìn trước ngực máu tươi chảy nhỏ giọt tuôn ra vết thương. Sau đó một trận sức hút nổi lên, thân hồn của hắn cùng chân linh liền bị mũi tên hết mức hấp thu mất đi. Chân linh chính là có sinh linh tồn tại ở thế gian căn bản, ghi chép sinh linh tồn tại ở thiên đạo ở trong hết thể dấu vết. Chân linh nát tan, thì lại đại diện cho từ thiên đạo bên trong xóa đi dấu vết, từ đây thiên đạo bị vứt bỏ, tất cả quy tích tất cả đều xóa bỏ. Hồn phách hạt nhân là được chân linh, thân hồn tổn hại còn có thể chuyển thế trung tu, chân linh tổn hại thì lại mang ý nghĩa cái chết thực sự, liền liền tiến vào lục đạo luân hồi đầu thai chuyển thế tư cách đều không thể thu được. Hưng hực thái dương kim diệm giấy lên, đến đây yêu hoàng đế tuấn trưởng tử, Đại Kim Ô liền như vậy ngã xuống. Còn lại 9 vị Kim Ô tựa hồ cũng không có từ mới vừa phát sinh tất cả phục hồi tinh thần lại, bất quá là vì vì ngây người thời gian, bọn họ liền đánh mất cơ hội. Trong chớp mắt, lại là một vệt kim quang sáng lên, tiện đà một vừa bay nhảy cánh, sắp bay lên Kim Ô liền rơi xuống. Đến chết, trên mặt của hắn thậm chí còn là gương mặt kinh ngạc. Còn sống sót 8 con Kim Ô, dường như tâm trí mất hết giống như thất kinh, hướng về bốn phía hốt hoảng chạy trốn. Cái kia từng tiếng bi thương thê thảm ô để vang vọng 9 tầng mây đoan, khiến người không khỏi vì đó rơi lệ. Nhưng mà Hậu Nghệ nhưng là không hề bị lay động, trong tay xạ nhật cung lần thứ 2 kéo dài mạn trệ tư thế, hướng về trong đó một con Kim Ô lần thứ 2 bắn ra một mũi tên. Hàn mang từng trận, như điện như sấm, cắt ra không khí chính là âm thanh truyền đến, cái kia Kim Ô đầy mặt vẻ kinh hãi nhìn sau gấp bay tới mũi tên nhưng trong lòng thì kinh hãi cực kỳ. Với cánh, muốn tách ra, không ngờ mũi tên này thì đã sớm chết khóa được nó. Tại nơi chỉ Kim Ô con mắt hàm ánh mắt tuyệt vọng bên trong, mũi tên trong nháy mắt xuyên qua Kim Ô thân thể, ấn máu đỏ tươi rơi ra. Thần hồn chân linh đều bị hấp thu mất đi, đảo mắt lại một chỉ Kim Ô ngã xuống. Nhị ca. Còn lại Kim Ô sau khi thấy trong lòng hoảng sợ cực kỳ, nhìn cái kia rơi rụng Kim Ô, càng là kêu rên rên rỉ, viền mắt bên trong lệ lòng lánh, liều mạng kích động cánh hướng về thiên đình bay đi. Từng tiếng gào thét thanh âm vang vọng đất trời, âm thanh khiến người ta nghe ngóng rơi lệ, thấy chi tâm thương. Mặt không đổi sắc Hậu Nghệ, lần thứ 2 từ phía sau lưng rút ra một nhánh khắc rõ ngàn tỷ huyền ảo phù văn mũi tên, khoát lên giường như mạn trệ vậy trên dây cung. Mũi tên vị vị thay đổi, Hậu Nghệ ngón tay nhẹ nhàng đưa tới, cái mũi tên này thì trong nháy mắt liền hướng về con kia ít nhất tam túc Kim Ô, nhanh như chớp cấp xả đi. Ở tiểu Kim Ô kinh ngạc trong ánh mắt của, cái mũi tên này thì mang theo cực kỳ hào quang chói mắt hướng về tiểu Kim Ô vào tới. Tiểu thập. Chỉ thấy khoảng cách này tiểu Kim Ô vị trí một Kim Ô trong nháy mắt tốc độ mạnh thêm, ở mũi tên sắp bắn trúng tiểu Kim Ô chớp mắt phá tan tiểu Kim Ô. Mà cái kia mũi tên nhưng là không kém chút nào bắn vào trong lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe, con kia Kim Ô nhìn bị phá tan tiểu Kim Ô, dùng hết sau cùng khí lực gào thét đến, tiểu thập, nhanh, chạy mau, tam ca. Tiểu Kim Ô âm thanh thê thảm chí cực tiếng giống, viền mắt bên trong nước mắt nhưng là tràn mi ra. Cháy hừng hực thái dương chân hỏa vỡ toang ra. Theo ba Kim Ô thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn thiêu đốt thái dương chân hỏa hướng về phía dưới rơi xuống, dường như một viên nhỏ thái dương tinh giống như từ trời cao rơi xuống. Còn lại Kim Ô thấy vậy dồn dập rên rỉ khóc nỉ non, từng viên một giọt nước mắt theo không ngừng tiếng gào khóc tung xuống, từng cái vẫy cánh không ngừng hướng về cái kia trên 9 tầng trời thiên đình bay đi. Hừ, bọn ngươi hôm nay đều phải vì là khoa phụ huynh đệ đền mạng. Hậu Nghệ sắc mặt từ đầu đến cuối cũng không có một tia một hào biến hóa. Một nhánh mũi tên thỉ dường như nhanh như tia chớp bắn ra. Canh kim chi khí phá tan Kim Ô hộ thân thần quang, hàn thiết khí chống lại thái dương kim diễm hỏa lực, vô số vu tộc chú văn đem thần hồn của Kim Ô cùng chân linh xoắn nát, hấp thu, mất đi. Ngăn ngắn có điều mấy hơi thở thời gian, liền có 9 con Kim Ô sẽ chết ở phía sau Nghệ mũi tên bên dưới, chỉ có còn lại ít nhất 10 Kim Ô bị 9 vị các ca ca hiểm hộ, mới lấy tạm thời bảo tồn dưới tính mạng. 9 mũi tên dùng hết. Hậu Nghệ liền chuẩn bị rút ra một con cắm ở Kim Ô trong thi thể mũi tên, tiếp tục bắn giết cuối cùng một con Kim Ô. Cùng lúc đó, cùng thang cốc thuộc về hai cực, khoa phụ đại vu bỏ mình nơi. Cái kia mãn lâm đen thui hoa đào hết mức rơi xuống, xuống mồ không gặp, 100 dặm đảo viên đầu cành cây bắt đầu kết ra đóa đóa phấn hồng nụ hoa. Trong chốc lát, hết mức mở ra, đào hương phiêu phiêu, không còn nữa lúc trước gâm rất sợ phố bầu không khí. Trái lại diễn biến thành một mảnh đào viên thắng cảnh, khiến người không khỏi lưu luyến quên về. Chỉ còn lại tiểu Kim Ô cố nén bi thống, hai mắt đấm máu và nước mắt, rên rỉ bên trong ra sức dương cánh, sử dụng toàn thân pháp lực, cuồn cuộn kim diễm hiện lên bên ngoài thân, dường như quả cầu lửa giống như nhắm thiên đình bay lượn. Đồng thời kim ô đặc hưu ô đề càng ngày càng gấp gáp, kỳ vọng nằm ở thiên đình ở trong của phụ thân thúc phụ có thể phát hiện. Cuối cùng một con, hy vọng có thể khoa phụ huynh đệ chân linh có thể ngủ yên. Nhìn cuối cùng con kia không ngừng bay trốn tiểu kim ô, hậu nghệ cái kia mặt không thay đổi trên mặt lóe lên buồn bã nhiên, trong miệng tự lẩm bẩm. Nói, hắn liền đem vừa rút ra, vẫn cứ mang theo máu tươi mũi tên khoát lên giường như mạn trẻ vậy trên dây cung. Ngón tay đưa tới, cái mũi tên này thì liền dẫn lấy lôi đình vậy tốc độ, dường như nhất đạo ánh vàng hướng về tiểu kim ô cấp xả đi. Phi hành bên trong tiểu kim ô cảm giác được sau lưng hàn mang từng trận, như đứng ngồi không yên hắn, đã biết được cái kia hậu nghệ mũi tên sắp tới. Trong lòng càng là khóc thảm không ngớt, cánh không ngừng quạt, con mắt nhìn phía cái kia đã thấy một tia đường viền thiên đỉnh, nồng nặc vẻ khát vọng nổi lên trong lòng. Quay đầu lại ngắm dưới phía sau, cái kia ánh vàng độ nhưng là càng lúc càng nhanh, tiểu kim ô trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng. Giá trị này thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái huyền hoàng cổ điện chuông lớn trong nháy mắt xuất hiện, đem tiểu kim ô cháo ở trong đó. Ầm ầm ầm. Mũi tên cùng chuông lớn chạm vào nhau sinh ra tiếng vang kịch liệt, làm cho kiên cố không gian vách ngăn đều nổi lên đạo đạo gợn sóng. Chờ đã lâu tử vong chưa từng đến, tiểu kim ô hơi nghi hoặc một chút mở hai con mắt, chỉ thấy mình đưa thân vào một cái chuông lớn bên trong, mà đứng bên cạnh một vị vĩ đại thân ảnh. Thúc phụ, ca ca bọn họ. Bọn họ vì cứu ta đều chết hết. Nhìn đạo thân ảnh này, hai mắt máu đỏ tiểu kim ô bi thương gào thét nói. Đang bởi. Chương 4, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Trong hai nghe được 10 kim ô lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi tâm thần rung mạnh, kinh nộ không ngớt. Phải biết hồng hoang ở trong tam túc kim ô một mạch vốn là cực kỳ quý hiếm, ngoại trừ yêu hoàng đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất bên ngoài, này vô số năm tháng tới nay, chỉ có yêu hậu Hy Hòa sinh ra 10 con tiểu kim ô. Hiện nay tượng trưng cho tam túc kim ô huyết thống truyền thừa 10 con tiểu kim ô, đã bị hậu nghệ bắn giết 9 con. Thằng nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất chạy đến đúng lúc, e sợ còn sót lại 10 kim ô cũng đã bỏ mạng ở hậu nghệ cung tên bên dưới. Đã như thế, tam túc kim ô truyền thừa đời sau, sợ là sẽ phải trực tiếp ở hồng hoang ở trong hoàn toàn đoạn tuyệt. Trong mắt hàn quang lấp lóe, quanh thân sát khí ngút trời Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi đem khóc thầm 10 kim ô ôm vào trong ngực, đang lúc trở tay liền đem Đông Hoàng Trung quang hướng về phía thang trong cốc hậu nghệ. Đông Hoàng Trung nguyên danh vì là Hỗn Độn Trung, chính là tam đại khai thiên tiên thiên chí bảo một trong. Tuy rằng chưa từng bị Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn luyện hóa, thế nhưng làm Thái Nhất phối hợp chí bảo, hắn thúc động cũng là dễ sai khiến. Tu vi bất quá là đại la kim tiên hậu nghệ thì lại làm sao ngăn cản được, liền ngay cả này Đông Hoàng Trung ép xuống uy thế đã để hậu nghệ khó thở, chỉ cảm thấy mùi chết chóc tràn ngập ở trong lòng hắn. Đông Hoàng Trung mang theo vô cùng uy thế trong nháy mắt đập trúng hậu nghệ lồng ngực, làm cho hậu nghệ vị trí nơi từng tấc rạn nứt, hóa thành một mảnh bột mịn. Trọng thương hạ ngã trên mặt đất hậu nghệ, trong miệng không ngừng tuôn ra màu vàng óng máu tươi, đưa hắn dưới thân thổ địa đều xâm nhiễm một mảnh vàng óng ánh. Mắt thấy Đông Hoàng Trung một đòn trọng thương hậu nghệ, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng trong lòng là vẫn cứ chưa từng giải hận, hắn lúc này hận không thể đem toàn bộ Vu tộc hoàn toàn tàn sát hết sạch. Nhưng thấy Đông Hoàng Thái Nhất tay phải nhẹ nhàng nâng lên, sau đó mạnh mẽ hạ xuống, Đông Hoàng Trung cũng là tùy theo giơ lên, sau đó lần thứ hai nện xuống. Nếu đòn đánh này có thể đập mạnh, đừng nói là bị thương nặng đại Vu hậu nghệ, coi như là tổ Vu e sợ đều có khả năng bỏ mình tại chỗ. Ngay ở Đông Hoàng Trung sắp hạ xuống trong nháy mắt, giữa hư không đột nhiên nổi lên đạo vệ sóng gợn. Nhưng thấy nhất đạo trạng thái như hoàng túi, xích như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện con mắt thân ảnh, đột ngột từ trong hư không bước ra. Sau đó bóng người kia liên tục lấp lóe xuyên toa ở trong không gian, kém phân chia chút nào từ Đông Hoàng Trung bên dưới, cứu ra bị thương nặng hậu nghệ. Tùy theo, bóng người kia trên dưới quanh người huyền quang lóe lên, hóa thành một vị thể phách mạnh mẽ cực kỳ, bắp thịt cả người cầu kết đại hán, khinh thường nhìn ở vào trong bầu trời Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Giang, người muốn chết. Mắt thấy hậu nghệ bị người đến liền đi, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt sát cơ phân tán ra, trong miệng hét lớn một tiếng liền tế khởi Đông Hoàng Trung tiếp tục đập xuống. Quá từ nhỏ, ngươi lẽ nào muốn gợi ra hai tộc đại chiến hay sao? Ngươi cũng đừng quên Hồng Quân ngàn năm ngày quy định còn có trăm năm thời gian đây. Đối mặt với Đông Hoàng Thái Nhất thịnh nộ một đòn, Tổ Vu Đế Giang nhưng là chút nào cũng không từng né tránh, trái lại đứng tại chỗ tùy ý cuồng cười nói. Trong hai nghe được Đế Giang theo như lời nói, quá trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Cho dù thực lực mạnh mẽ như hắn cũng chút nào không dám vi phạm đạo tổ Hồng Quân mệnh lệnh. Coi như trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, hắn cũng không cách nào lại tiếp tục ra tay rồi, cái kia gào thét mà xuống Đông Hoàng Trung cũng không thể không ở nửa đường dừng lại, xoay tròn chuyển cái liên tục. Cuối cùng không cam lòng run run mấy lần, hóa thành lục lạc, bay trở về Thái Nhất trong tay. Đế Giang, hai người chúng ta trăm năm sau làm tiếp tính toán. Hậu nghệ, liền để ngươi lại sống tạm trăm năm thời gian. Thái nhất cái kia sát cơ phân tán ánh mắt lạnh lùng từ tổ vu đế giang cùng đại vu hậu nghệ trên người từng cái đảo qua, trong miệng cắn răng nghiến lợi nói rằng. Mắt thấy bắn giết 9 vị cháu trai hậu nghệ đang ở trước mắt, nhưng mà Đông Hoàng Thái nhất nhưng không cách nào đâm kẻ thù. Từ trước đến giờ cao cao tại thượng Đông Hoàng Thái nhất thì lại làm sao có thể chịu được như vậy vô cùng nhục nhã. Nhưng mà Thái nhất cũng biết đạo tổ Hồng Quân mệnh lệnh không cách nào vi phạm, này bút máu món nợ chỉ có thể tạm thời nhớ ở trong lòng, đợi được trăm năm thời gian sau đó lại đi thanh toán. Đang lúc trở tay đem Đông Hoàng Trung lấy ra, cuốn lên 9 vị cháu trai thi thể, cùng với rơi xuống ở một bên xạ nhật cung thần cùng mũi tên, mặt không thay đổi lần thứ hai nhìn đế giang cùng hậu nghệ một chút, Thái nhất liền dẫn còn sống sót 10 kim ô bay lên trời, hướng về cựu thiên trên trời cao thiên đỉnh bay đi. Đế giang thấy thế nhưng cũng không dám lại có chút ngăn cản, dù sao yêu đế mất con đã là vu tộc to lớn nhất thắng lợi. Nếu như ở xạ nhật cung thần thượng kế so sánh, khó bảo toàn hai người sẽ không tại chỗ tức giận, làm cho thế cuộc thăng cấp, sớm mở ra vu yêu hai tộc đại chiến. Nhìn Thái nhất thân ảnh dần dần biến mất không còn tăm hơi, đế giang cười lớn đem hậu nghệ nắm lên, sau đó liền qua lại hư không ly khai vị trí Đông Hải thăng cốc. Đợi đến Thái nhất cùng 10 kim ô thiên đình nam thiên môn sau đó, nhưng thấy trong đó chậm rãi đi ra một vị thân mang bạch kim trường bào, bên trên thêu tam túc kim ô pháp tướng uy nghiêm đế vương. Hai tay run rẩy yêu hoàng đế tuấn từ Đông Hoàng Thái nhất trong lòng, ôm lấy hai mắt vẫn chảy máu tươi 10 kim ô, nhìn Đông Hoàng Trung bên trong bởi vì chân linh bị hủy mà không cách nào kiểm chế pháp lực giấy lên hừng hực kim diễm 9 bộ kim ô thi thể. Đau thấu tim gan hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người run rẩy nói không ra bất kỳ nói đến. Tất cả đều là một vị đau mất thương con của phụ thân cực kỳ bi thương vẻ mặt. Nơi nào nhìn ra là uy chấn hồng hoang, làm cho thánh nhân cũng chi kiêng rẻ không thôi nhất đại yêu đế. Dọc theo đường đi không có nửa điểm tiếng động, thất thần chán nản đế tuấn cùng Đông Hoàng hai người lảo đảo về tới yêu trong hoàng cung. Bang vào cửu long bảo vệ quanh kim diễm lưu ly bảo tọa mạnh mẽ chống đỡ lấy thân thể đế tuấn cùng Thái nhất hai người trầm mặc không nói gì, làm cho yêu trong hoàng cung rơi vào một mảnh yên tĩnh quái dị. Một lát thời gian qua đi, Đế Tuấn trầm thấp thanh âm nghẹn ngào vang lên, tuy nói là bị người mưu hại, thế nhưng những này nghiệt tử cũng là gieo gió gặt bão, bình thường không biết thu lại, bây giờ chân linh bị hủy. Nói tới chỗ này, hai hàng huyết lệ không tự chủ được từ Đế Tuấn trong mắt lưu lại, yên lặng nói cái kia đau mất thương con truy tâm nỗi đau, cùng cái kia không thể là chi báo thủ khuất đủ. Toàn bộ hồng hoang ở trong có thể trong bóng tối tính toán huynh đệ ta ngươi lại có mấy người, còn chưa phải là cái kia 6 vị thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ tính cách cảnh trực, xem thường làm bực này trộm gà bắt chó việc, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay cũng sẽ không như vậy bị ổi. Lão tử luôn luôn thanh tĩnh vô vi, không tranh bên trong cầu tranh, chỉ khả năng biết thời biết thế, không thể làm chim đầu đàn. Vì lẽ đó việc này tất nhiên là phương Tây chuẩn đề đạo nhân trong bóng tối tính toán, năm đó Tử Tiêu cung hắn đều dám dùng quỷ biện thuật cướp đoạt thánh vị, hiện nay hắn còn có hạ kiêng kỵ. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là mặt không hề cảm xúc, hai mắt dương dương nói. Tuy rằng Đông Hoàng Thái Nhất không thích quyền yêu, đem yêu tộc bên trong quyền lợi hết mức để cùng yêu hoàng đế Tuấn, nhưng là có thể nhưng cũng không đại biểu hắn chỉ là một đầy đầu chiến đấu mãng phu. Trong nháy mắt, tâm tư chìm định xuống Đông Hoàng Thái Nhất, liền đoán được đến tột cùng là người phương nào ở tính toán hắn cùng với đế Tuấn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn nhau không nói gì, trong lòng tuy rằng căm hận nhưng lại không thể làm gì, dù sao cái kia người giật dây chính là cao cao tại thượng tồn tại a. Chuẩn đề đạo nhân tính toán như thế chúng ta, sao có thể như vậy giảng hòa ngừng lại, chỉ là hiện tại không thích hợp trêu chọc. Kế trước mắt, chỉ có đem vu tộc triệt để tiêu diệt, đợi ta chờ chiếm cứ hồng hoang thiên địa nhân vật chính, đến lúc đó chứng được hôn nguyên sau đó, sẽ cùng hắn toán toán này bút máu món nợ. Chốc lát thời gian qua đi, Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói rằng, hiện nay cũng là thời điểm luyện chế cái vật kia. Yêu Hoàng đế Tuấn bình tĩnh hướng về hạ giới hồng hoang nhìn tới, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đại huynh, ngươi là nói. Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên rõ ràng đế Tuấn nói tới là vật gì, lúc này liền trong lòng cả kinh hỏi. Không sai. Trước đây vi huynh trong lòng lo lắng 10 đứa bé, vì lẽ đó vẫn do dự không quyết định, nhưng là bây giờ ta kim ô nhất tộc huyết mạch đều phải đoạn tuyệt, ta còn có cái gì kiêng kỵ, không bằng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng làm liều một phen. Đế Tuấn hai mắt từ ái liếc mắt nhìn mê man ở một bên 10 kim ô, tiện đà gật gật đầu tàn nhận thanh nói. Đại huynh, nếu chúng ta luyện chế cái này sắc khí, tất nhiên sẽ ác thái thanh cùng hoa hoàng hai vị thánh nhân, ngươi có thể nghĩ rõ ràng hậu quả. Trầm mặc một lát sau đó, Thái Nhất nói hỏi. Hậu quả ta cũng đã cân nhắc qua, bây giờ ta yêu tộc còn có khí vận tại người, dù vậy đắc tội thánh nhân cũng thì không cách nào dễ dàng đánh giết chúng ta. Đợi đến trăm năm sau đó, chúng ta một lần đem vu tộc diệt, như vậy ta yêu tộc là được hồng hoang ở trong thiên địa nhân vật chính, đến lúc đó không chỉ có không sợ bất kỳ thánh nhân, càng là hôn nguyên có hy vọng. Đế Tuấn trầm giọng nói rằng, còn kết quả thất bại hắn nhưng không có nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy một luồng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng khí thế của. Được, vậy liền y theo đại huynh nói như vậy, huynh đệ ta ngươi hai người liền như vậy liều mình phân đấu một lần. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay dùng sức nắm chặt ca ca Đế Tuấn hai tay của, ánh mắt kiên định nói rằng. Lập tức, Đông Hoàng Thái Nhất liền sải bước đi ra yêu hoàng điện, bắt đầu hướng về toàn bộ yêu tộc hạ yêu hoàng Đế Tuấn mệnh lệnh. Lúc này Đế Tuấn cùng Thái Nhất đã đem mất con nôi đau đặt ở đáy lòng, trên người bọn họ lần thứ hai dâng lên cái kia cỗ thuộc về hồng hoang bá chủ ngập trời khí thế. Đăng bởi. Chương 5, nhân tộc huyết kiếp. Làm Đông Hoàng Thái Nhất hướng về toàn bộ yêu tộc ra lệnh thời điểm, chính đang Đông Hải chi tân nhân tộc tổ đình ở trong Chu Huyền liền đã nhận ra nhân tộc khí vận gợn sóng. Ở Chu Huyền cảm giác ở trong, nguyên bản ngày càng cường thịnh nhân tộc khí vận dĩ nhiên đột nhiên bắt đầu từ từ suy sụp, bên trên mơ hồ có tượng trưng này thái kiếp hắc khí quanh quẩn. Hoàn toàn biến sắc Chu Huyền đứng dậy liền hướng về nhân tộc nghị sự điện chạy đi, cùng lúc đó, hắn còn triển khai pháp lực gõ ở vào tổ đình trung ương vị này to lớn trung đồng. Đùng, đùng, đùng. Chín đạo đinh thai nhức góc chuông vang tiếng vang triệt ở nhân tộc tổ đình trung ương, tiện đà lấy ở cả nhân tộc tổ đình làm trung tâm, dần dần khuyết tán hướng về ở cả nhân tộc. Này chín đạo chuông vang thanh vang lên, làm cho ở cả nhân tộc ở trong hết thể lão già đều là hoàn toàn biến sắc, dồn dập hướng về nhân tộc tổ đình nghị sự điện tới rồi. Chu Huyền ở nghị sự trong điện chờ đợi không nhiều lắm công phu, tọa nhân thị cùng hữu xảo thị cùng với truy y thị còn có người tộc các vị lão già, liền toàn bộ chạy tới nghị sự điện ở trong. Đợi đến tất cả mọi người dồn dập tọa lạc sau đó, bất kể là nhân tộc tam tổ, vẫn là các vị nhân tộc lão già đều là sắc mặt trầm thấp, trong lòng lo sợ bất an. Chỉ có Chu Huyền sắc vẫn tính bình tĩnh, có điều trong mắt của hắn cũng là một mảnh lạnh lẽo. Nhân tộc khí vận từ từ suy sụp, bọn ngươi cũng đã cảm giác được đi. Chu Huyền nhìn quanh trong điện tất cả mọi người một chút, ngữ khí trầm thấp nói rằng. Không sai. Chính như tộc trưởng nói, chúng ta tộc khí vận vốn nên ngày càng cường thịnh, nhưng mà ngày hôm nay nhưng là đột nhiên bắt đầu suy sụp, nhưng là không biết nhân duyên cớ nào. Đúng đấy. Ta tâm thần không yên, luôn cảm giác muốn sinh cái gì không tốt sự. Đúng đúng đúng. Ta cũng có loại dự cảm này, dường như nhân tộc sẽ có đại kiếp nạn giáng lâm như vậy. Trong hai nghe tộc trưởng Chu Huyền vừa nói như thế, trong lúc nhất thời, đại điện ở trong tất cả mọi người tộc lao già dồn dập bắt đầu nghị luận, nói mỗi người bọn họ cảm thụ. Trong điện các vị nhân tộc lao già, tu vi võ đạo tất cả đều không thấp, như vậy tâm huyết lai triều tình huống không thể nghi ngờ không phải nói rõ, nhân tộc sắp có trọng đại biến cố sản sinh. Kiếp nạn tức sắp giáng lâm, trốn thì không cách nào tránh né. Chúng ta nhân tộc muốn trở thành hồng hoang ở trong thiên địa nhân vật chính, những này đau khổ là nhất định phải trải qua. Chiếu lệnh ở cả nhân tộc, tăng nhanh hướng về Đông Hải chi tân nhân tộc tổ đỉnh tụ tập, hết thể tu hành võ đạo tộc nhân hiện tại bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt đầu chiến tranh. Phất tay đem nghị luận ầm ĩ các vị nhân tộc lão già ngừng lại, Chu Huyền từ chỗ ngồi đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, ngựa khí trang trọng nói, đang ngồi tất cả mọi người tộc lão già cũng là dồn dập cùng kêu lên hẳn là. Tộc trưởng, lần này chúng ta địch nhân là yêu tộc sao? Đợi đến chiếu lệnh truyền đạt sau đó, một vị nhân tộc lao già đứng dậy cung kính mà dò hỏi. Không ngoài dự liệu tất là yêu tộc không thể nghi ngờ, chỉ sợ Vu tộc cũng nhân cơ hội dính líu ở trong đó a. Chu Huyền thở dài cảm khái nói. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Vu tộc? Vu tộc không phải chúng ta nhân tộc minh hữu sao? Trong điện các vị nhân tộc lão già nghe thấy Chu Huyền lời ấy, dồn dập kinh hãi đến biến sắc nói. Phải biết từ khi nhân tộc cùng Vu tộc kết làm minh hữu sau đó, đã sớm lẫn nhau thông gia, có chút Vu tộc thậm chí đã dung nhập vào nhân tộc ở trong. Nếu Vu tộc đột nhiên phản chiến đối mặt, như vậy nhân tộc tất nhiên sẽ hai mặt thủ địch. Lúc này toại nhân thị cùng hữu xảo thị cùng với truy ý thị dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đến ngưng trọng, không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, bất đồng chủng tộc trong lúc đó không có gì tuyệt đối liên minh, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, tiếp tục hướng về người trong điện tộc các bô lao nói rằng, lúc trước nhỏ yếu nhân tộc có thể giúp Vu tộc sinh sôi sinh lợi, bởi vậy Vu tộc mới có thể cùng loài người kết minh, cộng đồng đối phó hồng hoang ở trong yêu tộc. Thế nhưng theo nhân tộc từ từ mạnh mẽ, hiện tại đã uy hiếp đến Vu tộc lợi ích, hết thể Vu tộc phản chiến đối mặt sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vì lẽ đó chúng ta không chỉ có muốn phòng bị yêu tộc, càng phải phòng bị Vu tộc đánh lén. Nhân tộc muốn ở hồng hoang triển lên, có thể dựa vào chỉ có chúng ta tự thân. Có điều bọn ngươi nhưng cũng không cần quá mức bi quan, hiện tại nhân tộc thực lực từ lâu vượt xa quá khứ. Tuy rằng vẫn cứ không cách nào cùng Vu yêu hai tộc hướng về sánh ngang, thế nhưng nếu như Vu yêu hai tộc dám to gan xâm phạm chúng ta nhân tộc, chúng ta coi như dùng hết tính mạng cũng phải khiến cho bọn họ trả giá đánh đổi nặng nề. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, nghị sự trong điện tất cả mọi người tộc lao già đều là gật gật đầu, trong mắt của bọn họ đầy giấy kiên quyết không rời vẻ mặt. Tạm thời thả xuống Chu Huyền đàm phán hòa bình sự trong điện các vị nhân tộc lao già không đề cập tới, lại nói từ khi Đông Hoàng Thái Nhất đem yêu hoàng đế tuấn mệnh lệnh ban xuống khắp cả yêu tộc sau đó. Hồng hoang ở trong hết thể yêu tộc dồn dập tuân mệnh làm việc, hướng về láng giềng nhân tộc bộ lạc thảo phạt đi. Theo nhân tộc sinh ra vào hồng hoang ở trong mấy ngàn năm năm tháng, một ít yêu tộc đã sớm biết được nuốt thực nhân tộc huyết nhục có thể tăng lên tu vi của chính mình. Trước đó, chúng nó hay là còn có kiêng rẻ, coi như nuốt thực nhân tộc cũng chỉ hội trong bóng tối tiến hành. Hiện nay có yêu hoàng đế tuấn mệnh lệnh, chúng nó nhất thời thả tất cả kiêng kỵ, bắt đầu không chút kiêng kỵ nuốt lên nhân tộc đến. Yêu tộc này hơi động, nhất thời long trời lở đất, tạo thành ngập trời giết nghiệp, làm cho hồng hoang ở trong máu chảy thành sông, vô số còn chưa chạy về Đông Hải chi tân nhân tộc bộ lạc bị tàn sát hết sạch. Thiên phát sắc cơ, đầu chuyển tinh di, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, từ long hán sơ kiếp sau đó, hồng hoang đại lục lần thứ hai tràn ngập lên lượng kiếp khí tức. Trong lúc nhất thời, hồng hoang ở trong hết thể thế lực, hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, ở tại bọn hắn gia nhân tộc có thể sẽ ở yêu tộc cả tộc điều động bên dưới, bị di diệt toàn tộc. Cũng may Chu Huyền sớm làm ra ứng đối, vị trí Đông Hải chi tân nhân tộc tổ đỉnh truyền thừa thánh điện ở trong, hết thể tu hành võ đạo tộc nhân dồn dập rời đi nhân tộc tổ đỉnh, trước đi nghênh đón nhân tộc mỗi cái bộ lạc Đông Hải chi tân. Hết thể rời đi Đông Hải chi tân, tu hành võ đạo các tộc nhân, trong mắt của bọn họ có lẽ có lo lắng, có lẽ có sợ sệt, có lẽ có bi thương, nhưng là bọn hắn vẫn cứ không có mất đi hy vọng. Tuy rằng bọn họ biết rõ chính mình khả năng không cách nào sống sót một lần nữa nhân tộc tổ đỉnh, nhưng là bọn hắn vẫn cư nghĩa vô phản cố chạy tới nhân tộc mỗi cái bộ lạc. Tại đây chút tu hành võ đạo nhân tộc trong lòng, nhân tộc là không thể xâm phạm, nhân tộc liền là bọn hắn điểm mấu chốt. Bất kể là yêu tộc vẫn là vu tộc, chỉ cần dám to gan chạm đến đạo này trong lòng bọn họ điểm mấu chốt, cho dù liều mạng tính mạng cùng kẻ địch đồng quy vu tận, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Thông qua vô số tu hành võ đạo nhân tộc, không sợ sinh tử, không tiếc bất kỳ giá nào, tiền phó hậu kế cùng yêu tộc chém giết bên dưới. Ở thời gian mấy chục năm sau đó, ngoại trừ hồng hoang đông tây phương chỗ giao giới, nhưng có mấy vạn vạn người tộc bị một vị đại thần thông giả che chở ở bên ngoài. Hồng hoang đại địa ở trong hết thể tồn tại dưới nhân tộc, rốt cục hết mức chạy về Đông Hải chi tân. Mà truy kích nhân tộc yêu binh yêu tướng, thì lại là bị người tộc tu sĩ võ đạo chống đỡ chắn Đông Hải chi tân bên ngoài. Đăng bởi. Chương 6, Trấn Nguyên hộ nhân tộc. Cửu thiên trên trời cao, yêu tộc thiên đình ở trong. Yêu Hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính đang liên thủ luyện chế một thanh toàn thân máu đỏ trường kiếm. Chỉ dựa vào thanh trường kiếm kia trên ánh ánh lưu chuyển hắc khí, liền biết thanh trường kiếm này tất nhiên là hung sát đồ vật. Theo yêu tộc quần quận không ngừng yêu binh, đem tàn sát nhân tộc thu tập huyết nhục hồn phách huynh đảo ở trên trường kiếm, cái này tuyệt thế hung trên thân kiếm đoán khí, sát khí cũng tích góp càng ngày càng nhiều. Kiếm này chính là Yêu Hoàng đế Tuấn vì phá tan tổ vu mạnh mẽ thân thể chuyên môn luyện chế, đế Tuấn đem mệnh danh là Đồ Vu kiếm, đã đầy đủ luyện chế mấy chục năm. Lập tức liền muốn triệt để hoàn thành. Chỉ cần Đồ Vu kiếm luyện chế hoàn thành, như vậy đế Tuấn đối phó tổ vu nắm liền lớn hơn mấy phần, yêu tộc chiến thắng vu tộc tỷ lệ cũng sẽ càng to lớn hơn. Giữa lúc yêu hoàng đế Tuấn chuyên tâm luyện chế Đồ Vu kiếm thời điểm, yêu tộc thập đại yêu thánh một trong Anh Chiêu đột nhiên sắc mặt ngưng trọng đi vào trong điện. Anh Chiêu, lúc này ngươi không phải là chính đang hạ giới phụ trách tàn sát nhân tộc sao? Làm sao đột nhiên trở về rồi, hơn nữa còn là bộ này biểu hiện, chẳng lẽ có người ra tay giúp đỡ nhân tộc hay sao? Nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng Anh Chiêu, đế Tuấn không khỏi hướng về hỏi hắn. Chính như bệ hạ từng nói, đúng là có đại thần thông giả ở giúp đỡ nhân tộc, đã khiến ta yêu tộc đại quân bị tổn thất không nhỏ. Hiện nay, tử trận yêu thánh cũng đã hơn trăm, tử thương yêu binh yêu tướng càng là nhiều vô số kể. Thần có phụ bệ hạ kỳ vọng cao, xin mời bệ hạ giáng tội. Anh Chiêu sắc mặt khó coi quay về đế Tuấn chắp tay nói rằng. Anh Chiêu phụng yêu hoàng đế Tuấn mệnh lệnh, dẫn dắt yêu tộc đi tới hạ giới tàn sát nhân tộc. Bất quá hắn nhưng cũng không có đem việc này để ở trong lòng, dưới cái nhìn của hắn mấy vạn vạn yêu tộc tinh nhuệ cùng mấy trăm tên yêu thánh đồng thời ra tay, đối phó một suy nhược nhân tộc còn chưa phải là tay cầm đem nắm. Mà bây giờ tổn thất nhưng là để hắn bất ngờ, hắn tự nhiên không dám ẩn giấu, bởi vậy liền ngay cả bận bịu chạy về thiên đình hướng về đế Tuấn thỉnh tội. Anh Chiêu, rốt cuộc là chuyện ra sao? Vì sao lại có như thế tổn thất lớn? Trong hai nghe được anh Chiêu bẩm báo, đế Tuấn sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói rằng. Những yêu binh đó yêu tướng tổn thất, đế Tuấn đến là cũng không có để ở trong lòng, để hắn đau lòng là cái kia hơn trăm tên tử trận yêu thánh. Phải biết coi như là yêu tộc số lượng đông đảo, thế nhưng hơn trăm tên đại la kim tiên tu vi yêu thánh cũng không phải một số lượng nhỏ, huống chi đối thủ vẫn là sinh ra có điều vạn năm nhân tộc. Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử lấy đại trận cứu mấy trăm triệu nhân tộc, cũng ra tay chém giết sắp tới vạn vạn yêu binh và mấy chục vị yêu thánh, cũng nói để ta yêu tộc không được đến gần hắn ngũ trang quan phụ cận, bằng không giết chết không cần luận tội. Nhìn mình yêu hoàng hiển nhiên là lên cơn giận dữ, anh Chiêu vội vã đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói đến. Trấn Nguyên Tử chính là đạo tổ môn hạ 3000 tử tiêu khách bên trong đứng đầu đại thần thông giả, liền ngay cả 6 vị thánh nhân đều phải xưng hô một tiếng nói hưu, anh Chiêu tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Trấn Nguyên Tử. Đế Tuấn cắn răng nghiến lợi quát, hắn cũng không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử dĩ nhiên sẽ vì nhân tộc ra tay cùng bọn họ yêu tộc là địch, hắn hiện tại thật hận không thể tự mình ra tay đi diệt Trấn Nguyên Tử. Nhưng mà Trấn Nguyên Tử thực lực nhưng là sâu không lường được, e là cho dù hắn liên thủ với Thái Nhất cũng chưa chắc có thể dễ dàng bắt. Ngoại trừ Trấn Nguyên Tử bên ngoài, đến không có những người khác bảo vệ nhân tộc, nhưng nhân tộc có một thánh địa, bên trong truyền thừa nhân tộc võ đạo, bên trong nuôi dưỡng số lớn võ giả, trong đó càng là không thiếu đại la kim tiên cấp nhân tộc cao thủ, ta yêu tộc đại quân bị đánh trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Mịt mờ liếc mắt một cái Đế Tuấn vẻ mặt, mang tâm tình của hắn bình phục sau đó, anh Chiêu tiếp tục túi đầu nói rằng, võ đạo. Kinh anh Chiêu như thế nhắc lên, Đế Tuấn cũng nhớ lại mấy ngàn năm trước, nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền chuyên môn là nhân tộc sáng tạo tu luyện pháp môn, lúc đó hắn còn có chút không phản đối. Nhưng là không nghĩ tới có điều ngăn ngắn mấy ngàn năm năm tháng, nhân tộc càng nhưng đã bồi dưỡng ngoại trừ đủ để sánh ngang đại la kim tiên cấp cao thủ, thật sự là làm người khó có thể tin. Có thể là nhân tộc tộc trưởng hoặc là nhân tộc tam tổ ra tay rồi. Đế Tuấn lạnh giọng hỏi, dưới cái nhìn của hắn nhân tộc ở trong, e sợ chỉ có tộc trưởng Chu Huyền hoặc là Toại Nhân Thị, Hưu Xào Thị cùng Truy Y Thị nhân tộc tam tổ mới có thể chống lại yêu tộc đại quân. Nhưng mà Đế Tuấn nhưng là không nghĩ ra, vì sao yêu tộc sẽ có như thế tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ bốn người bọn họ có pháp bảo gì lợi hại không được? Không có, nhân tộc tộc trưởng cùng nhân tộc tam tổ đều ở Đông Hải Chi Tân nhân tộc tổ đình ở trong tòa chấn, xuất thủ đều là cái khác tu hành võ đạo nhân tộc. Trong đó rất nhiều người tộc tu sĩ võ đạo, tuy rằng cùng rất nhiều yêu thánh như thế đều là đại la kim tiên cấp tu vi, nhưng tầm thường yêu thánh căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Trong thai nghe được anh Chiêu bẩm báo, Đế Tuấn sắc mặt của lạnh như băng xương. Hắn thực sự không thể tin được nhân tộc dĩ nhiên có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy cao thủ, thế nhưng hắn cũng biết anh Chiêu không có can đảm dám lừa gạt hắn. Nhân tộc võ đạo bất diệt, lòng ta khó yên, anh Chiêu, ngươi trước tiên xuất lĩnh yêu tộc tinh nhuệ đem Đông Hải Chi Tân bao quanh vây nốt. Đợi đến đổ vu kiếm triệt để luyện chế mà thành, bản hoàng tự mình ra tay đi diệt nhân tộc truyền thừa thánh địa, tuyệt đối không thể lại cho nhân tộc nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Lúc này đã thậm chí nhân tộc tư chất đáng sợ Đế Tuấn, mở miệng trầm giọng nói rằng, tiếng nói của hắn bên trong đầy giấy dường như lưới đao vậy lạnh lẽo. Cho tới Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan nơi nào, Thái Nhất người đi một chuyến đi. Bản hoàng ngược lại muốn xem này Trấn Nguyên Tử có phải là quyết tâm cùng ta yêu tộc là địch. Thoáng suy tư mấy hơi thở sau đó, yêu hoàng Đế Tuấn hướng về Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng, cái kia Trấn Nguyên Tử chính là chém ra hai thi chuẩn thánh, vậy do anh Chiêu căn bản không phải là đối thủ của hắn, toàn bộ thiên đình ở trong cũng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất có thể ổn vượt qua hắn. Cho tới này chính đang luyện chế đồ vũ kiếm, hiện tại hỏa hầu cũng đã gần đủ rồi, lưu lại yêu hoàng Đế Tuấn một thân một mình phần kết vậy là đủ rồi. Đại huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định cố gắng giáo huấn một chút Trấn Nguyên Tử, cho hắn biết cùng ta yêu tộc là địch kết cục. Nghe thấy Đế Tuấn thanh âm, Thái Nhất không khỏi vì đó cười nói, liên tục bồi tiếp Đế Tuấn luyện chế mấy chục năm đồ vũ kiếm, Thái Nhất ở cũng đã không nhịn được. Lúc này để Thái Nhất đi chinh phạt Trấn Nguyên Tử, nhưng là chính hợp tâm ý của hắn. Bởi vậy Thái Nhất điểm đủ binh mã liền hướng về Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan đuổi tới. Đợi đến Thái Nhất chạy tới Vạn Thọ Sơn, nhìn đem toàn bộ Vạn Thọ Sơn gói lại mẫu thổ nguyên khí, Thái Nhất cũng không khỏi đến vì đó lăng ở giữa không trung. Trấn Nguyên Tử, ngươi nếu dám bảo vệ nhân tộc, vì sao không dám ra đến cùng bản hoàng đường đường chính chính địa đánh một trận? Rùa rụt cổ ở đại trận này bên trong, ngươi không cảm thấy có sai lầm mặt mũi sao? Nhìn phía dưới đại trận, khóe mắt nhảy lên Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ hét: Thái Nhất như thế nào không quen biết phía dưới trận pháp, đó là Trấn Nguyên Tử sử dụng hắn phối hợp trí bảo địa thư bố trí mậu thổ đại trận, có thể nói hồng hoang ở trong đệ nhất trận pháp phòng ngự. Địa thư chính là hồng hoang đại địa thai màng diễn sinh ra, mệnh trời sắp xếp địa mạch, điều trị địa khí. Toàn bộ mậu thổ bên trong đại trận đầy dây vạn thọ sơn chu vi vạn vạn dặm địa mạch nguyên khí, đừng nói trước Thái Nhất căn bản là không có cách đánh vỡ, cho dù có thể rất mạnh mẽ phá tan trận pháp, hắn cũng không có can đảm kia đi làm. Mỗi tiêu hao một tia địa mạch nguyên khí thì sẽ đúng hồng hoang đại mà sản sinh một chút nào thương tổn, Thái Nhất cũng là sẽ bị thiên đạo hạ xuống nghiệp lực, làm cho hắn yêu tộc khí vận tổn thất lớn. Đông Hoàng, bần đạo vốn không nguyện cùng ngươi yêu tộc là địch, thế nhưng nhân tộc này ở trong có bần đạo đạo thống truyền thừa vị trí, vì lẽ đó Vạn Thọ Sơn phụ cận nhân tộc, bần đạo bảo đảm định rồi. Ngươi cũng không cần kích tướng bần đạo, nếu đặt ở bình thường, bần đạo tất nhiên sẽ cùng ngươi tính toán ta người lao hưu kia ngã xuống một chuyện, thế nhưng hôm nay bần đạo nhưng phải lấy này người vô tội tộc làm trọng. Giữa lúc Đông Hoàng Thái Nhất phẫn nộ giơ chân thời điểm, mậu thổ bên trong đại trận truyền ra chấn nguyên tử cái kia thuần hậu thanh âm. Được, được, được. Đợi đến bản hoàng mang tới Hà Đồ Lạc Thư, phá ngươi này mai rùa ở chỗ ngươi tính toán. Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ mà cười đạo, nói hắn liền lĩnh binh hướng về Thiên Đình phản trở lại. Cùng lúc đó, chính đang Vạn Thọ Sơn bên trong chủ trì mậu thổ đại trận chấn nguyên tử, sắc mặt cũng là không khỏi vì đó thay đổi mấy lần. Yêu Hoàng Đế Tuấn trong tay Hà Đồ Lạc Thư chính là tự tiện trận pháp thôi diễn cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất trong tay tiên thiên trí bảo Đông Hoàng Trung, đủ để có thể phá tan chấn nguyên tử bố trí mậu thổ đại trận. Thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bần đạo không hối hận. Chấn nguyên tử trong miệng cảm khái một tiếng, huy tụ về tới ngũ trang quan bên trong. Đang bởi. Chương 7, không chết không thôi. Thiên Đình Yêu Hoàng Cung ở trong, nhất đạo hung sát khí phóng lên trời, thẳng vào thanh minh nơi sâu xa. Bản hoàng rốt cục đem đồ vu kiếm luyện thành, chín vị hài nhi, chờ phụ hoàng chém xuống những vu tộc đó tổ vu thủ cấp, lấy này dùng để tế điện các ngươi. Nhưng thấy Yêu Hoàng Đế Tuấn nhẹ nhàng lau chùi một thanh toàn thân óng ánh màu máu hung kiếm, trong miệng tự lẩm bẩm. Giữa lúc nhớ tới chín vị tiểu kim ô đế tuấn âm thầm hao tổn tinh thần thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là đột nhiên đi vào yêu trong hoàng cung. Nhị đệ, ngươi không phải đi trấn nguyên tử nơi đó sao? Làm sao rộng như vậy sẽ trở lại? Mắt thấy quá sắp tới đột nhiên như thế, trên mặt còn một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, đem tâm tình bình phục lại đế tuấn, không khỏi mở miệng hỏi. Đại huynh ngươi nhanh đừng nói nữa, cái kia trấn nguyên tử căn bản không dám đánh với ta một trận. Chỉ là dùng địa thư bố trí xuống một tòa đại trận đem ngũ trang quan phụ cận sơn mạch hết mức bao vây lại, ta lần này trở về là được hướng về ngươi mượn Hà Đồ Lạc Thư dùng một lát, lấy này phá chấn nguyên tử cái kia mai rùa. Trong hai nghe thấy mình huynh trưởng hỏi dò, Thái Nhất một mặt buồn bực nói. Đã sớm nghe nói chấn nguyên tử địa thư không phải chuyện nhỏ, đã như vậy huynh đệ ta ngươi liền cùng đi một chuyến, trước tiên đi giải quyết chấn nguyên tử người ở đó tộc, sau đó ở đi diệt toàn bộ Đông Hải chi tân tất cả mọi người tổ. Chậm rãi đem đồ vu kiếm thu hồi. Yêu Hoàng Đế Tuấn trầm giọng nói rằng, hiện tại đồ vu kiếm đã triệt để luyện thành, Yêu Hoàng Đế Tuấn vốn định cho nữ hoa nương nương cùng Thái Thanh Thánh Nhân một bộ mặt, không đem ở cả nhân tộc diệt sạch. Thế nhưng hiện tại nhân tộc ở trong võ đạo truyền thừa, nhưng là làm cho Đế Tuấn cảm thấy nguy cơ lớn lao. Nhân tộc xuất thế có điều mấy ngàn năm năm tháng, dĩ nhiên bồi dưỡng được đủ để sánh ngang Đại La Kim Tiên tu sĩ võ đạo, kinh khủng như thế tư chất tiềm lực, thực tại làm người kinh hãi không ngớt. Hiện tại yêu tộc cùng loài người kết huyết hải thâm cửu. Bởi vậy chỉ có đem nhân tộc ở trong võ đạo truyền thừa hết mức đoạn tuyệt, Đế Tuấn mới có thể hoàn toàn an tâm. Nếu ở đây sao bỏ mặc nhân tộc phát triển mấy ngàn năm, e sợ nhân tộc đản sinh Đại La Kim Tiên cấp võ đạo khác tu sĩ, sẽ hoàn toàn vượt qua yêu tộc bên trong Đại La Kim Tiên số lượng. Hiện nay yêu tộc tàn sát mấy chục tỷ người tộc, hai tộc người và yêu từ lâu là thủ không đợi trời chung, huống chi vu yêu đại chiến sắp tới, Đế Tuấn không hy vọng xem đến bất kỳ biến số xuất hiện. Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lần thứ hai từ Thiên Đình ở trong điều đi mấy vạn vạn yêu tộc tinh nhuệ, dẫn theo thập đại yêu thánh ở trong anh chiêu cùng kế mông, cùng hướng về Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan chạy đi, dự định trước tiên tiêu diệt hết chấn nguyên tử che chở nhân tộc, sau đó ở đem Đông Hải chi tân tất cả mọi người tộc triệt để chém tận giết tuyệt. Cho tới Bạch Trạch, Quỷ Sa chờ còn lại tám đại yêu thánh, cùng với Hy Hoàng Phục Hy cùng yêu sư Côn Bằng chờ đại thần thông giả, nhưng là lưu thủ Thiên Đình phòng bị vu tộc tập kích. Yêu tộc động tĩnh lớn như vậy tự nhiên làm cho hồng hoang thế lực khắp nơi vì thế mà choáng váng, coi như là cách xa ở Đông Hải chi tân Chu Huyền cũng không ngoại lệ. Chu Huyền ngồi ngay ngắn ở nhân tộc tổ đình ở trong, ngắm nhìn Đông Hải chi tân Chu Vi mà không công yêu binh yêu tướng, trong mắt mênh mông sát cơ thật lâu chưa từng từ trần. Ở đây thứ nhân tộc đại kiếp nạn ở trong, yêu tộc chu diệt nhân tộc mấy triệu vạn, chân chính trốn về Đông Hải chi tân nhân tộc có điều mấy trăm ngàn vạn. Hơn nữa trấn nguyên tử cứu cái kia mấy vạn vạn nhân tộc. Lúc trước sắp tới ngàn vạn vạn nhân tộc, dĩ nhiên tử thương rồi 89 phần 10. Như vậy thật lớn huyết hải thâm cửu, Chu Huyền tự nhiên không cách nào quên, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ qua yêu tộc. Lại để cho các ngươi cậu thả sống một đoạn thời gian. Chu Huyền lạnh lùng liếc mắt một cái đem Đông Hải chi tân vây những yêu binh đó yêu tướng, tiện đà quay về thoại nhân thị chờ ngươi tộc tam tổ nói rằng, lưu lại một bộ phận tu hành võ đạo tộc nhân bảo vệ tổ đình, những người khác theo ta đi tới Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan. Tuy rằng Chu Huyền có lòng muốn phải đem Đông Hải chi tân phía ngoài yêu tộc toàn bộ quét sạch, thế nhưng hắn cũng biết hiện tại trọng yếu nhất nhưng là chạy tới Vạn Thọ Sơn, đem chấn nguyên tử che chở những nhân tộc đó từ Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong tay cứu ra. Cho tới vây quanh ở Đông Hải chi tân phía ngoài những yêu binh đó yêu tướng, bọn họ đã biết được nhân tộc tu sĩ võ đạo lợi hại, không có Đế Tuấn cùng Thái Nhất đám người dẫn dắt tự nhiên không dám vượt qua lôi chỉ một bước. Đợi đến yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất từ thiên đình hạ giới, chạy tới Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan phía tây thời điểm. Vừa vặn Chu Huyền cũng dẫn theo tọa nhân thị, Hưu Xào thị cùng Truy Ý thị nhân tộc tam tổ, cùng với do nhân tộc tu sĩ võ đạo tạo thành đại quân tinh nhuệ, đi tới Vạn Thọ Sơn phía đông. Trong lúc nhất thời, nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ, cùng yêu hoàng đế Tuấn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, không hẹn mà cùng anh chị em cùng cha khác mẹ nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là sát cơ nồng nặc. Chu Huyền chuyến này chuyên môn vì yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chờ yêu tộc mà đến, thế nhưng đế Tuấn cùng Thái Nhất chờ yêu tộc nhưng là vô cùng kinh ngạc Chu Huyền chờ nhân tộc xuất hiện. Đế Tuấn thật sự là không nghĩ tới nhân tộc không ở Đông Hải chi tân chờ đợi tàn sát, lại vẫn dám chủ động tới đến Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan chịu chết. Nhìn hành tại này mấy vạn vạn nhân tộc tu sĩ võ đạo phía trước bốn người, đế Tuấn trong lòng hiểu rõ, bốn người này liền là nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền cùng với nhân tộc tam tổ. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ là, Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ bốn trên thân thể người tán phát khí thế, dĩ nhiên không kém chút nào chuẩn thánh cảnh giới đại thần thông giả. Yêu Hoàng, chúng ta nhân tộc cùng ngươi thiên đình từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, bây giờ ngươi vì sao phải như vậy tàn sát chúng ta nhân tộc? Phù vừa thấy được yêu tộc đại quân, toại nhân thị liền đối với cầm đầu đế Tuấn giận dữ hét. Toại nhân thị tính cách bản tiểu như cùng liệt hỏa giống như vậy, bây giờ nhìn thấy tàn sát tộc nhân kẻ thù, trong lòng hắn tự nhiên là lửa giận bộc phát. Ngươi nói vì sao? Ngươi nhân tộc vốn là ta yêu tộc thánh nhân tạo, nhưng vẫn cùng hồng hoang trên mặt đất yêu tộc là địch, thậm chí còn đảm dám cùng yêu tộc ta tử địch Vu tộc thông gia kết minh, bản hoàng thân là yêu đế, đương nhiên phải cho các ngươi một điểm màu sắc nhìn một cái. Trong hai nghe được toại nhân thị chất vấn, đế Tuấn cười lớn nói: "Ngươi đáng chết." Nhưng nghe được toại nhân thị nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói. Đế Tuấn trong miệng một điểm màu sắc liền là nhân tộc mấy triệu vạn vô tội sinh mệnh, toại nhân thị há có thể tĩnh táo hạ xuống. Bản hoàng ngày hôm nay liền gọi ngươi biết được, hồng hoang ở trong, thực lực vi tôn, cường giả sinh, người yếu chết. Chỉ là một nhân tộc mà thôi, giết liền giết, bọn ngươi lại có thể loại bản hoàng làm sao? Mắt thấy toại nhân thị lên cơn giận dữ dáng vẻ, đế Tuấn tiếng cười nhưng là càng thêm vui mừng nhanh thêm mấy phần. Được. Kim có yêu tộc vô cớ tàn sát chúng ta nhân tộc, phàm nhân tộc hậu bối tử tôn đều muốn ghi khắc cỡ này huyết hải thâm cứu. Hôm nay chúng ta tộc tộc trưởng xanh đen thị truyền xuống tổ hấn, phàm chúng ta tộc hậu bối tử tôn thấy yêu phải giết, nhân tộc cùng yêu tộc không chết không thôi, thiên địa cộng dám. Trong hai nghe được đế Tuấn tùy ý cười lớn, Chu Huyền trong mắt nổi lên sát ý nồng nặc, trong miệng lạnh giọng nói rằng. Theo Chu Huyền dứt tiếng, nhưng thấy cửu thiên bầu trời ở trong điện quang hiện ra, tiếng sấm cuồn cuộn, nhưng là thiên đạo nhận rồi Chu Huyền đứng dưới lời thề. Từ nay về sau, nhân tộc cùng yêu tộc liền là sinh tử đại thủ, không chết không thôi. Đăng bởi. Chương 8. Suy yếu khí vận. Đợi đến Chu Huyền dứt tiếng sau đó, thân là yêu tộc hoàng giả đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, nhất thời liền cảm thấy yêu tộc khí vận bắt đầu không ngừng suy nhược. Được lắm không chết không thôi, bọn ngươi nhân tộc quả thật là đang tìm cái chết, ngươi đã nhân tộc này tộc trưởng dám lập xuống tổ hấn, như vậy hôm nay bản hoàng liền triệt để giết ngươi nhân tộc, để cho các ngươi biến mất ở hồng hoang ở trong. Tâm trạng lửa giận bộc phát Đông Hoàng Thái Nhất, trong miệng tức giận quát, nguyên bản hắn ngay ở trấn nguyên tử bị một bụng tử khí. Bây giờ vừa vặn phát tiết ở Chu Huyền chờ trên thân thể người. Chỉ bằng ngươi Đông Hoàng Thái Nhất, đã nghĩ tàn sát ta ở cả nhân tộc, ngươi thừa nhận lên Thánh Mẫu Nương Nương cùng Thái Thanh Thánh Nhân trừng phạt sao? Mắt thấy Thái Nhất lúc này vô cùng phẫn nộ, Chu Huyền đáy lòng tâm tư xoay một cái, trong miệng lạnh nhạt nói: "Nhân tộc chính là nữ hoa tạo, nữ hoa cũng bởi vậy thành thánh, mà lao tử lập nhân giáo mà thành thánh, muốn diệt nhân tộc, nhất định phải qua hai vị này thánh nhân cửa ải này. Nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu, Thái Thanh Thánh Nhân lại là nhân giáo giáo chủ, hai người bọn họ tính gộp lại chiếm cứ nhân tộc quá bán khí vận." Chu Huyền thừa dịp Đông Hoàng Thái Nhất phẫn nộ thời khắc, nhắc lên nữ hoa nương nương cùng Thái Thanh Thánh Nhân, hiển nhiên ở trong lòng mình có không thể nói minh nưu tính. Buồn cười. Bản hoàng nhìn ngươi nhân tộc này tộc trưởng cũng chỉ đến như thế à. Ta yêu tộc đưa ngươi nhân tộc tàn sát 89/10, ngươi có thể từng gặp Thánh Nhân ra tay ngăn cản. Nhưng nếu không có hoa hoàng cùng Thái Thanh Thánh Nhân ngầm đồng ý, ta yêu tộc hữu khởi dám đối với bọn họ bất kính như thế. Đông Hoàng Thái Nhất quả nhiên không có làm cho Chu Huyền thất vọng, nhưng thấy Thái Nhất vẻ mặt khinh bị bật thốt lên. Yêu Hoàng đế Tuấn nhưng biết Chu Huyền trong lòng tất có một số tính toán, trong lòng lập tức nói thầm một tiếng không được, hữu tâm ngăn cản hắn nhưng là căn bản chưa kịp đem Thái Nhất ngăn lại. Mặc dù nói Đông Hoàng Thái Nhất nói tới nói như vậy chính là sự thực, thế nhưng trung quy không thể đặt tới ở bề ngoài đến. Hiện nay cái này ngầm đồng ý trực tiếp Thái Nhất làm rõ. Không khác nào yêu tộc rơi xuống nữ hoa nương nương cùng Thái Thanh Thánh Nhân mặt mũi, đắc tội rồi hai người bọn họ vị thánh nhân. Có điều thoáng qua vừa nghĩ, đế Tuấn ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Nhân tộc lập xuống nhân yêu không cùng tồn tại lời thề, mặc dù bây giờ nhân tộc rất nhỏ yếu, nhưng võ đạo truyền thừa quá mức biến thái, nếu không phải sấn hiện tại tiêu diệt nhân tộc, ngày sau e sợ tất nhiên không thể dễ dàng. Vu yêu hai tộc quyết chiến tận ở trước mắt, tuy rằng đế tuấn có lòng tin, nhưng ai biết đến thời điểm sẽ phát sinh biến cố gì. Chỉ có sấn hiện tại triệt để diệt nhân tộc, mới có thể khiến đến yêu tộc lại không nỗi lo về sau. Cho tới thái nhất bây giờ nói ra, mặc dù sẽ đắc tội thánh nhân, nhưng ngược lại diệt nhân tộc cũng đồng dạng sẽ đắc tội thánh nhân, đế tuấn cũng không cần thiết. Nhưng mà đế tuấn không biết là, Đông Hoàng thái nhất theo như lời nói, đã bị Chu Huyền trong bóng tối truyền khắp ở cả nhân tộc. Trong lúc nhất thời, đã trải qua thánh mẫu nương nương vứt bỏ, nhân giáo giáo chủ không nhìn tất cả mọi người trong tộc người, đều là vẻ mặt bi thương ngã quỵ ở mặt đất, yên lặng rơi lệ. Cùng lúc đó, thân ở với hỗn độn biên giới từng người tiểu thế giới ở trong nữ hoa nương nương cùng thái thanh thánh nhân, sắc mặt nhưng là trở nên hết sức khó coi. Theo Đông Hoàng thái nhất lời nói phủ vừa rơi xuống, nữ hoa nương nương cùng thái thanh thánh nhân liền cảm thấy hai người bọn họ ở nhân tộc trong lòng địa vị vừa rơi xuống lại lạc, bọn họ chiếm cư nhân tộc khí vận cũng là một hàng lại hàng. Hoa hoàng thiên bên trong, nữ hoa nương nương trong lòng tuy có tức giận, nhưng càng nhiều hơn nhưng là vẻ hãy náy. Bây giờ nhân tộc tổ huấn lập xuống, từ đó nhân yêu không cùng tồn tại, hai tộc trong lúc đó dĩ nhiên là không hiểu tử thủ. Nữ hoa nương nương mặc dù là nhân tộc thánh mẫu, thế nhưng không thể phủ nhận là nàng xuất thân từ yêu tộc, bởi vậy nàng cũng chỉ có hai bên không giúp bên nào. Nhưng mà đại xích thiên bên trong, từ trước đến giờ sắc mặt hờ hững có thái thanh thánh nhân lão tử, nhưng là hiếm thấy lộ ra một chút tức giận. Đông Hoàng thái nhất theo như lời nói, trực tiếp liền làm cho hắn chiếm cư nhân tộc khí vận giảm bớt nhất thành, hơn nữa vẫn không có dừng lại, có điều thái thanh thánh nhân nhưng là vẫn cứ không hề bị lay động. Nhân tộc hộ tộc võ đạo mạnh mẽ, không chỉ làm cho yêu tộc cảm thấy vô cùng khiếp sợ, liền ngay cả thái thanh thánh nhân cũng là vì đó kiêng dè không thôi. Bây giờ nhân tộc ở trong võ đạo truyền thừa không hư hại chút nào, thậm chí còn sống sót nhân tộc rất có thể đều sẽ chuyển tu võ nói. Như vậy cứ thế mãi xuống, nhân giáo ở nhân tộc ở trong địa vị tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nhân tộc cũng đem dần dần mà không hề bị thánh nhân khoảng trường, đây là lão tử không muốn thấy nhất. Hiện tại thái thanh thánh nhân lão tử có thể làm, chỉ có là chậm đợi thời cơ, ít nhất cũng phải đợi được đế tuấn cùng thái nhất dẫn dắt yêu tộc, đem Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ trấn áp, trọng thương nhân tộc võ đạo. Đến lúc đó, mới được lão tử xuất thủ thời cơ tốt nhất. Huống chi thân là nhân tộc tộc trưởng, đồng thời sáng lập nhân tộc hộ tộc võ đạo Chu Huyền, ở nhân tộc trong lòng sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Chỉ cần Chu Huyền một ngày bất tử, như vậy nhân tộc võ đạo liền có thể cho tàn lại cháy, thái thanh thánh nhân lại làm sao có khả năng khoan dung. Toại nhân thị, hữu xào thị cùng truy y thị trong thai nghe được thái nhất nói tới ngữ, cũng đều là mặt lộ vẻ bí sắc. Tuy rằng trong lòng bọn họ sớm có suy đoán, thế nhưng bây giờ được thái nhất khẳng định, nhưng là vẫn cứ khó tránh khỏi dậy lên nỗi buồn. Nữ hoa nương nương chỉ là sáng lập nhân tộc, nhưng không có dưỡng dục nhân tộc liền đời đời cung phụng, tôn nàng vì là thánh mẫu nương nương. Mà thái thanh thánh nhân lão tử bất quá là giảng đạo nhân tộc, lợi dụng nhân giáo danh nghĩa hưởng thụ nhân tộc 2/10 bán khí vận gia trì. Nữ hoa nương nương cùng thái thanh thánh nhân, một người là người tộc thánh mẫu, một người là người dạy dỗ chủ, dĩ nhiên không có người nào quan tâm nhân tộc chết sống, này lại có thể không khiến người ta cảm thấy đau lòng. Nếu thánh mẫu bất nhân, giáo chủ bất nghĩa, như vậy từ nay về sau, chúng ta nhân tộc tuyệt không lại dựa người khác, nhân tộc làm lo liệu bản thân, không ngừng vươn lên. Nhưng nghe được Chu Huyền ngửa mặt lên trời quá to, còn lời ấy khiến cho hắn suy nghĩ sâu sắc viễn lự, vẫn là nhất thời kích động nói tới ra, vậy cũng chỉ có chính hắn biết được. Đợi đến Chu Huyền lời nói hạ xuống, không chỉ chính đang rơi lệ nhân tộc sững sờ ở tại chỗ, liền ngay cả hồng hoang ở trong hết thảy quan tâm nơi đây đại thần thông giả đều là không khỏi thất thần. Lo liệu bản thân, không ngừng vươn lên. Dần dần, nguyên bản đang khóc thút thít trong nhân tộc truyền ra đáp lời Chu Huyền thanh âm, cuối cùng làm cho tất cả mọi người tộc đều là cùng kêu lên hò hét, thanh trấn hoàn vũ, vang vọng hồng hoang. Cái kia nguyên bản bắt đầu không ngừng suy nhược nhân tộc khí vận, cũng một chút xíu bắt đầu tăng trưởng, so với lúc trước thậm chí càng cứng cỏi ngưng tụ mấy phần. Trong hai nghe được tất cả mọi người tộc hò hét, Chu Huyền cùng Toại Nhân thị, Hưu Xào thị cùng Truy Y thị nhân tộc tam tổ đều là vui mừng không ngớt. Nhân tộc muốn trở thành hồng hoang ở trong chân chính thiên địa nhân vật chính, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, cái kia cố không thể lay động kiên định niềm tin cũng là ắt không thể thiếu. Hiện tại nhưng là thời cơ vừa vặn. Cảm nhận được nhân tộc kiên định niềm tin, Chu Huyền thầm nghĩ trong lòng, khiến người ta tộc kiên định không ngừng vươn lên tâm niệm, bất quá là Chu Huyền trong kế hoạch đệ nhất bộ thôi. Sau đó, hắn liền dự định bắt đầu suy yếu thánh nhân ở nhân tộc ở trong sức ảnh hưởng, hắn biết động tác này tất nhiên sẽ làm tức giận thánh nhân. Nhưng là vì không để nhân tộc trở thành thánh nhân trong tay quân cờ, Chu Huyền dù chết không hối hận. Nữ hoa nương nương tự tay sáng tạo chúng ta nhân tộc, cùng chúng ta nhân tộc mà nói với mẹ đẻ không thể nghi ngờ, chúng ta chờ tộc nhất định ghi khắc trong lòng, đời đời kiếp kiếp cung phụng kính ngưỡng. Nhiên, chúng ta nhân tộc công việc nhưng là không nhọc mẹ đẻ phiền lòng, chúng ta nhân tộc tự có quyết đoán. Nhưng thấy Chu Huyền hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên định nói rằng. Chu Huyền lời vừa nói ra, hồng hoang ở trong đại thần thông giả, đều là không khỏi vì đó kinh ngạc trong lòng không ngớt. Thân ở hoa hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương, lập tức liền cảm thấy tự thân hưởng thụ nhân tộc khí vận đã suy rơi xuống nhất thành mà thôi. Tuy rằng trong lòng vô cùng tức giận, nhưng mà nàng nhưng lại á khẩu không trả lời được. Dù sao nhân tộc từ sinh ra tới nay, nữ hoa nương nương chưa bao giờ trông nom quá loài người, nhân tộc có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ đều là dựa vào nhân tộc tự thân một chút phấn đấu đi ra ngoài. Ở nữ hoa nương nương lựa chọn khoanh tay đứng nhìn yêu tộc tàn sát nhân tộc sau đó, nàng vẫn có thể hưởng thụ nhân tộc đời đời kiếp kiếp cung phụng, dĩ nhiên là nhân tộc mang trong lòng cảm kích. Tuy rằng Chu Huyền hôm nay đã nhân tộc thân phận của tộc trưởng, tước đoạt nàng nhúng tay nhân tộc quyền lợi, thế nhưng nàng nhưng cũng trước sau không cách nào phản bác, dù sao cũng là nàng trước tiên quý đối với nhân tộc. Nhân giáo tuy là vì chúng ta tộc tộc giáo, nhưng mà ở chúng ta tộc nguy cơ sống còn thời khắc thờ ơ lạnh nhạt, bởi vậy từ hôm nay trở đi, nhân giáo chỉ là chúng ta tộc giáo phái, chỉ đến thế mà thôi. Còn chưa chờ hồng hoang ở trong đại thần thông giả phản ứng lại, liền thấy Chu Huyền mặt không thay đổi tiếp tục nói. Nhân tộc tộc giáo cùng nhân tộc giáo phái, nhìn như khác biệt không lớn, nhưng mà địa vị nhưng là cách biệt ngàn dặm. Chu Huyền lời vừa nói ra, Thái Thanh Thánh Nhân đứng dưới nhân giáo, ở nhân tộc ở trong địa vị, nhưng là cùng xiển giáo, tiệt giáo, Tây Phương giáo lại không khác nhau chút nào. Theo Chu Huyền thanh âm phủ vừa truyền ra, Đại Xích Thiên bên trong liền có một luồng khí thế khổng lồ gợn sóng chớp mắt là qua. Tuy rằng luồng khí thế kia xuất hiện thời gian vô cùng ngắn ngủi, thế nhưng hồng hoang ở trong đại thần thông giả nhưng tất cả đều cảm thấy. Không trách từ trước đến giờ thanh tĩnh vô vi Thái Thanh Thánh Nhân nổi giận, bởi vì Chu Huyền lời ấy hạ xuống sau đó. Làm cho Thái Thanh Thánh Nhân chiếm cư nhân tộc khí vận, cùng nữ hoa nương nương không khác nhau chút nào, cuối cùng rơi xuống chỉ còn dư lại nhất thành mà thôi. Thằng nếu không phải Chu Huyền thân là nhân tộc tộc trưởng, thêm vào có khổng lồ công đức hộ thể, Thái Thanh Thánh Nhân hiện tại e sợ từ lâu tự mình ra tay đưa hắn chấn áp thôi. Tuy rằng Chu Huyền liên tục suy yếu nữ hoa nương nương cùng Thái Thanh Thánh Nhân ở nhân tộc ở trong quyền bính, nhìn như vô cùng lỗ mãng, kỳ thực nhưng là thời cơ vừa vặn. Nếu như không phải mượn Đông Hoàng Thái Nhất nói lỡ, e sợ sau đó cũng không còn loại này cơ hội hiếm có. Chờ đến Vu Yêu đại kiếp nạn vượt qua sau đó các vị thánh nhân giành tay, e sợ nhân tộc tương lai liền không thể kìm được mình làm chủ, sớm muộn cũng sẽ bị trở thành chúng thánh trong tay quân cờ. Đăng bởi. Chương 9, nội bộ mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời, ở vào đối diện yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chờ yêu tộc, cũng là bị Chu Huyền kinh thiên lời nói chấn nhiếp, giật mình ở tại chỗ thất thần không ngớt. Không thể không nói, Chu Huyền lòng can đảm của ngươi đến phải không tiểu. Dĩ nhiên mượn kiếp nạn đến suy yếu thánh nhân ở nhân tộc ở trong quyền bính. Phục hồi tinh thần lại sau đó, đế Tuấn xì cười nói, tiện đà lại thấy hắn sắc mặt âm trầm nói, có điều, ngươi không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt, ngươi cảm thấy, bản hoàng có thể cho ngươi nhân tộc tiếp tục tồn sống tiếp sao. Thân là yêu tộc hoàng giả, đế Tuấn ngạo khí tự nhiên không hề tầm thường, nhưng mà Chu Huyền động tác này nhưng là tỏ rõ lợi dụng hắn, không chút nào đưa hắn để vào trong mắt, hắn lại có thể không giận. Tự nhiên không thể. Nhân tộc tổ huấn vừa ra, cho dù nhân tộc hiện tại còn không thể đúng yêu tộc tạo thành nguy hiểm, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta nhân tộc. Nhân tộc võ đạo đã cho ngươi cảm nhận được nguy cơ tồn tại, vì lẽ đó coi như là liều mạng đắc tội thánh nhân, ngươi cũng sẽ chọn diệt chúng ta nhân tộc. Trong hai nghe được đế Tuấn hỏi do, Chu Huyền lắc đầu lạnh nhạt nói, hai mắt của hắn bên trong nhưng là vẫn bình thản không gợn sóng, chút nào sợ hãi cũng không từng hiện hiện. Mắt thấy Chu Huyền thái độ như thế, đế Tuấn vẻ mặt càng lạnh lẽo mấy phần. Hồng hoang ở trong từ trước đến giờ lấy cường giả vi tôn, đế Tuấn tự tin hiện tại yêu tộc ở vào tuyệt đối thượng phong, nhưng mà hắn nhưng không có ở Chu Huyền trên người cảm giác được nửa điểm ý sợ hãi. Thậm chí Chu Huyền dĩ nhiên dám to gan tính toán nữ hoa nương nương cùng Thái Thanh Thánh Nhân, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện tình. Hiện tại đế Tuấn trong lòng càng lúc càng phát kiêng kỵ Chu Huyền, coi như hôm nay không cách nào đem tất cả mọi người tộc tàn sát, hắn cũng tuyệt đối muốn triệt để đoạn tuyệt võ đạo truyền thừa. Làm sao? Đường đường yêu tộc yêu hoàng dĩ nhiên phải sợ. Nghĩ đến ngươi cả đời này cũng là như thế, chung quy hôn nguyên vô vọng. Tuy rằng đế Tuấn trong mắt vẻ kiêng dè lóe lên liền qua, thế nhưng vẫn cứ không có tránh được Chu Huyền quan sát, nhưng nghe được Chu Huyền tự tiếu phi tiếu rêu cợt nói. Sợ sệt. Bản hoàng sẽ sợ ngươi một hậu bối. Sợ sệt bọn ngươi nho nhỏ nhân tộc. Từ nay về sau, trong hồng hoang liền sẽ không lại có nhân tộc tồn tại, hiện tại nên sợ sệt chính là các ngươi mới đúng. Trong thai nghe được Chu Huyền châm chọc, Đế Tuấn âm thanh lạnh lẽo chậm rãi nói rằng, chẳng biết vì sao, trong đó dường như khá có một tia thẹn quá thành giận mùi vị. Vậy do ngươi và Thái Nhất, cùng với những này yêu binh yêu tướng đã nghĩ diệt chúng ta tộc. đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Nhìn sắc Lâm Thâm Thoát Đế Tuấn, Chu Huyền khẽ cười một tiếng nói rằng, chỉ cần chúng ta đem bọn ngươi thác ở đây, e sợ Vu tộc liền sẽ trực tiếp ăn cắp ngươi yêu tộc xào huyệt đi. Dừng lại mấy hơi thở sau khi, lại thấy Chu Huyền trong mắt lóe ra một tia cân nhắc nói rằng, sát quang những yêu tộc này, lấy máu của bọn họ tế điện ta nhân tộc vong hồn. Theo Chu Huyền trong miệng truyền ra một tiếng tràn ngập sát khí hét lớn, nhân tộc tam tổ cùng với tất cả mọi người tại chỗ tộc tu sĩ võ đạo, đều là hai mắt máu đỏ hướng về Đế Tuấn cùng Thái Nhất chờ yêu tộc vào tới. Mắt thấy nhân tộc lại vẫn dám xuất thủ trước, đã sớm chờ đến hơi không kiên nhẫn Đông Hoàng Thái Nhất xì cười một tiếng, đang lúc trở tay liền lấy ra một viên lòng bàn tay lục lạc hướng về nhân tộc quan tới. Cái viên này lục lạc đón gió dài ra, trong nháy mắt liền hóa thành một tôn cổ điện dày nặng huyền hoàng sắc Đông Hoàng Trung, hướng về Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ cùng với sở hữu nhân tộc đập tới. Nếu Đông Hoàng Trung đòn đánh này có thể đập mạnh, e sợ ngoại trừ Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ bên ngoài, người ở chỗ này tộc võ tu không có mấy người có thể đủ tất cả thân trở ra. Chu Huyền đương nhiên sẽ không ngồi xem Thái Nhất trọng thương những người này tộc võ tu, chỉ thấy trong tay hắn huyền quang lóe lên, tùy theo quát to một tiếng. Một viên tản ra quý nhất đến cực điểm khí thế ấn tỷ tuột tay ra, không ý kỵ tí nào đón Đông Hoàng Trung đâm đến, cái viên này ấn tỷ chính là nhân tộc chí bảo không động ấn. Ầm ầm ầm. Không động ấn cùng Đông Hoàng Trung đụng vào nhau, vỡ toang ra đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, trong đó sinh ra khủng bố kinh lực làm cho hồng hoàng kiên cố không gian đều mơ hồ nứt ra rồi vài đạo khe hở. Tuy rằng không động ấn bất quá là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà Đông Hoàng Trung chính là tam đại khai thiên tiên thiên chí bảo một trong. Thế nhưng Đông Hoàng Thái Nhất dù sao chưa hề hoàn toàn luyện hóa Đông Hoàng Trung, mà không động ấn nhưng là ở nhân tộc khí vận dưới sự giúp đỡ, đã bị Chu Huyền hoàn toàn luyện hóa. Hơn nữa không động ấn trên gia trì nhân tộc khí vận, không động ấn uy năng tự nhiên là tăng cường rất nhiều. Trong lúc nhất thời, không động ấn dĩ nhiên cùng Đông Hoàng Trung rằng có ở cùng nhau, hai cái linh bảo ai đều không làm gì được đạt được ai. Mắt thấy Chu Huyền cùng Đông Hoàng Thái Nhất trước tiên chạm tay, nhân tộc tam tổ cũng là không có nhàn rỗi, từng người hiện ra từng người võ đạo pháp tướng, đón nhận đối thủ của mình. Toại nhân thị sau đầu hiện ra nhất đạo công đức kim luân, đỉnh đầu ra chỉ toại hoàng pháp tướng, cùng yêu hoàng đế Tuấn đánh nhau tay đôi, quyền cước của hắn đầy dây đường đường lo sợ không yên bàng bạc mạnh mẽ. Tuy rằng toại nhân thị tu vi thua kém cùng yêu hoàng đế Tuấn, nhưng mà võ đạo vốn là sát phạt thuật, đến cũng miễn cưỡng có thể ở đế Tuấn trong tay chịu đựng được. Không giống với Chu Huyền thế cân bằng, cùng toại nhân thị thế yếu, hữu xào thị cùng truy y thị nhưng là hết mức gáp chế đối thủ của bọn họ. Anh Chiêu cùng Kế Mông hai đại yêu thánh tuy rằng tất cả đều có chém tới một thi tu vi, thế nhưng hữu xào thị cùng truy y thị tu vi võ đạo cũng là tương đương với chuẩn thánh tại mệnh trời cảnh giới. Hơn nữa anh Chiêu cùng Kế Mông trong tay bất quá là thông thường tiên thiên linh bảo, ngang nhau cảnh giới bên dưới, tự nhiên là có xào thị cùng truy y thị càng mạnh mẽ hơn. Ở Hồng Hoang ở trong đông đảo đại thần thông giả bất khả tư nghị thán phục bên trong, Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ dĩ nhiên cùng yêu hoàng đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, cùng với anh Chiêu cùng Kế Mông rằng có ở cùng nhau, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra cái cao thấp. Cùng lúc đó, nhân tộc những võ đạo đó tu sĩ cũng là cho thấy võ đạo mạnh mẽ, ngang nhau cảnh giới yêu tộc căn bản là không có cách cùng tu hành võ đạo nhân tộc chống đỡ được. Theo lý mà nói, bây giờ nhân tộc căn bản không thể nào là yêu tộc đối thủ. Thế nhưng yêu tộc lúc này phần lớn tinh nhuệ còn tại thiên đình bên trong phòng bị Vu tộc. Khi Hoàng Phục Hy cùng yêu sư Côn Bằng cùng với Bạch Trạch chờ tám đại yêu thánh đều không có đến đây, mà nhân tộc nhưng là gần như phát động rồi có nội tình, bởi vậy hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc rằng có cùng nhau nhưng cũng nói còn nghe được. Giữa lúc Vạn Thọ Sơn nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến say xưa thời điểm, cửu thiên trên trời cao, yêu tộc thiên đình ở trong nhưng là vang lên tiếng la giết. Nhưng thấy từng vị thể phách mạnh mẽ cực kỳ, bắp thịt cả người cầu kết đại hán tấn công Nam Thiên Môn, rõ ràng là Vu tộc thừa dịp yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không tại thiên đình thời khắc, đột nhiên đánh lén yêu tộc xảo huyệt. Thiên đình ở trong phát sinh trọng đại như thế biến cố, tự nhiên chạy không thoát Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ cùng với đế Tuấn cùng Thái Nhất đám người thái mắt. Ha! Ha! Ha! Bọn ngươi yêu tộc hậu viện cháy đi! Lần thứ hai kết bạn với Đông Hoàng Thái Nhất một trưởng sau đó, Chu Huyền cười lớn hô, ngôn ngữ ở trong tràn đầy một luồng nhìn có chút hạ hê mùi vị. Đại huynh, nhân tộc chuyện nhỏ, Vu tộc chuyện lớn. Chúng ta đi về trước diệt những kia mãng phu, lại trở về cùng loài người tính toán. Mượn cơ hội này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là hướng về Đế Tuấn hô. Trong thai nghe được Thái Nhất thanh âm, Đế Tuấn sắc mặt của trở nên càng thêm khó coi, nhưng mà Thái Nhất nói không sai. Nếu bởi vì người trước mắt tộc mà làm cho thiên đình bị Vu tộc diệt, như vậy thật sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thế nhưng vừa nghĩ tới lui lại, Đế Tuấn trong lòng liền diễn sinh ra đến vô cùng vô tận khuất nhục. Nhớ hắn đường đường yêu tộc hoàng giả, tấn công nhân tộc cái này có điều sinh ra mấy ngàn năm trung tộc, dĩ nhiên sẽ tay trắng trở về. tuy rằng trong đó có Vu tộc tham chiến duyên cớ, thế nhưng vẫn là hết sức khuất đủ. E sợ trận chiến này sau đó, hắn Đế Tuấn thì sẽ bị trở thành hồng hoang ở trong chê cười. Coi như là ngày sau hắn có thể đem nhân tộc chém tận giết tuyệt, phần này khuất nhục tất nhiên cũng biết in vào hắn và yêu tộc trên người, vĩnh viễn không cách nào cọ rửa đi. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, huyết kiếp kết thúc. Yêu Hoàng Đế Tuấn vốn cho là dựa vào hắn và Đông Hoàng Thái Nhất, hơn nữa anh chiêu cùng Kế Mông cùng với bộ phận yêu tộc đại quân, đủ để đem ở cả nhân tộc hết mức diệt. Nhưng là ai ngờ muốn nhân tộc sinh ra có điều mấy ngàn năm, nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền cùng nhân tộc Tam Tổ càng nhiên đã có chuẩn thánh thực lực, thậm chí đại la kim tiên thực lực tu sĩ võ đạo đều ra đời không ít. Hiện nay Đế Tuấn chỉ có lần thứ hai từ yêu tộc thiên đình ở trong điều binh, mới có thể triệt để nghiền ép ở cả nhân tộc. Nhưng mà Đế Tuấn nhưng chưa từng nghĩ đến, Vu yêu hai tộc đỉnh chiến thời gian vừa mới qua đi, Vu tộc liền thừa dịp hắn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất không tại thiên đình thời khắc, cả tộc tấn công thiên đình. Trong khoảng thời gian ngắn, Đế Tuấn cũng là lâm vào cảnh lưỡng nan. Nhưng mà lại thắng được Vu yêu cuộc chiến cùng diệt nhân tộc giữa hai người, Đế Tuấn đúng là vẫn còn lựa chọn người trước. Dù sao chỉ cần tiêu diệt Vu tộc, đợi đến yêu tộc nhín chút thời gian đến, nhân tộc còn chưa phải là mặc bọn họ bắt bí. Lui binh. Trong lòng làm ra quyết định Đế Tuấn, mặt lạnh sắc cắn răng lại lệnh nói. Nhìn yêu Hoàng Đế Tuấn cái kia có chút sắc mặt tái nhợt, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Từng bao nhiêu là, yêu tộc ngang dọc hồng hoang ở trong, cùng Vu tộc địa vị ngang nhau. Mà bây giờ diện đối với nhân tộc, nhưng không được không lùi về sau mà thôi cầu tự vệ, đây là bực nào sỉ nhục. Cho dù trong đó có Vu tộc đánh lén thiên đình nguyên nhân, thế nhưng này vẫn cứ không sửa đổi được yêu tộc rút lui sự thực. Thái Nhất chưa từng gặp Đế Tuấn như vậy thất lạc, nhưng mà hắn nhưng cũng không biết đến tột cùng nên làm sao an ủi. Dù sao nhiều hơn nữa ngôn ngữ cũng không cách nào thay đổi bọn họ hôm nay thất bại. Yêu Hoàng Đế Tuấn mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan ở trong hết thể yêu tộc dồn dập bức lui từng người đối thủ, bắt đầu chậm rãi hướng về thiên đình phương hướng lui lại. Những yêu tộc này không hổ là thiên đình tinh nhuệ, cho dù là lui lại đều cũng có điều không nhứ, không có hiển lộ chút nào hỗn loạn. Nhìn những yêu tộc này đại quân rút đi, Chu Huyền cũng là đem dự định tiếp tục truy kích nhân tộc tu sĩ võ đạo ngăn trở hạ xuống. Dù sao những yêu tộc này có thể hay không ở Vu tộc trong tay tiếp tục sống sót còn là hai chuyện khác nhau đây, Chu Huyền lại làm sao có khả năng khiến loài người binh sĩ dùng tính mạng đi đổi lấy những kia sắp chết yêu tộc. Mắt thấy hung tàn yêu tộc lui lại, những kia bị Chấn Nguyên Tử bảo vệ mấy vạn vạn người bình thường tộc dồn dập khóc giống lên. Tức là bởi vì từ kiếp nạn ở trong tiếp tục sống sót, vì lẽ đó mừng đến phát khóc, lại thích như lại vì là lần kiếp nạn này ở trong giỏm bì nhân tộc mà chia buồn. Nhân tộc dĩ nhiên đem yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tự mình xuất lĩnh yêu tộc đại quân bước lui, làm cho hồng hoang ở trong đại thần thông giả môn dồn dập liếc mắt không ngớt. Ngay cả là từ trước đến giờ cao cao tại thượng 6 vị thánh nhân, đều không khỏi vì đó lòng sinh cảm khái. Cùng với những cái khác 5 vị thánh nhân bất đồng là, Thái Thanh Thánh Nhân lão tử lúc này lại là giận không nhịn nổi. Thái Thanh Thánh Nhân vốn định mượn Đế Tuấn cùng Thái Nhất tay diệt Chu Huyền cùng nhân tộc Tam Tổ, lấy này đoạn tuyệt nhân tộc ở trong võ đạo truyền thừa. Có thể ai có thể nghĩ Vu tộc dĩ nhiên hoành thò một chân vào, làm cho Thái Thanh Thánh Nhân tính toán hoàn toàn thất bại. Xuất hiện ở Hồng Hoang ở trong có điều mấy ngàn năm nhân tộc, ngoại trừ Chu Huyền cùng loài người Tam Tổ bên ngoài, trong tộc dĩ nhiên bồi dưỡng được không ít đại La Kim Tiên thực lực tu sĩ võ đạo, đủ để thấy rõ nhân tộc võ đạo chỗ cường đại. Nhân tộc ở trong tối lệnh Thái Thanh Thánh Nhân kiêng kỵ tự nhiên còn muốn vài người tộc trưởng Chu Huyền, có thể sáng tạo ra cùng tiên đạo tương để tịnh luận võ đạo, thiên tư làm cho Thái Thanh Thánh Nhân đều không khỏi chấn động theo. Chu Huyền đảm nhiệm nhân tộc tộc trưởng một ngày, Thái Thanh Thánh Nhân muốn nhúng tay nhân tộc công việc liền khó càng thêm khó. Huống chi có điều mấy ngàn năm năm tháng, bây giờ Chu Huyền liền có thể cùng cầm trong tay tiên thiên trí bảo Đông Hoàng Trung Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ, hai người thế lực càng là không phân sẵn sàng. Nếu cho hắn thêm một ít thời gian, hắn là phủ khả năng dựa vào thực lực của chính mình chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đã như thế, Thái Thanh Thánh Nhân muốn khống chế nhân tộc chỉ sợ là lại không nửa điểm hy vọng. Tối lệnh Thái Thanh Thánh Nhân tức giận là hắn bây giờ căn bản không cách nào tự mình ra tay với Chu Huyền, thậm chí đều không thể phong ấn Chu Huyền. Chu Huyền chính là nhân tộc tộc trưởng, có đại công đức, đại khí vận gia thân, ai cũng không chịu đựng nổi đánh giết hắn đánh đổi. Nguyên bản Thái Thanh Thánh Nhân dự định ở yêu tộc thất thủ tình huống dưới, lợi dụng Chu Huyền bất kính thánh nhân vì là cớ, đưa hắn trấn áp phong ấn cái mấy nghìn năm. Sau khi Chu Huyền lấy ra nhân tộc chí bảo không động ấn thời điểm, Thái Thanh Thánh Nhân liền biết mưu hại của hắn đã triệt để rơi vào khoảng không. Có không động ấn nơi tay Chu Huyền, hoàn toàn có thể điều động ở cả nhân tộc khí vận, chỉ cần hắn không tự tuyệt với nhân tộc, không làm tức giận cùng thiên đạo, coi như là thánh nhân đều đối với hắn không thể làm gì. Đây mới là để Thái Thanh Thánh Nhân nhất là khổ não, nhưng là nếu không muốn cái phương pháp đối phó Chu Huyền, lấy hậu nhân giáo ở nhân tộc bên trong truyền giáo con đường sợ là gồ ghề nhấp nô. Tạm thời yên tâm bên trong âm thầm tính toán Thái Thanh Thánh Nhân không đề cập tới, lại nói vẫn cứ nằm ở Vạn Thọ Sơn bên trong Chu Huyền cùng Toại Nhân Thị, Hưu Xào Thị cùng với Truy Y Thị nhân tộc Tam Tổ. Ta nhân tộc kiếp nạn rốt cục quá khứ. Nhìn Đế Tuấn cùng Thái Nhất xuất lĩnh yêu tộc đại quân vội vàng lui về yêu tộc thiên đình, Toại Nhân Thị thở ra một hơi nói rằng, cũng không phải là như vậy, Đế Tuấn chuyến này có điều chỉ dẫn theo mấy trăm triệu yêu binh mà thôi, nếu là có yêu tộc mấy triệu vạn đại quân cùng với Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận ở. Chúng ta tộc e sợ ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ bọn họ cũng chỉ là bách vu vu tộc gáp lực mới có thể lui lại, luôn có một ngày bọn họ sẽ còn trở lại. Trong hai nghe được Toại Nhân Thị lời nói, Truy Y Thị nhưng là có chút lo lắng địa nói rằng. Trong lúc nhất thời, Toại Nhân Thị cùng Hưu Xảo Thị trên mặt sắc mặt vui mừng cũng là nhanh chóng từ trần, trở nên dường như Truy Y Thị bình thường mặt mày ủ rũ. Được rồi, yêu tộc sẽ không có cơ hội, trải qua này vu yêu một trận chiến, ngày sau vu yêu hai tộc e sợ sẽ trở thành hồng hoang thất truyền. Hiển nhiên Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị cùng với Truy Y Thị nhân tộc Tam Tổ thần thái như thế, Chu Huyền không khỏi vì đó cười khẽ, lên tiếng an ủi. Không rõ vì sao Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị cùng với Truy Y Thị nhân tộc Tam Tổ, trong hai nghe được tộc trưởng Chu Huyền lời ấy, vội vã liền muốn tiến lên tuân hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mà không đợi bọn hắn mở lời hỏi, Chu Huyền mở miệng lần nữa nói rằng, được rồi, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên bất cụ yêu tộc uy hiếp, che chở chúng ta mấy vạn vạn tộc nhân, vô luận như thế nào chúng ta đều nên đi cảm tạ một phen. Theo Chu Huyền tiếng nói phủ vừa rơi xuống, nhưng thấy đến nguyên bản nhiều ở Vạn Thọ Sơn bên trong tòa kia Tiên Thiên Mậu Thổ đại trận, bắt đầu chậm rãi mở rộng ra nhất đạo chỗ hổng. Sau đó một vị tiên phong đạo cốt huyền môn đạo nhân, dẫn theo 72 tên đệ tử từ Mậu Thổ bên trong đại trận đi ra. Nhân tộc tộc trưởng lần đầu đến nhà, bần đạo Trấn Nguyên Tử không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Chỉ thấy cầm đầu đạo nhân một bên chắp tay, vừa cười nói rằng: "Nhân tộc Chu Huyền, gặp Trấn Nguyên đại tiên." Chu Huyền cũng là vội vã chắp tay đáp lễ lại, đợi đến hắn đi tới Trấn Nguyên Tử trước người, chỉ thấy hắn sâu sắc bái một cái nói rằng, Trấn Nguyên Đại Tiên bảo hộ nhân tộc Chu Toàn, cỡ này đại ân đại đức, nhân tộc vĩnh sinh không quên. Nhân tộc Tam Tổ cùng với Vạn Thọ Sơn bên trong tất cả mọi người tộc, cũng là theo Chu Huyền không mình hành lễ. Đăng bởi. Chương 11, làm khách ngũ trang quan. Hiển nhiên Chu Huyền cùng nhân tộc Tam Tổ cùng với ở đây nhân tộc hành lớn như vậy lễ, Trấn Nguyên Tử vội vã lắc mình chuẩn bị tránh thoát. Đạo hưu mau mau xin đứng lên, nhân tộc ở trong có bần đạo đạo thống truyền thừa vị trí, bần đạo ra tay giúp đỡ nhân tộc tự nhiên cũng là phải. Nhìn chu vi bốn phương tám hướng nhân tộc người trong, căn bản là không có cách triệt để tránh thoát Trấn Nguyên Tử, vội vã cười khổ tiến lên đem Chu Huyền nâng dậy sau đó nói rằng. Đạo hưu đại ân đại đức, chúng ta tộc vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Bị Trấn Nguyên Tử đỡ lên đến sau đó, Chu Huyền lần thứ hai sắc mặt trịnh trọng nói. Đạo hưu khách khí, nếu như không chê hàn xá đơn sơ. Ngươi và ta quan bên trong một tự làm sao? Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Trấn Nguyên Tử trong lòng cũng là hết sức cao hứng, liền hắn liền mở miệng hướng về Chu Huyền mời nói. Cố mong muốn vậy, không dám xin mời nhĩ. Chu Huyền vốn là đúng Trấn Nguyên Tử trong lòng kính ngưỡng không ngớt, hơn nữa Trấn Nguyên Tử không tiếc đắc tội yêu tộc cũng phải che chở nhân tộc, làm cho Chu Huyền càng là trong lòng cảm kích không ngớt, bởi vậy hắn liền vui vẻ đáp. Đạo hưu chờ chốc lát, ta an bài một chút trong tộc việc vặt. Chu Huyền cười đúng Trấn Nguyên Tử nói rằng. Tiện đà hắn lại hướng về nhân tộc Tam Tổ phân phó nói, này Vạn Thọ Sơn bên trong mấy vạn vạn tộc nhân liền làm phiền các ngươi hộ tống bọn họ Đông Hải chi tân. Nhân tộc Tam Tổ cũng biết hiện tại Vu Yêu hai tộc đã khai chiến, hồng hoang ở trong sợ là nguy cơ trùng trùng, không có ba người bọn họ tòa chấn, e sợ này mấy vạn vạn tộc nhân căn bản là không có cách Đông Hải chi tân. Bởi vậy nhân tộc Tam Tổ cũng không chối từ, trực tiếp liền theo tiếng đi vào sắp xếp Vạn Thọ Sơn bên trong tất cả mọi người tộc. Đạo hữu, xin mời. Đợi đến Chu Huyền đem tất cả công việc sắp xếp xong xuôi sau đó, Trấn Nguyên Tử tay phải một dẫn cùng Chu Huyền sóng vai hướng về ngũ trang quan bên trong đi đến. Không lâu lắm, Trấn Nguyên Tử liền dẫn theo Chu Huyền đi tới ngũ trang quan trước đại môn. Nhìn trước mắt cổ điển tự nhiên nói quan, Chu Huyền đột nhiên dừng chân lại dừng ở trước đại môn. Giữa lúc không rõ vì sao Trấn Nguyên Tử chuẩn bị hỏi dò Chu Huyền thời điểm, chỉ thấy Chu Huyền tay phải cũng ra nhất đạo kiếm chỉ, tung chỉ điểm hướng về phía ngũ trang quan chỗ cửa lớn. Tùy theo, một trận huyền quang lấp lóe. Nhưng thấy ngũ trang quan nguyên bản không hề có thứ gì chỗ cửa lớn, đông dưng quải thượng liễu một bộ câu đối. Vế trên, trường sinh bất lao thần tiên phủ. Vế dưới, cùng trời đồng thọ đạo nhân ra. Hoành liên, cùng thế cùng quân. Cùng lúc đó, nhân tộc bàng bạc vô cùng khí vận đột nhiên phân ra nửa thành, ra chỉ ở Trấn Nguyên Tử trên người. Đạo hưu cao thượng, nhân tộc không cần báo đáp, sau này đạo hưu vĩnh hưởng nhân tộc hương hỏa, vì là địa tiên tri tổ. Tinh tế thưởng thức trước mắt câu đối mấy hơi thở sau đó. Chu Huyền khẽ cười đúng Trấn Nguyên Tử nói rằng, bần đạo lần này xem như là chiếm món hời lớn. Trấn Nguyên Tử trong mắt lóe ra mênh mông ý mừng, mà mặt sau sắc có chút ngượng ngùng nói rằng, nhưng là Chu Huyền lấy nhân tộc thân phận của tộc trưởng thừa nhận Trấn Nguyên Tử điệu tiên tri tổ danh phận, đồng thời đem nhân tộc nửa thành khí vận ra chỉ ở trên người hắn, làm cho hắn đúng tương lai đạo càng thêm hiểu rõ mấy phần. Phải biết Hồng Quân đạo tổ đã từng ban xuống rồi 7 đạo hồng mông tử khí, trong đó lục đạo đã bị 6 vị thánh nhân chứng đạo sử dụng, đạo thứ 7 nhưng là triệt để ẩn nấp ở hồng hoang ở trong. Bởi vậy hồng hoang ở trong hết thể đại thần thông giả, nhưng thì không cách nào lần thứ 2 thành làm thiên địa thánh nhân, duy có chỗ rửa từng người lĩnh ngộ đạo mới có thể chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa nhân tộc nửa thành khí vận gia trì, phải biết nữ hoa nương nương cùng Thái Thanh thánh nhân hiện tại có điều từng người chiếm cứ nhân tộc nhất thành khí vận thôi. Tuy rằng này nửa thành khí vận cũng không thuộc về Trấn Nguyên Tử, thế nhưng chỉ cần Chu Huyền không ra tay bắt đoạn, như vậy này nửa thành khí vận thì sẽ vẫn ra chỉ ở Trấn Nguyên Tử trên người. Trấn Nguyên Tử bất quá là không đành lòng nhìn Vạn Thọ Sơn nhân tộc tử thương với yêu tộc trong tay mới xuất thủ cứu rút, nhưng mà hắn nhưng căn bản không hề nghĩ tới có thể có được như cơ duyên này. Đạo hữu, chúng ta hay là trước tiến vào quan bên trong đi, vừa vặn bần đạo nhân xâm quả ngày gần đây dĩ nhiên thành thục, còn mời đạo hữu thưởng thức một phen. Khinh Thư một hơi bình phục lại kích động trong lòng sau đó, Trấn Nguyên Tử cười nói với Chu Huyền, sau đó hắn lại vội vàng hướng sau lưng hai vị tiểu đồng phân phó nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt, mau chóng đến hậu viện, đi đánh tới 6 viên trái cây đến. Nhân sấm quả. Trong hai nghe được Trấn Nguyên Tử thanh âm, Chu Huyền cũng là có chút ngạc nhiên nói rằng, hắn biết Trấn Nguyên Tử nơi này có nhân sấm quả, nhưng hắn nhưng không nghĩ tới hiện tại chính là nhân sấm quả thành thục thời điểm. Hồng hoang ở trong có 10 cây nhất là quý hiếm tiên thiên linh căn. Phải biết Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân là được do trong đó Bồ Đề thụ hóa hình ra, bởi vậy có thể thấy được 10 đại tiên thiên linh căn quý hiếm chỗ. Mà cây quả nhân sâm liền là một cái trong số đó, nhân sâm quả nhưng là này cây kết trái cây, lại tên là Thảo Hoàn Đan. 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, lại quá 3.000 năm mới chín. Mới 9.000 năm mới kết 30 trái cây răng rấp, giống như tam triều không đứa nhỏ tương tự, tứ chi đầy đủ, ngũ quan gồm nhiều mặt. Phàm nhân hữu duyên có thể ngửi trên vừa nghe, là có thể sống 306, ăn một viên, liền có thể sống 46,0005. Chu Huyền thân là nhân tộc tộc trưởng, hồng hoang ở trong tầm thường linh quả đến là ăn qua không ít, thậm chí trong cơ thể hắn thế giới ở trong còn trồng trọt không ít linh căn. Thế nhưng như cùng người tố quả như vậy đỉnh cấp linh quả, hắn đừng nói thưởng thức, liền ngay cả thấy cũng không có duyên thấy rõ. Trấn Nguyên Tử mỉm cười, này nhân sâm quả trừ hắn ra Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan bên ngoài, nhưng là hồng hoang ở trong không còn chi nhánh. Chu Huyền cùng Trấn Nguyên Tử hai người, tiến vào ngũ trang quan tọa hạ không tới chốc lát thời gian, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai vị đồng tử bưng hai cái mâm đi vào. Chu Huyền hướng về bàn bên trong trái cây định nhãn vừa nhìn, quả nhiên, đúng như tiểu nhi giống như dáng dấp. Đạo hưu tức giận vận, 10 đại tiên thiên linh căn người đều có. Chu Huyền không khỏi hâm mộ nói rằng, này nhân sâm quả nhưng là thuộc về 10 đại tiên thiên linh căn, coi như là thánh nhân cũng phải đỏ mắt cực kỳ. Còn mời đạo hưu thưởng thức. Trấn Nguyên Tử cười nói, Chu Huyền cũng không chối từ, tin tay cầm lên một viên nhân sâm quả thả ở trước mắt không ngừng tỉ mỉ, nhân sâm quả tiểu nhi kia vậy dáng dấp cũng thật là để hắn có chút dưới không được khẩu. Bất quá hắn trung quy không phải cổ hủ người, nhẹ nhàng nâng tay liền đem nhân sâm quả để vào trong miệng cắn một cái. Trong nháy mắt, Chu Huyền chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, liền ngay cả trong cơ thể hắn cương khí thậm chí đều mơ hồ tăng trưởng một tia. Đến rồi hắn thực lực như vậy, cho dù là 10 đại tiên thiên linh căn ở trong nhân sâm quả cũng chẳng qua là một viên thỏa mãn miệng lưỡi chi muốn trái cây, căn bản không gây nên thực tế tính tác dụng. Có điều coi như vậy, Chu Huyền cũng thích này nhân sâm quả, ngoạm ăn nhẹ nhàng khoan khoái, vừa ở vào miệng liền tăng ra, mùi vị cũng là hết sức huyền diệu. Được, thực sự là dây a. Ăn xong một viên sau đó, Chu Huyền cũng là không tự chủ được lần thứ hai cầm lấy một viên để vào miệng mình bên trong, không chút nào bận tâm hình tượng của bản thân. Ha ha, đạo hữu thật là người phong khoáng. Trấn Nguyên Tử cũng cầm một thường lên. Đợi đến mọi người tố quả đều bị hai người ăn xong sau đó, Chu Huyền không khỏi cảm thấy chưa hết thòng thèm, có điều cũng không tiện mở miệng hướng về Trấn Nguyên Tử đòi hỏi, dù sao đã ăn nhân ra ba viên nhân sâm quả. Nhưng mà Trấn Nguyên Tử tự nhiên nhìn thấy Chu Huyền tư thái, lúc này ha ha cười lớn nói, đạo hưu nếu là còn muốn thưởng thức, chờ đạo hưu rời đi thời gian, bần đạo cho nữa cùng đạo hưu 10 viên. Trấn Nguyên Tử từ Chu Huyền nơi đó chiếm được cơ duyên to lớn, vì lẽ đó hắn cũng chân tâm hy vọng có thể cùng Chu Huyền kết giao một phen. Có điều mấy người tố quả mà thôi, căn bản không coi là cái gì. Ha ha, cái kia ta liền mặt dày cảm ơn đạo hữu hảo ý. Chu Huyền cũng biết Trấn Nguyên Tử ý nghĩ, bởi vậy hắn cũng không chút nào chối từ, trực tiếp liền cười đồng ý. Trong lúc nhất thời, ngũ trang quan bên trong chủ và khách đều vui vẻ, bầu không khí thật không thoải mái. Đăng bởi. Chương 12, hai trận tranh đấu. Giữa lúc Chu Huyền cùng Trấn Nguyên Tử nhàn nhã luận đạo thời điểm, từ Vạn Thọ Sơn lui binh yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cũng đã về tới trên 9 tầng trời yêu tộc Thiên Đình ở trong. Nhưng thấy đến Thiên Đình Nam Thiên Môn nơi phong hỏa nổi lên bốn phía, trung cổ cùng vang lên, vô số yêu tộc cùng vu tộc đang không ngừng chém giết. Trong lúc nhất thời, vô lượng sát khí, kiếp khí tràn ngập ở vốn là giống như tiên gia phúc địa Thiên Đình ở trong. Đùng, đùng, đùng. Đông Hoàng Thái Nhất đem Đông Hoàng Trung Tế lên đỉnh đầu, đạo đạo vang vọng hoàn vũ chuông vang thanh truyền vào hết thể yêu tộc trong thai. Tùy theo, vô số yêu tộc nhanh chóng hướng về Thái Nhất vị trí tụ tập, trong nháy mắt liền tạo thành nhất đạo do ngàn vạn vạn yêu binh tạo thành hồng lưu. Mắt thấy yêu tộc bắt đầu không ngừng tụ tập, vu tộc nhưng cũng vẫn chưa ngăn cản, tương tự ở vu tộc chống trận hiệu lệnh dưới, dồn dập lấy đế giang tổ vu làm trung tâm bắt đầu tập kết. Lúc này vu yêu hai tộc không hẹn mà cùng lui ra chiến trường, chuẩn bị khuynh toàn tộc lực lượng quyết một trận tử chiến. Yêu tộc các huynh đệ, hôm nay chúng ta cùng vu tộc sắp sửa quyết một trận tử chiến, ngắm bọn ngươi cần phải tận tâm tận lực, vì ta yêu tộc xưng bá hồng hoang mà chiến, giết vu tộc cái không còn manh giáp. Yêu hoàng đế Tuấn đứng yêu trước hoàng cung, nhìn trải rộng tam thập tam trọng thiên ngàn vạn vạn yêu binh, cao giọng quát to. Không còn manh giáp. Không còn manh giáp. Không còn manh giáp. Trong hai nghe được đế Tuấn lời nói, ngàn vạn vạn yêu binh cũng là cùng kêu lên hò hét gào, âm hưởng triệt chư thiên, chấn động hồng hoang. Trong lời nói đầy giấy cực kỳ cường đại khí tức sơ xác, đồng thời cũng ẩn chứa yêu tộc thể diệt vu tộc quyết tâm. Vu tộc binh sĩ, theo ta chờ giết lên thiên đỉnh, diệt yêu tộc, để phụ thần tạo nên thiên địa thành vì chúng ta vu tộc thiên hạ, giết. Nam Thiên Môn ở ngoài, mấy triệu vạn vu tộc đại quân cũng là tập kết xong xuôi, tổ vu đế giang chơi thiên đỉnh môn hộ, trường đao trong tay tung ngón tay, trong miệng hò hét gào. Chỉ nghe đế giang trong miệng quát to một tiếng, thân hình của hắn liền hướng về Nam Thiên Môn không ngừng thoáng hiện về phía trước. Cái khác tổ vu cũng là không cam lòng yếu thế theo sát phía sau, cái kia mấy triệu vạn vu tộc đại quân cũng là bắt đầu xung phong. Trong lúc nhất thời, vu yêu hai tộc cái kia che kín bầu trời thân ảnh, dường như hai đóa ép thành muốn tồi hắc vân giống như, vô cùng nhanh chóng hướng về đối phương công giết tới. Làm vu yêu hai tộc đại quân đụng vào nhau. Trong thiên địa phảng phất dưới nổi lên mưa máu giống như vậy, mưa máu hội tụ thành sông, không biết cuối cùng chạy về phía phương nào. Yêu tộc binh sĩ nghe lệnh, chu thiên tinh đấu đại trận, lên. Theo đế Tuấn quát to một tiếng, vô số ngôi sao phiên trải rộng phía chân trời, vô số yêu tộc cắt vào vị. Đế Tuấn, Thái Nhất, Hy Hòa, Phục Hy, Côn Bằng cùng với rất nhiều yêu thánh dồn dập vào trận, chu thiên ánh sao phảng phất lập tức đều bị hấp dẫn lại đây, trong khoảnh khắc liền bố trí xưng tên chấn động hồng hoang chu thiên tinh đấu đại trận. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lên. Nhìn yêu tộc cái kia ánh sao hồng ánh, trong đó nhưng là sát cơ giạt rào chu thiên tinh đấu đại trận, đế giang tổ vu trong mắt lóe lên một tia nghiêm nghị. Tiện đà hắn liền không yếu thế chút nào quá to. Tùy theo, đế giang, trúc cửu âm chờ 12 vị tổ vu trong tay từng người hiện hiện ra một mặt đô thiên thần sát phiên, tập thiên địa ở trong sát khí bắt đầu không ngừng tụ tập, tương tự là chớp mắt bên trong liền bố trí ra vu tộc chấn tộc đại trận. Theo lý mà nói, đất chi tổ vu hậu thổ đã thân hóa lục đạo luân hồi, vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận vốn nên không cách nào bố trí. Thế nhưng vu tộc cái khác tổ vu nhưng dồn dập lấy từng người tinh huyết, lần thứ hai bồi dưỡng được một vị vu tộc tổ vu. Bởi vậy này thập nhị đô thiên thần sát đại trận tự nhiên không hư hao chút nào. Vô lượng tinh quang cùng mênh mông sát khí va chạm trong nháy mắt, làm cho trong thiên địa trở nên tàn tạ không thể tả, vô số yêu tộc cùng vu tộc chết vào hai tòa đại trận bên dưới. Bàn cổ chân thân, ngưng. 12 tổ vu thấy rõ tộc nhân tử thương nặng nề, lúc này liền là cùng kêu lên hét lớn, thi triển ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận thủ đoạn cuối cùng. Tuy theo, vô cùng vô tận sát khí dần dần hội tụ với trung tâm trận pháp. 12 tổ vu dồn dập hiện ra pháp tướng chân thân cùng vô tận sát khí hòa làm một thể, cuối cùng tạo thành một đỉnh thiên lập địa trắng hán, chính là khai thiên lích địa, thân hóa hồng hoang bản cổ đại thần. Phù đến. Đợi đến bản cổ chân thân dần dần ngưng tụ sau đó, nhất đạo thanh âm hùng hậu từ trong miệng hắn truyền ra, vang vọng ở toàn bộ hồng hoang ở trong. Tiện đà thập nhị đô thiên thần sắt trong đại trận sát khí, lần thứ hai bắt đầu không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một thanh tự thật tự hư màu đen cự phủ. Bị bàn cổ chân thân nắm tại rảnh tay bên trong. Cự phủ bên trên đầy giấy vô tận khí tức hung sát cùng phá diệt tâm ý, theo lượng kiếp hơi thở ra chỉ, cự phủ uy lực cũng là càng thêm mạnh mẽ mấy phần. Khai thiên lích địa, nát tan tinh thần, chém. Bàn cổ chân thân ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu chu thiên tinh đấu đại trận, trong tay cự phủ dựng thẳng phách, trong miệng quát to một tiếng nói. Nhưng thấy nhất đạo tản ra khí thế khủng bố ấu quang từ cự phủ lưỡi búa trên chém ra, hướng về cái kia phô thiên cái địa chu thiên tinh đấu đại trận phá không chém tới. Ánh búa chỗ đi qua tất cả đều là đạo đạo đen kịt vết nước, liền ngay cả hồng hoang ở trong cái kia kiên cố vô cùng không gian vách ngăn, đều suýt nữa bị hoàn toàn chém phá, không thể không khiến người vì thế mà khiếp sợ không ngớt. Cảm nhận được ánh búa ở trong ẩn chứa mạc đại uy năng, cho dù là mạnh như yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chờ chuẩn thánh tu vi yêu tộc, tất cả đều không khỏi vì đó tê cả da đầu. Nếu rơi vào tay đạo này ánh búa chém ở trên người, coi như sẽ không bỏ mình tại chỗ, e sợ cũng hội người bị thương nặng. Tinh thần vẫn lạc, thiên địa phá diệt, đi. Nhìn đạo kia cấp tốc vô cùng ánh búa càng ngày càng gần, yêu hoàng đế Tuấn quyết định thật nhanh cắn răng hô. Trong thai nghe được đế Tuấn thanh âm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở trong hết thể yêu tộc, không chút do dự liền cầm trong tay dùng để bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận tinh thần phiên, hướng về phía dưới vu tộc quăng tới. Tuy theo, cái kia đếm không xuể tinh thần phiên trong nháy mắt vỡ toang, hóa thành vô số đạo ánh sao, dường như lưu tinh như vậy hướng về ánh búa cùng vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận hoa lạc đi, cực điểm rực rỡ rồi lại hung hiểm cực kỳ. Tự bạo bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận sử dụng tinh thần phiên, là được đế Tuấn chuyên môn vì đối phó bản cổ chân thân chuẩn bị thủ đoạn cuối cùng. Đế Tuấn lấy tự bạo toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận cơ để đánh đổi, tự nhiên không phải chỉ là nhất đạo ánh búa liền có thể ngăn cản được. Chỉ thấy cái kia vô số ánh sao trong nháy mắt liền đem đen thui ánh búa mất đi, tiếp theo sau đó hướng về thập nhị đô thiên thần sát đại trận hoa lạc đi. Ầm ầm ầm. Theo vô số ánh sao cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận chạm vào nhau, nhất đạo vang vọng hồng hoang nổ vang do đó vỡ toang ra, sinh ra bàng bạc vô cùng cuồng bạo năng lượng. Trong lúc nhất thời, hết thể đến không kịp né tránh yêu tộc cùng vu tộc dồn dập chịu ảnh hưởng, hóa thành điểm điểm bụi trần tiêu tan ở trên trời địa ở trong. Đợi đến năng lượng cuồng bạo dần dần lắng lại sau đó, tình hình trong sân mới lấy minh lên. Vu yêu hai tộc này đồng quy vu tận một đòn bên dưới, làm cho hai tộc đều là tổn thất nặng nề, coi như là còn sống sót cũng là mỗi cái mang thương. Yêu tộc mất đi mấy triệu vạn yêu binh, mà vu tộc tổn thất cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Quan trọng nhất đó là, bất kể là yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vẫn là vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đều ở đòn đánh này bên dưới triệt để phá diệt. Đăng bởi. Chương 13, lượng kiếp kết thúc. Tiện tay đem khỏe miệng bởi vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận bị phá, mà chịu đến phản phệ tràn ra máu tươi, tổ vu đế giang hai mắt đỏ thắm chăm chú nhìn yêu tộc ngay trong đại quân yêu hoàng đế Tuấn. Bàn cổ chân thân chém ra cái kia nhất đạo đen thui ánh búa, tuy rằng chém chết yêu tộc mấy triệu vạn đại quân. Thế nhưng đế Tuấn tự bạo vô số ngôi sao phiên phóng thích ra vô lượng tinh quang, đánh tan bản cổ chân thân, phá tan rồi thập nhị đô thiên thần sát đại trận không nói, cũng là cướp đi vô số vu tộc tính mạng. Mắt thấy tổ vu đế giang như vậy nhìn mình chằm chằm, đế Tuấn cũng là mặt lạnh như xương tàn nhẫn mà nhìn đế giang. Tuy rằng bản cổ chân thân chém ra vệ ánh búa kia bị vô lượng tinh quang tiêu diệt không ít, thế nhưng vẫn cứ có mấy trăm vạn vạn yêu tộc, mấy trăm yêu thánh chết vào ánh búa bên dưới, trong đó thậm chí còn có thập đại yêu thánh một trong anh chiêu cùng kế mông. Anh chiêu cùng kế mông phụng mệnh tàn sát nhân tộc, trên người ra chỉ ngập trời nghiệp lực, nhưng là phá lệ hấp dẫn vệ ánh búa kia chú ý. Vệ ánh búa kia ở trong đầy giấy uy năng lớn lao, bởi vậy anh chiêu cùng kế mông tự nhiên không ngoài dự liệu thân tử đạo tiêu với ánh búa bên dưới. Hiện nay vu yêu hai tộc từng người đại trận cũng đã hư hại, như vậy hai tộc duy có chỗ dựa từng người thực lực bắt đầu đánh giáp lá cả, kèm theo từng trận hét hò, vu yêu hai tộc lần thứ hai giao chiến đến đồng thời. Trong lúc nhất thời, bất kể là trong bầu trời, vẫn là trên mặt đất, đâu đâu cũng có vu yêu hai tộc chém giết cảnh tượng. Trong thiên địa dường như đã biến thành tu la địa ngục giống như vậy, một trường máu me tùy ý có thể thấy được, khiến người không khỏi vì đó nhìn thấy mà giật mình. Vu yêu hai tộc giao chiến ở trong, bắt mắt nhất là còn muốn mấy yêu tộc đại năng cùng vu tộc tổ vu trong lúc đó chiến đấu, dù sao bọn họ mới được quyết định hai tộc đại chiến thắng bại nhân vật then chốt. Nhưng thấy yêu hoàng đế Tuấn cầm trong tay lấy nhân tộc huyết nhục hồn phách luyện chế ra đồ vu kiếm, một thân một mình đối mặt không gian tổ vu đế giang cùng lửa chi tổ vu trúc dung. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là tế khởi tiên thiên trí bảo Đông Hoàng Trung, độc đấu thời gian tổ vu trúc cửu âm cùng một chi tổ vu cú mang. Khi Hoàng Phục Hy cùng yêu sư Côn Bằng hai người đồng thời điều khiển đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư, ngăn cản cộng công, nhục thu cùng cường lương ba vị tổ vu, mà thiên hậu Hy Hòa nhưng là xuất lĩnh mấy vị yêu thánh cùng còn thừa lại tổ vu đứng chung một chỗ. Tuy rằng vô số đại la kim tiên tu vi yêu thánh cùng đại vu cùng với đếm mãi không hết hai tộc binh sĩ dồn dập chết trận. Thế nhưng những này chuẩn thánh tu vi vu yêu hai tộc cao tầng nhưng là rằng có ở cùng nhau, trong thời gian ngắn sợ thì không cách nào phân ra sinh tử. Bên trong chiến trường vô số chân tay cụt, ngũ tạng lục phủ, chung quanh lắp bắp, vô số pháp bảo binh khí ngang trời giao chiến, các loại cấm chế thần thông pháp thuật càng là tầng tầng lớp lớp. Óng ánh chói mắt năng lượng va chạm, đinh hai nhức góc nổ vang vỡ toang, không một không nói vu yêu hai tộc chiến tranh khốc liệt. Khốc liệt như vậy chiến tranh đầy đủ rằng có mấy nhiều năm. Thiên địa ở trong vu yêu hai tộc hải cốt chồng chất như núi, hai tộc đều là tử thương nặng nề. Lúc này cuộc chiến tranh này ở trong mấu chốt nhất chiến đấu, cũng bắt đầu dần dần hiện lộ ra thắng bại dấu hiệu. Vu Yêu hai tộc khốc liệt đại chiến rằng có lâu như vậy, tham dự chiến tranh song phương, pháp lực, tinh thần cũng là tiêu hao rất nhiều, cực kỳ sai biệt chỉ bên dưới, thắng bại dĩ nhiên phân ra. Trước hết thân tử đạo Tiêu Thình Lình là được còn dư lại 9 vị yêu thánh ở trong Thương Dương thân là nữ tử, tuy rằng thực lực coi như không tệ, thế nhưng chung quy không thể cùng Vu tộc tổ Vu so với, một không kém liền bị một vị tổ Vu giết với thủ hạ. Sau đó mấy vị khác yêu thánh cũng là bảy Thương Dương góp chân, chỉ có thập đại yêu thánh ở trong thực lực mạnh mẽ nhất Bạch Trạch, một mình tiếp tục sống sót. Tuy rằng chém giết 7 vị yêu tộc yêu thánh, thế nhưng Vu tộc cũng là bỏ ra đau đớn thê thảm đánh đổi, bởi vì yêu thánh sắp chết phản công Thiên Ngô cùng Hấp Tư cùng với Sa Bị Thi ba vị tổ Vu cũng là lần lượt ngã xuống. Mà ở Hy Hòa dùng để tiên thiên linh bảo Nguyệt Tinh Luân chém giết vị kia mới lên cấp người thứ 13 tổ Vu thời gian, tổ Vu Huyền Minh cũng là nắm lấy thời cơ, liền ngay cả công kích ở Hy Hòa trên người, làm cho không trung tát nổi lên một loạt mưa máu. Bệ hạ, bảo đảm, bảo trọng, thiếp rất nhớ lại liếc mắt nhìn tiểu thập A. Di lưu chi tế, Hy Hòa si ngốc nhìn chồng của nàng Đế Tuấn, trong miệng dù gì nói. Giây lát thời gian qua đi, Hy Hòa liền triệt để biến thành cho bụi, mất đi chủ nhân linh bảo Nguyệt Tinh Luân cũng là hóa thành một vệ sáng hướng về Thái Âm Tinh vạch tới. Không. Hy Hòa. Mắt thấy Hy Hòa thân tử đạo tiêu, yêu hoàng Đế Tuấn khuôn mặt dữ tợn gào thét nói, hắn cái kêu bi thương thanh âm vang vọng ở chiến trường ở trong, vang vọng thật lâu. Bản hoàng các ngươi phải chôn cùng. Chỉ thấy Đế Tuấn hai mắt sung huyết, hướng về che ở trước người hắn Đế Giang cùng Trúc Dung giận dữ hét, nói hắn liền không sợ chút nào nguy hiểm địa trực tiếp giơ cao đổ vu kiếm hướng về Đế Giang cùng Trúc Dung vào tới. Mắt thấy mình thiên hậu bỏ mình, tâm thần đều bi Đế Tuấn trong giây lát bạo phát ra cực kỳ thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên trực tiếp đem Đế Giang cùng Trúc Dung hai vị tổ vu chế trụ. Cùng lúc đó, đột nhiên vang lên nhất đạo tiếng chuông, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất tế khởi Đông Hoàng Trung đem tổ vu Trúc Dung ổn định chớp mắt thời gian. Sì. Nhất đạo đỏ sấm dâng trào ra, Đế Tuấn nhân cơ hội phất lên đồ vũ kiếm, chém xuống một kiếm tổ vũ trúc dùng thủ cấp. Trong mắt thấy tình hình này, vẻ mặt giận dữ Đế Giang trong nháy mắt xuyên qua tầng lớp không gian, điên cuồng hướng về Đế Tuấn đâm đến. Đế Tuấn nhất thời không quan sát, trực tiếp bị đụng phải miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Nhưng mà Đế Tuấn thực lực trung quy bất phàm, chỉ thấy hắn tiếp theo Đế Giang va chạm lực lượng, trực tiếp hướng về Đông Hoàng Thái Nhất bên người cú mang bay qua. Trong tay đổ vu kiếm tung hoa là được lần thứ hai chém giết một vị tổ vu, mà Đế Tuấn cũng là bị Đế Giang đụng phải bị thương nặng. Cùng lúc đó, Huyền Minh đem vị cuối cùng yêu thánh Bạch Trạch đánh bay sau đó, trực tiếp liền hướng về Phục Hy công quá khứ. Chăm chú với thao túng Hà Đồ Lạc Thư ứng đối cộng công cùng nhục thu Phục Hy nhưng là căn bản không kịp chống đối, trong nháy mắt liền bị Huyền Minh đánh thành trọng thương. Yêu sư, nhanh đi cứu viện Phục Hy đạo hữu. Trong mắt thấy tình hình này, Đế Tuấn lúc này liền là quát to một tiếng nói. Nhưng mà yêu sư côn bằng nhưng là không có nghe theo, ngược lại là mạnh mẽ tấn công mấy chiêu đem tổ vu cường lương bức lui, hiện ra bản thể cuốn lên Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư biến mất không thấy hình bóng. Đến đây yêu tộc sống còn thời khắc, yêu sư côn bằng nhưng là lầm trận bỏ chạy, nhìn ra vốn là bị thương nặng Đế Tuấn lập tức lửa giận công tâm, trong miệng lần thứ hai tác dụng một ngụm máu tươi, dĩ nhiên là thương càng thêm thương. Mất đi Hà Đồ Lạc Thư ngăn cản, cộng công cùng nhục thu lúc này nghiêng người về phía trước, cùng nhau hướng về Phục Hy giết tới. Ha ha ha. Các ngươi theo ta cùng chết đi. Bị thương nặng Phục Hy bi thảm cười to nói, hắn tự biết không cách nào ở hai vị tổ vu trong tay, lúc này liền dẫn bạo liễu cơ thể chính mình. Đối mặt Phục Hy quả quyết tự bạo, gần trong gang tấc cộng công, Huyền Minh cùng nhục thu tự nhiên khó có thể chạy trốn, Huyền Minh cùng nhục thu tại chỗ bỏ mình, mà cộng công nhưng là trực tiếp bị chấn động đến mức bị thương nặng hôn mê đi. Đế Tuấn thấy tận mắt được bản thân thiên hậu hồn phi phách tán, Phục Hy thân thể bị hủy, côn bằng lâm trận chạy trốn, trong lòng không khỏi thê lương cực kỳ. Nhìn lại nhìn bên trong chiến trường lúc trước ngàn vạn vạn yêu tộc tinh nhuệ, lúc này có điều vẹn vẹn tồn tại mấy vạn vạn, Đế Tuấn biết lần này yêu tộc nhưng là ở cũng không có thành làm thiên địa nhân vật chính khả năng. Lạnh lùng liếc mắt một cái hướng về chính mình đánh tới Đế Giang, Đế Tuấn thảm cười nói, muốn bản hoàng xương bá hồng hoang mấy vạn năm, quay đầu lại sợ là làm nhân tộc giá ý ỉa, thôi thôi. Hy Hòa, phu quân đến bồi ngươi. Tiếng nói phủ vừa rơi xuống, Đế Tuấn liền đem thân thể cùng chân linh đồng thời tự bạo. Lôi kéo Đế Giang đồng thời đồng quy vu tận. Đại huynh. Thái Nhất thấy rõ Đế Tuấn tự bạo, cùng Đế Giang đồng quy vu tận, trong lòng cũng là thê thảm cực kỳ. Đã như vậy chúng ta liền cùng nhau lên đường đi, đấu mấy vạn năm, cũng tốt đồng thời làm cái bạn. Bình thản liếc mắt nhìn vẫn cứ cùng hắn giao chiến Trúc Cửu Âm cùng Cú Mang, quá một thanh âm lạnh nhạt mở miệng nói rằng. Dứt lời, Thái Nhất liền lựa chọn cùng huynh trưởng Đế Tuấn đồng dạng cử động, mang theo Trúc Cửu Âm cùng Cú Mang đồng thời đồng quy vu tận. Đến đây, Vu Yêu hai tộc ở trong cao tầng chỉ có còn lại bị thương nặng yêu thánh Bạch Trạch cùng hôn mê bất tỉnh tổ Vu cộng công. Vu Yêu đại chiến ở trong may mắn còn sống sót Vu Yêu hai tộc, nhìn nhà mình cao tầng chết chết, thương thương, cũng là dần dần nghe ra tay đến, không hẹn mà cùng bắt đầu thu lại tàn cục. Theo Vu Yêu hai tộc lưỡng bại câu thương, trong thiên địa cái kia cố nồng nặc lượng kiếp khí tức cũng là dần dần từ trần, trong thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Mà lúc này, một bóng người từ đống xác bên trong đứng lên, Vu tộc người vừa nhìn, tất cả đều đại hỉ, đạo thân ảnh này là được trước bị Phục Hy tự bạo đánh bay ra ngoài Huyền Minh tổ Vu, cũng là duy nhất may mắn còn sống sót tổ Vu. Nhìn thấy Huyền Minh, Vu tộc người lập tức tìm được rồi người tâm phúc. Đột nhiên, một bóng người từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong từ từ bò dậy, may mắn còn sống sót Vu tộc người vừa nhìn, trong mắt tất cả đều là vẻ vui mừng. Bóng người kia đây là vừa nãy trọng thương hôn mê tổ Vu cộng công, cũng là Vu tộc duy nhất may mắn còn sống sót tổ Vu. Cùng Vu tộc ngược lại nhưng là căng thẳng không ngớt yêu tộc, duy nhất còn sống sót yêu thánh Bạch Trạch càng là hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Vu tộc nhất cử nhất động. Tuy rằng cộng công hiện tại đã bị thương nặng, lại không chiến đấu thực lực, thế nhưng cộng công từ trước đến giờ đầu góc thẳng thắn, Bạch Trạch tự nhiên không dám không đề phòng. Tuy rằng tổ Vu cộng công lúc này đưa tay trọng thương, thế nhưng lấy Bạch Trạch thời kỳ toàn thịnh thực lực đều không phải là đối thủ của cộng công, chớ nói chi là Bạch Trạch hiện tại người cũng bị thương nặng. Bây giờ lượng kiếp đã tàn đi, hẳn là sẽ không đánh lại đi. Bạch Trạch trong lòng âm thầm cầu khẩn, mà ở Bạch Trạch ánh mắt cảnh giác bên trong, Vu tộc người mừng rỡ trong ánh mắt, cộng công nhưng là dường như thần trí mơ hồ như vậy cùng thiên đình đi ngược lại, hướng về hạ giới bay qua. Đều chết hết. Đều chết hết. Vậy ta còn sống sót làm gì? Này hồng hoang còn giữ có ích lợi gì? Chỉ nghe cộng công một bên tự lẩm bẩm, một bên lảo đảo nghiêng ngã hướng về Bất Chu Sơn bay lên không. Sau đó, cộng công liền của mọi người quan tâm kỹ càng trận này Vu Yêu đại chiến đại thần thông giả môn không dám tin trong ánh mắt, một con đem làm thiên địa sống lưng, xanh thiên chi trụ Bất Chu Sơn vỡ thành mấy đoạn. Tiện đà, liền thấy Bất Chu Sơn đỉnh trên bầu trời, hiện ra nhất đạo thạc đại lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, bầu trời bắt đầu nghiêng, vô cùng vô tận thiên hà chi thủy từ đạo kia thạc đại lỗ thủng ở trong, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hướng về Hồng Hoang đại địa chút xuống. Đăng bởi. Chương 14, quy hoạch nhân tộc. Thiên đình chiến dịch Vu Yêu hai tộc quấy nhiêu toàn bộ Hồng Hoang lòng trời lở đất, thậm chí Hồng Hoang cổ sống Bất Chu Sơn đều bị Vu tộc cộng công tổ Vu đụng gãy, cuối cùng không thể không do 6 vị thánh nhân ra tay thu thập tàn cục. Nhưng mà Vu Yêu hai tộc nhưng là ai cũng không có thắng được thắng lợi, cuối cùng rơi vào cái lưỡng bại câu thương, tổn thất nặng nề, lại không có bất luận cái gì thực lực tranh cướp Hồng Hoang thiên địa nhân vật chính. Cùng Vu Yêu hai tộc bất đồng là, nhân tộc tuy rằng bị yêu tộc tàn sát 8-9 phần 10, nhưng là nhân tộc hàng đầu tu sĩ võ đạo nhưng là vẫn chưa tổn thất bao nhiêu. Hiện nay Vu Yêu hai tộc lui ra Hồng Hoang sân khấu, nhân tộc có thể nói trên là Hồng Hoang ở trong đệ nhất đại chủng tộc. Đông Hải Chi Tân, nhân tộc tổ đỉnh, nghị sự điện ở trong, nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền cùng Toại Nhân Thị cùng Hưu Xảo Thị cùng với Truy Y Thị nhân tộc tam tổ tụ hội một đường. Tộc trưởng, hiện tại Hồng Hoang đại địa ở trong, Vu Yêu hai tộc tinh nhuệ từng người lui giữ Hồng Hoang Nam Bắc hai nơi lạnh lẽo nơi. Cho tới những kia ở lại Hồng Hoang trên mặt đất yêu tộc, tuy rằng số lượng không ít, có điều chung quy không phải ta nhân tộc đối thủ. Chỉ cần chúng ta phái ra truyền thừa thánh điện ở trong tu sĩ võ đạo tạo thành đại quân, tất nhiên có thể mang những yêu tộc kia giết đến không còn manh giáp, đến lúc đó chúng ta tộc trở thành Hồng Hoang thiên địa nhân vật chính ngay trong tầm tay a. Nhưng thấy Toại Nhân Thị hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng hưng phấn nói với Chu Huyền, Hưu Xào Thị cùng Truy Y Thị cũng là không khỏi vì đó gật đầu tán thành. Trong mắt nhìn Toại Nhân Thị dáng vẻ hưng phấn, Chu Huyền nhưng là lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn Toại Nhân Thị nghĩ tới thật sự là quá mức lý tưởng. Xác thực, hiện tại ở lại Hồng Hoang đại địa yêu tộc thực lực vô cùng nhỏ yếu, lấy truyền thừa thánh địa ở trong tu sĩ võ đạo tạo thành đại quân, tất nhiên có thể mang chúng nó bình định, thế nhưng đón lấy lại nên làm gì đây? Hồng Hoang đại địa hà sự rộng lớn, mặc dù nhân tộc chiếm lĩnh toàn bộ Hồng Hoang, nhưng là nhân tộc thì lại làm sao bảo đảm chính mình không thu được những yêu tộc đó tập kích. Vẹn vẹn dựa vào truyền thừa thánh điện ở trong những này vi bất túc đạo tu sĩ võ đạo, thì lại làm sao có thể nhìn chung mênh mông vô ngần Hồng Hoang đại địa, đến lúc đó nhân tộc sợ là lại muốn máu chảy thành sông. Nhìn Toại Nhân Thị cùng Hưu Xảo Thị cùng với Truy Y Thị nhân tộc tam tổ hơi hơi quên hết tất cả dáng vẻ, Chu Huyền trong lòng cũng là hết sức lý giải. Dù sao bọn họ chờ đợi nhân tộc trở thành Hồng Hoang ở trong đệ nhất đại chủng tộc, đã chờ đợi quá thời gian dài. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, bọn họ có phản ứng như thế rất bình thường, có điều Chu Huyền so với bọn họ suy tính nhưng phải xa trên rất nhiều. Bọn ngươi nói mặc dù không tệ, thế nhưng chúng ta tộc hiện tại thật sự có thực lực xưng bá toàn bộ Hồng Hoang sao? Ánh mắt từ Toại Nhân Thị cùng Hưu Xảo Thị cùng với Truy Y Thị nhân tộc tam tổ lần lượt lướt qua, Chu Huyền rốt cục mở miệng nhẹ giọng nói rằng. Chu Huyền lời nói phủ vừa rơi xuống, Toại Nhân thị cùng Hữu Xảo thị cùng với Truy Y thị nhân tộc tam tổ, nguyên bản thần sắc hưng phấn đều là đột nhiên biến đổi. Tộc trưởng sao lại nói lời ấy? Lấy chúng ta tộc thánh địa ở trong tu sĩ võ đạo, trong hồng hoang lại có cái nào chủng tộc là ta nhân tộc đối thủ? Hữu Xảo thị vội vã không hiểu hỏi tới. Chúng ta tộc truyền thừa thánh địa ở trong võ đạo thực lực nhưng là vô cùng hùng hậu, thế nhưng làm chúng ta tộc đem hồng hoang chiếm cứ sau đó, chúng ta lại dựa vào cái gì cố thủ? Chẳng lẽ muốn đem toàn bộ truyền thừa thánh điện ở trong hết thảy tu sĩ võ đạo toàn bộ sai phái ra đi không? Ngay cả như vậy, vẹn vẹn dựa vào truyền thừa thánh điện ở trong tu sĩ võ đạo, lại làm sao có khả năng cố thủ ở mênh mông vô ngần hồng hoang đại địa? Hữu Xảo thị nghi hoặc vừa hỏi ra, Chu Huyền liền thở dài nhẹ giọng nói rằng. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, Toại Nhân thị cùng Hữu Xảo thị cùng với Truy Ý thị nhân tộc tam tổ, nhất thời như thể hồ quán đỉnh bình thường đống nhiên tỉnh ngộ. Nhân tộc truyền thừa thánh điện ở trong thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là nhân tộc tam tổ lấy thánh điện ở trong thực lực đến ước định ở cả nhân tộc thực lực, hiển nhiên là có rất lớn vấn đề. Nhân tộc truyền thừa thánh điện ở trong tu sĩ võ đạo, có thể nói là hội tụ ở cả nhân tộc 89 phần 10 sức chiến đấu. Thằng nếu dựa theo Toại Nhân thị kiến nghị đi công chiếm hồng hoang đại địa, như vậy liền tương đương với lấy nhân tộc 89 phần 10 thực lực đi giành chính quyền. Nhưng mà đợi đến thủ thiên hạ thời điểm, nhưng cũng chỉ có nhân tộc 1-2 thành thực lực, đến lúc đó nhân tộc sợ là căn bản là không có cách bảo vệ, thậm chí còn có thể khiến người ta tộc lần thứ 2 máu chảy thành sông. Nghĩ rõ ràng điểm này điểm ấy, Toại Nhân thị cùng Hữu Xảo thị cùng với Truy Y thị nhân tộc tam tổ dồn dập đều bình tĩnh lại. May mà có Chu Huyền nhắc nhở, bằng không đến thời điểm nhân tộc nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất, tuy rằng không có diệt tộc nguy cơ, nhưng chỉ sợ cũng phải thương gần động cốt. Cũng may tộc trưởng mưu tính sâu xa, nhưng là chúng ta hiện tại ứng với nên làm như thế nào? Toại Nhân thị trong mắt lóe ra một chút sợ, ngữ khí xấu hổ nói. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay đột nhiên hiện ra một bức tranh quyển, sau đó chậm rãi cửa hàng ở bốn người trước người trên bàn gỗ. Bản vẽ này cuốn lên diện ghi lại hồng hoang ở trong phần lớn thế lực phân chia, chính là Chu Huyền rời đi Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan thời điểm, từ Trấn Nguyên Tử trong tay mượn tới. Hồng hoang đại thể chia làm đông, nam, tây, bắc, cùng với trung ương đại địa năm phạm vi. Hồng hoang phương tây chính là tây phương giáo tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân sàn xe, từ trước đến giờ cằn cỗi không thể tả, không thích hợp chúng ta tộc phát triển sinh sôi. Mà hồng hoang phía nam thập vạn đại sơn cùng phương bắc đầm lầy cũng là lạnh lẽo nơi. Bây giờ còn bị Vu Yêu hai tộc chiếm cứ, càng không phải là ta nhân tộc nơi đến tốt đẹp. Bởi vậy chỉ có Hồng Hoang Đông Phương cùng Trung Ương Đại Địa mới được chúng ta nhân tộc sinh sôi sinh lợi lựa chọn tốt nhất nơi. Chu Huyền một vừa chỉ cuộn tranh, vừa hướng Toại Nhân thị cùng Hữu Xảo thị cùng với Truy Y thị nhân tộc tam tổ giảng giải. Cái kia chúng ta nhân tộc đến tột cùng nên làm sao hướng về nơi này mở rộng? Toại Nhân thị chỉ vào cuộn tranh trên Hồng Hoang Đông Phương cùng Trung Ương Đại Địa, lên tiếng dò hỏi. Chúng ta tộc muốn chân chính quật khởi, trở thành hồng hoang thiên địa nhân vật chính, như vậy thực lực của tự thân nhất định phải mạnh mẽ cực kỳ. Ngoại trừ nhân tộc tổ đình cùng truyền thừa thánh điện ở trong thực lực bên ngoài, mỗi cái nhân tộc bộ lạc cũng phải có một mình chống đỡ một phương thực lực. Không thể làm cho tất cả mọi người tộc nuôi thành ỷ lại nhân tộc tổ đình quen thuộc, bằng không cái gì thiên địa nhân vật chính, quay đầu lại bất quá là một giấc mơ. Kế trước mắt, đó chính là để các tộc nhân thận trọng từng bước, vững vàng, chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng. Cùng lúc đó, nhân tộc tổ đình ra bộ lạc nhất định phải thành lập quân đội của mình, điểm ấy chúng ta cũng là có thể phái ra một ít tinh anh trợ giúp bọn họ tăng cường thực lực, nhưng tuyệt không can dự bọn họ mở rộng. Chỉ có trải qua máu và lửa rèn luyện, chúng ta tộc mới có thể chân chính địa tẩu trên đỉnh cao, trở thành hồng hoang đệ nhất cường tộc. Chu Huyền nói đề nghị, nghe được nhân tộc tam tổ đều là không khỏi vì đó gật đầu tán thành, đây cũng là hiện nay nhân tộc là ổn thỏa nhất mở rộng phương thức. Tộc trưởng, nhưng là chúng ta nên lấy thái độ gì đối xử những hồng hoang đó ở trong ẩn cư tán tu? Dù sao trong bọn họ cũng không đều là thiện lương hạng người, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chúng ta tộc sợ là sẽ phải bị tổn thương. Trầm tư chốc lát sau đó, Truy Y thị lên tiếng hướng về Chu Huyền dò hỏi. Tuy rằng trải qua thảm thiết Vu Yêu đại kiếp nạn, thế nhưng hồng hoang ở trong nhưng là còn có không ít tán tu may mắn còn sống sót. Mặc dù đối với Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ tới nói, tu vi của bọn họ thực lực căn bản không coi là cái gì, thế nhưng vẫn cứ không phải người bình thường tộc có thể ngăn cản được. Vậy phải xem bọn họ thức không thức thời, nếu là cùng chúng ta tộc tường an vô sự, như vậy chúng ta cũng không cần quản bọn họ. Có điều nếu là bọn họ dám to gan có cái gì dị động, như vậy chúng ta nhân tộc liền gọi bọn họ biết được cái gì là thủ đoạn lôi đỉnh. Chu Huyền trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, trong miệng lạnh giọng nói rằng, tộc trưởng ý tứ là, đến thời điểm phái ra thánh điện ở trong tu sĩ võ đạo đến thanh tẩy bọn họ sao? Thế nhưng đã như thế hội sẽ không thái quá bá đạo. Đến lúc đó nếu gây nên hồng hoang những chủng tộc khác cam thủ, có thể hay không đúng chúng ta tộc phát triển sản sinh mặt trái ảnh hưởng. Truy Y Thị nghe được Chu Huyền lời nói sau đó, vẻ mặt có chút do dự hỏi. Vậy thì như thế nào? Hồng Hoang ở trong bản chính là cường giả làm đầu, chúng ta tộc truyền thừa thánh điện ở trong tu sĩ võ đạo thực lực mạnh mẽ, tuy rằng chúng ta không khỏi lấy này đến mở rộng nhân tộc, thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể khoan dung những chủng tộc khác đối địch với nhân tộc. Chu Huyền âm thanh nói năng có khí phách nói, cùng lúc đó, một luồng ngoài ta còn ai bá khí đột nhiên từ trên người hắn bốc lên. Tọa Nhân Thị cùng Hữu Xảo Thị cùng với Truy Y Thị nhân tộc tam tổ thấy vậy, cũng là lại không bất kỳ dị nghị gì, tất cả đều là gật đầu tán thành. Chính như Chu Huyền từng nói, nhân tộc truyền thừa thánh điện ở trong sức mạnh chính là nhân tộc căn cơ, một khi có người chạm đến nhân tộc lợi ích, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Có hùng hậu như vậy căn cơ, hơn nữa Chu Huyền định ra phát triển đại kế, nhân tộc trở thành hồng hoang thiên địa nhân vật chính có thể nói là ngay trong tầm tay. Còn có một sự, đó chính là quan với thánh nhân truyền giáo việc, tuy rằng như vậy sẽ làm thánh nhân có cơ hội nhúng tay nhân tộc việc, nhưng cũng có thể nhận thánh nhân tay giúp ta nhân tộc tăng cường thực lực. Đối với này sự, ta ý kiến là cũng không ngăn cản, cũng không ủng hộ, bọn ngươi ý như thế nào? Giữa lúc Toại Nhân Thị cùng Hữu Xảo Thị cùng với Truy Ý Thị nhân tộc tam tổ vui vẻ ra mặt thời điểm, Chu Huyền đột nhiên nói rằng, tùy theo, nhân tộc tam tổ sắc mặt của đều là trầm thấp xuống. Thánh nhân truyền giáo trước sau đều là Chu Huyền cùng nhân tộc tam tổ ở trong khúc mắc, thế nhưng này cũng là loài người phát triển bên trong không thể tránh chuyện nghi. Không chỉ có đối với nhân tộc có rất lớn có ích, hơn nữa nhân tộc cũng không có thực lực ngăn cản, bởi vậy ba người cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chu Huyền cùng Toại Nhân Thị cùng Hữu Xảo Thị cùng với Truy Ý Thị nhân tộc tam tổ thương nghị định ra đến sau đó, nhân tộc tam tổ liền lập tức bắt đầu dẫn dắt nhân tộc rời đi lần thứ hai Đông Hải Chi Tân, từ từ vững bước hướng về Hồng Hoang Trung ương đại địa cùng Đông Phương mở rộng. Từ khi Vu Yêu hai tộc lui ra Hồng Hoang sân khấu sau đó, là mới lên cấp Hồng Hoang loại thứ nhất tộc nhân tộc, tự nhiên là vô cùng hấp dẫn Hồng Hoang các thế lực lớn chú ý. Bây giờ thấy rõ nhân tộc có động tác, không khỏi đều là lấy là nhân tộc đem muốn trắng trợn mở rộng, lại không nghĩ rằng nhân tộc dĩ nhiên là thận trọng từng bước vô cùng bình hòa chậm chậm mở rộng. Nếu là Vu Yêu hai tộc lúc này sợ là sớm đã trắng trợn khuyết trương, xem ra nhân tộc xác thực cùng Vu Yêu hai tộc không giống, cũng không phải giết hiếu chiến chủng tộc, này đến cũng làm cho không ít thế lực yên tâm lại. Không giống với rơi vào bận rộn ở trong Toại Nhân Thị cùng Hữu Xảo Thị cùng với Truy Ý Thị nhân tộc tam tổ, thân là nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền nhưng là lần thứ hai tiến nhập truyền thừa thánh điện ở trong, bắt đầu bế quan tiềm tu. Đăng bởi truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, khởi đầu mới. Cuối mùa thu qua đi, tuy rằng còn chưa có tuyết rơi, thế nhưng khí hậu nhưng càng ngày càng hàn lạnh lên. Nay từ Ngọc Kinh Thành bên trong từng nhà dưới mái hiên cái kia một trường lưu, dường như cánh tay trẻ nít độ lớn, bóng ánh long lanh, dường như đao kiếm sắc bén như vậy băng cạnh, cũng đủ để cảm nhận được mùa đông cái kia lanh khốc hàn ý. Ngọc Kinh Thành chính là Đại Càn Vương Triều đô thành, mà Đại Càn Vương Triều nhưng là hùng cứ trung nguyên đại địa thịnh thế Vương Triều. Đại Càn Vương Triều cường thịnh phồn hoa, đất rộng của nhiều, bao la rộng rãi, nhân khẩu mấy vạn vạn, là thiên triều thượng bang. Mà năm nay chính là Đại Càn Vương Triều lập quốc 60 năm, bình định thiên hạ chính hợp một giáp. Nay 60 năm qua, Đại Càn Vương Triều đã trải qua đệ tứ hoàng đế chăm lo việc nước, đã đến một hoa tươi cẩm, liệt hỏa phanh du thịnh thế. Thế nhưng ai lại từng biết được, này ngăn nắp sáng sủa thịnh thế sau lưng, ẩn giấu đi bao nhiêu âm u cùng giết chóc. Theo mặt trời lặn về hướng tây, ngọc thỏ mọc lên ở phương đông, đạm bạc bóng đêm xóa đi chân trời cuối cùng một tia tà dương, màn đêm dường như màn tre giống như chậm rãi hạ xuống. Tối om om dạ, phảng phất vô biên nùng mực nặng nề bôi lên ở chân trời, liền ngay cả điểm điểm tinh quang cũng không từng hiện hiện, chỉ có bốn con ngân nguyệt treo cao. Mông lung tháng quang, vì là đại mà phủ thêm một tầng ngân xa, nhìn qua đặc biệt thần bí. Vào đêm dần khuya, náo động giết hết, Ngọc Kinh Thành bên trong, một cái khách sạn hậu viện yên lặng phòng hảo hạng bên trong, một vị tinh lông mày kiếm mục đích thiếu niên chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường, hành công thổ nạp. Nhưng thấy cái kia hai mắt thiếu niên đóng chặt, một đôi trắng nón như ngọc thủ trưởng kết thành nhất đạo huyền ảo ấn quyết, thả nằm với nơi đan điền. Miệng mũi trong lúc đó, tự có một luồng hai màu trắng đen huyền ảo khí lưu đang không ngừng mà phun ra nuốt vào, vánh ánh lưu chuyển, sinh sôi liên tục. Mỗi hơn trăm hơi thở thời gian, cái kia trong tay thiếu niên kết thành ấn quyết liền biến hóa một lần, tan vỡ bên dưới, thiếu niên kia tổng cộng kết thành 10 đạo ấn quyết, như vậy liên tục nhiều lần, vòng đi vòng lại. Ước chừng qua một canh giờ lâu dài, thiếu niên kia rốt cục tản đi trong tay ấn quyết, miệng mũi trong lúc đó đạo huyền này áo trắng đen khí lưu cũng là bị hắn từ từ nuốt vào trong bụng. Tùy theo, hắn cái kia hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở, mặc dù chưa từng thấy rõ cái gì hào quang mãnh liệt, con mắt bắn đấu như dị tượng. Nhưng mà hai con mắt của hắn bên trong cũng là dường như tinh thần giống như óng ánh, dường như các loại tinh thần diễn biến ảo diệu, tận ở trong đó hoành chuyển không thôi. Vội vã đã qua 18 năm, không nghĩ tới từ bỏ một mà lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện dĩ nhiên như vậy khó khăn. Cũng may bây giờ đã là mùa đông, đợi đến năm sau đầu xuân, sấm mùa xuân nổ vang, liền có thể vượt qua lần thứ 7 lôi kiếp. Đến lúc đó là được ta Chu Huyền kết thúc đời này nhân quả bắt đầu. Tối tăm yên tĩnh trong gian phòng, đột nhiên vang lên nhất đạo mang theo sự thù hận nỉ non thanh. Thiếu niên này chính là Chu Huyền, nói chuẩn xác, hẳn là Chu Huyền một tia chân linh chuyển thế sống lại. Năm đó Chu Huyền làm khách Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, cùng Trấn Nguyên Tử giao lưu luận đạo thời điểm, hắn tự nhiên từ Trấn Nguyên Tử nơi đó tập được đạo tổ Hồng Quân lưu truyền xuống bí pháp chém tam thi. Chém tam thi ý tứ là chém tới thiện, ác, tự mình tam thi, cuối cùng tam thi hợp nhất, lấy này dùng để chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả. Nhưng mà Chu Huyền tu hành nhưng là dùng võ đạo cùng mở ra thế giới chi đạo làm căn bản, nay chém tam thi bí pháp đối với hắn đến cũng chỉ là dùng để loại suy mà thôi, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Có điều này chém tam thi không hổ là Hồng Quân đạo tổ truyền lại dưới căn cứ chính xác đạo pháp môn, kết hợp linh hồn pháp tắc, Chu Huyền dĩ nhiên từ đó cảm ngộ phân thần phương pháp. Nay phân thần cũng không phải là phân hóa thần niệm, mà là đem tự thân chân linh phân liệt một kia, do đó hình thành một vị cùng bản tôn không khác nhau chút nào, nhưng lại tư duy độc lập chân linh. Cùng chuẩn thánh tu sĩ chém tới tam thi giống nhau ý hệt, bất đồng là chuẩn thánh tu sĩ chém tới tam thi nhưng vẫn là chuẩn thánh thực lực, mà Chu Huyền phân hóa chân linh nhưng là chút nào không có bất luận cái gì thực lực tu vi. Có điều phương pháp này nhưng là vô cùng thích hợp Chu Huyền sử dụng, hắn vừa vặn có thể mang phân hóa chân linh tập trung vào cái khác đại thiên thế giới, chuyển tu trong đó phương pháp tu hành, lấy tinh hoa, đi bã, thật một lần đến hoàn thiện hắn đạo của chính mình. Từ khi Chu Huyền kế hoạch xong nhân tộc sự phát triển của tương lai sau đó, hắn bản tôn liền tiến nhập nhân tộc truyền thừa thánh điện tọa trấn bế quan, mà phân thần nhưng là qua tay đầu thai tới nơi này phương thế giới. 18 năm trước, Chu Huyền chuyển thế đầu thai đến rồi phía thế giới này, Trung Nguyên đại địa nhà giàu đại tộc Chu gia. Chu gia từ khi Đại Chu Vương Triều tại vị thời điểm cũng đã tồn tại, đợi đến Đại Càn Vương Triều tranh được thiên hạ sau đó, hay bởi vì từ lòng công lao mà cực kỳ cường thịnh. Đáng tiếc Chu gia nhưng bởi vì liên lụy Đại Thiện Tự chi biến, ở Đại Thiện Tự bị diệt sau không lâu, liền bị đương triều Thái Sư Hồng Huyền Cơ lấy mưu phản tội lĩnh binh tiêu diệt. Cuộc sống mới tình thân, đã từng thân là cô nhi Chu Huyền có điều vừa cảm thụ. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tinh tế thưởng thức, máu tươi cùng giết chóc liền đột nhiên đến, đưa hắn ở phía thế giới này ở trong gia tộc tàn sát hết sạch. Năm đó, Chu Huyền có điều vừa vượt qua hắn 4 tuổi sinh nhật, hắn liền gánh vác lên Chu gia huyết hải thâm cửu, từ núi thây biển xương bước lên kết thúc nhân quả báo thù con đường. Thọ khôn còn có hang động, huống chi truyền thừa ngàn năm thế gia. Tuy rằng Chu gia tộc nhân bị hết mức tàn sát, thế nhưng gia tộc kia truyền thừa nhưng là không có bị Hồng Huyền Cơ tìm được. Bởi vì bản tôn tu vi đủ để cùng chuẩn thánh cùng sánh vai, vì lẽ đó Chu Huyền phân thần tự nhiên thừa kế hắn cái kia uyên bác tri thức. Có điều Chu Huyền mục đích dù sao cũng là vì cảm ngộ thế giới này quy tắc, bởi vậy hắn cũng không có trực tiếp tu luyện võ đạo. Ngược lại là lấy Chu gia công pháp làm căn cơ, sáng tạo ra tuân thủ phía thế giới này quy tắc, đồng thời lại thích hợp việc tu luyện của hắn công pháp, ở ngoài luyện võ đạo, nội tu dương thần. Động tác này đối với phía thế giới này bên trong người mà nói, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Thế nhưng đối với Chu Huyền bực này tồn tại tới nói, nhưng hiển nhiên cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Xuân đi thu đến 14 năm, Chu Huyền tu vi võ đạo dĩ nhiên đạt tới này phương thế giới nhân tiên cảnh giới, bắt đầu cô đọng huyệt khiếu quanh người. Mà đạo thuật của hắn tu luyện cũng đã đi vào quỷ tiên cảnh giới, thậm chí đã vượt qua lần thứ 6 lôi kiếp, có thể phá toái hư không. Có điều vẹn vẹn những này nhưng là vẫn cứ không cách nào bảo đảm Chu Huyền kết thúc tự thân nhân quả, còn thiếu rất nhiều. Bất luận người nào cũng không có Chu Huyền hiểu rõ Đại Càn Vương Triều Thái Sư Hồng Huyền Cơ mạnh mẽ. Tuy rằng Hồng Huyền Cơ ở bề ngoài tu vi bất quá là võ thánh cảnh giới mà thôi, nhưng hắn trên thực tế cũng sớm đã tu luyện thành vì nhân tiên, trong tay càng nắm giữ vài món pháp bảo mạnh mẽ. Huống chi có Đại Càn Vương Triều bảo vệ, vẹn vẹn dựa vào Chu Huyền tu vi bây giờ, căn bản là không có cách xúc động hắn mảy may. Có điều Chu Huyền hiển nhiên cũng không vội vã, bởi vì hắn tin tưởng không tốn thời gian dài, hắn liền có thể vượt qua Hồng Huyền Cơ tu vi. Còn nữa tới nói, kết thúc nhân quả cũng chỉ có sử dụng vũ lực này một loại con đường. Hồng Huyền Cơ a. Hồng Huyền Cơ. Ngươi có biết, bản tọa đem tự mình làm ngươi lựa chọn được rồi một ngươi căn bản không tưởng tượng nổi đối thủ, hy vọng ngươi đến thời điểm có thể lĩnh hội đạo bản tọa nổi khổ tâm. Nhớ tới này Ngọc Kinh Thành bên trong một người, Chu Huyền đột nhiên nảy ra ý hay. Đăng bởi. Chương 2, làm khách hồ quật. Tây Sơn, ở vào Ngọc Kinh Thành ở ngoài, Chu Vi gần như 100 dặm. Tuy rằng không tính là hùng vĩ đồ sộ, nhưng là rừng rậm rậm rạp, địa hình phức tạp, đỉnh núi rất nhiều, có thác nước chảy ầm ầm, cũng có loạn thạch núi rừng. Trong núi nhiều hồ rót xài lang dã thú, hàng năm mùa đông, Đại Càn Vương triều một ít vương công quý tộc đều sẽ vào núi săn du. Chu Huyền đạp lên thanh phong mà đến, hắn cũng không phải là phàm nhân, tự nhiên không phải là vì săn bắn mà tới. Hắn tới đây sơn, chính là chuyên vì chờ đợi một người, một đại càn thái sư Hồng Huyền Cơ không tưởng tượng nổi kẻ thù. Giá trị này thu đông giao tiếp thời khắc, này Tây Sơn ở trong cảnh sắc cũng là có khác bình thường khôi hài. Chu Huyền dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, mãi đến tận hoàng hôn dần đến, hắn vừa mới đến trong núi một tòa tên là Thu Nguyệt Tự trong miếu đổ nát ngủ lại. Từ đại thiện tự diệt sau đó, Phật môn đổi bại, này Thu Nguyệt Tự tự nhiên cũng là chút nào không ngoại lệ. Cho đến ngày nay, Phật trước hương hỏa đã sớm đoạn tuyệt hồi lâu. Hơn nữa trong chùa điền sản đều đã bị càn đế thanh tra tịch thu, đã không có thu vào. Chùa miếu bên trong hòa thượng dồn dập đi đi tán tán, chỉ còn dư lại một lao hòa thượng còn lưu thủ ở trong miếu. Hoàng hôn mặt trời lặn, giữa đêm khuya Tây Sơn, lạnh lẽo thê lương tịch mịch. Từ xa nhìn lại, bóng cây lắc lư, phảng phất từng sản quỷ ảnh giống như, khiến cho người cảm giác sợn cả tóc gáy. Trong núi thỉnh thoảng truyền tới cú đêm thê minh, hồ sói cười quái dị, càng là làm người cảm giác trong lòng bất an. Ồ, Thu Nguyệt Tự phòng nhỏ ở trong, đang tự nhắm mắt tĩnh tu Chu Huyền đột ngột mở hai mắt ra. Hắn cái kia lấm lấm ánh mắt xuyên thấu qua vách tường cách trở, đem chùa triển chung quanh mọi việc thu hết đáy mắt. Nhưng thấy nhất đạo bóng trắng chạy như bay, ở ung tùm trong màn đêm, giống như quỷ mị yêu ma. Cái kia dĩ nhiên không phải cái quỷ gì mị, mà là một người mặc áo trắng người, nhân cưới gió mà đi tốc độ cực nhanh, vì lẽ đó nhìn qua phảng phất quỷ ảnh. Đuổi tới nhìn qua, tâm niệm vừa động, thân hình chuyển động theo, trong chớp mắt, Chu Huyền dĩ nhiên bồng bềnh ra phòng nhỏ, hướng về cái kia bóng trắng biến mất địa phương đuổi theo. Hắn tu vi bây giờ từ lâu đạt tới võ đạo nhân tiên, thân pháp tự nhiên là nhanh chóng, vượt xa người thường chi tưởng tượng. Có điều ngăn ngắn mấy hơi thở, hắn liền đuổi tới đạo kia bóng trắng, bất quá hắn nhưng chưa tới gần, chỉ là xa xa địa chế tại nơi đạo bạch ảnh phía sau. Như vậy một trước một sau, theo ước chừng chun trả thời gian, Chu Huyền liền đuổi theo đạo kia bóng trắng đi tới Tây Sơn nơi sâu xa, một chỗ đen kịt thung lũng trước. Thung lũng ở trong mơ hồ có ánh lửa lộ ra, Chu Huyền phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy bên trong thung lũng điểm có đống lớn lửa trại. Bên đống lửa, ngồi vây quanh mấy chục con trắng như tuyết da lông hồ ly. Những này hồ ly nửa ngồi nửa quỳ bán tọa, dường như thông hiểu nhân tính như vậy, từng cái nâng sách vở, lẩm bẩm ngạc nhiên thanh âm cổ quái, giống như tư thục giảm trẻ em đi học bình thường chính đang đọc thư tịch. Đám kia hồ ly bên người còn đứng ở một vị thân mang một bộ hồng nhạt cung nữ phục nữ tử, tuy rằng khoảng cách xa xôi hơn nữa lại là hát dạ. Có điều Chu Huyền vẫn như cũ có thể thấy rõ. Cô gái kia vô cùng mạ mỹ, thậm chí xinh đẹp có chút không giống phàm nhân. Mà đạo kia bóng trắng liền ở lại ở cô gái áo đỏ bên người, nhưng là một tuấn giật phi phàm thiếu niên nam tử. Giữa lúc Chu Huyền đánh giá bên trong thung lũng những hồ ly đó thời điểm, nhưng thấy vị kia thiếu niên mặc áo trắng đột nhiên cao giọng nói rằng, tiên sinh theo ta lâu như vậy, hà không hiện thân gặp mặt. Cô gái áo hồng hiển nhiên chưa từng hiện Chu Huyền tung tích, nghe được bạch ý lời của nam tử, trên mặt của nàng không khỏi hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Có điều nàng dù sao cũng không phải là phàm nhân, nhưng là không có hiển lộ ra mảy may kinh hoàng, chỉ yên lặng mà đứng yên một bên chưa từng nói xen vào. Chu Huyền đã sớm khám phá một nam một nữ kia tu vi cảnh giới. Mặc dù là một đường âm thầm theo dõi, có điều Chu Huyền nhưng chưa che lấp tự thân khí tức. Một nam một nữ kia đều là quỷ tiên cảnh giới cao thủ, hơi thêm lưu tâm vẫn có thể hiện tung tích của hắn. Vì lẽ đó Chu Huyền đối với mình hành tích bại lộ, cũng là cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Nhưng thấy Chu Huyền khỏe miệng vì treo lên một nụ cười, bước chân đạp nhẹ liền lướt ra, thân hình thoáng hiện, dĩ nhiên tiến nhập thung lũng ở trong. Hí! Xa vừa thấy đến Chu Huyền thân ảnh, thiếu niên mặc áo trắng cùng cô gái áo hồng con ngươi không khỏi cùng nhau vì đó co rụt lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên cùng kiên kỵ. Vậy tuyệt đối không phải vậy thân pháp, mà là đối thiên địa quy tắc vận dụng, chỉ có tu vi đăng phong tạo cực vô thượng tồn tại, mới có thể làm đến bước này. Quý khách tới cửa. Tử Nhạc nhưng là không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiền sinh thứ tội. Thiếu niên mặc áo trắng đầu tiên là chắp tay quay về Chu Huyền thi lễ một cái, sau đó trong thần sắc có chút cảnh giác nói, không biết tiên sinh đêm khuya tùy tùng Tử Nhạc tới đây, nhưng là để làm gì. Bản tọa Chu Huyền, mạo muội tới chơi, kính xin chư vị xin đừng trách. Mắt thấy mình theo dõi trước, thiếu niên mặc áo trắng kia vẫn là lễ nghi đầy đủ, bởi vậy Chu Huyền cũng là trên mặt mang theo thiện ý nói rằng, tiên sinh nói quá lời, tiểu nữ tử tên là Nguyên Phi. Tiên sinh bực này hạng người tu vi cao thâm đến nhà, chính là chúng ta vinh hạnh. Tên kia cô gái áo hồng tiểu cười nói, trong hai nghe được tốt lắm tự cam tuyển giống như lanh lảnh ngọt ngào thanh âm, Chu Huyền cũng là cười hướng về nàng gật gật đầu. Tiên sinh đại gia quang lâm, chúng ta chưa từng viết nên, đã là thất lễ. Nhưng vào lúc này, Hồ Quân ở trong một con cáo già giống người như thế lập thân mà lên, hắn chi sau chấm đất, chân trước làm ra chắp tay rằng rớp, vòng vo hành đi tới, đúng Chu Huyền hành lễ nói. Sau đó hắn rồi hướng Bạch Tử Nhạc cùng Nguyên Phi hai người nói, màn đêm thăm thẳm lộ trùng, nơi này dù sao không phải nơi tiếp khách, Nguyên Phi nương nương cùng Bạch Tiên Sinh sao không đi tới trong cốc nhà đá chiêu đãi tiên sinh. Nhờ có đổ lao nhắc nhở. Trong hai nghe được lão hổ ly nhắc nhở, Nguyên Phi nhất thời chợt nói. Lập tức nàng liền xoay người nhìn về phía Chu Huyền, ngữ khí khiểm nhiên nói rằng, chiêu đãi không chú đáo, chậm trễ tiên sinh, là ta chờ vô lý, kính xin tiên sinh theo ta đi vào. Dứt lời, Nguyên Phi liền xoay người đi ở phía trước dẫn đường, Bạch Tử Nhạc cũng là chìa tay ra, mời Chu Huyền hướng về trong cốc đi đến. Không lâu lắm, Chu Huyền liền đi theo Nguyên Phi cùng Bạch Tử Nhạc đi vào thung lũng mặt nam một chỗ hang đá, lão hồ ly cũng là mang theo những tiểu hồ ly đó theo vào. Đợi đến tiến vào hang đá sau đó, Chu Huyền phóng tầm mắt nhìn quanh hang đá bốn phía. Nhưng thấy hang đá rộng rãi cực kỳ, có tới 5-600 bộ chu vi, cao cũng có 5-6 người cao. Đi sau khi đi vào, thật giống một cung điện, không có chút nào cảm thấy gò bó. Hang đá trên vách đá tạc có thật nhiều lỗ nhỏ trên, đốt từng con ngọn đèn. Đèn bên trong đốt dầu thấp nhưng là không biết vì sao mà chế, không chỉ có không có sương khói, trái lại tỏa ra một mùi thơm. Mà hang đá bốn phía toàn bộ đều là chất gỗ, trên đều bày đặt một quyển sách thư tịch. Đủ loại. Có đại bản, có vốn nhỏ, có bản viết tay, có in đá bản, có khắc gỗ bản, chỉ chất cũng đủ loại, có giấy làm bằng tre trúc, đàn chỉ, chú thư, da dê quyển, thậm chí còn có đan thư thiết khoán. Bốn phía vách tường, ngoại trừ mấy chục đại bên ngoài, bốn bề góc tường dưới, còn chất đống vô số chỉ chất đại ô vàng thư. Có không trọn vẹn sách cổ, cũng có hoàn chỉnh kinh văn. Này một mãn nhà đá thư, phỏng đoán cẩn thận, cũng đầy đủ có 10 vạn sách. Tiên sinh bị chê cười, sách này từ khi đến đó sau khi liền chưa từng thu dọn quá, chúng ta hồ loại không có hai tay, Nguyên Phi cùng Bạch Tiên Sinh đều là bận bịu người, cũng không thời gian thu dọn. Từ khi đem thư mang đến sau, liền chỉ là lung tung chất đống, đúng là để tiên sinh cười chê rồi. Mắt thấy Chu Huyền tự đúng này khắp phòng thư tịch cảm thấy rất hứng thú, lão hồ kia ngự khí có chút thẹn thùng nói rằng: "Không sao cả. Trong thiên hạ, không yêu thư người nhiều không kể xiết, bọn ngươi thân là hồ loại, có thể đem những sách này tịch bảo tồn được giỏi như vậy, đã được cho cực kỳ có lòng." Chu Huyền khoát tay háo một cái nói rằng, nói hắn liền đi tới trước, tiện tay rút ra vài cuốn sách đến lật xem. Đại Tăng Kinh, Hoa Nghiêm Kinh, Vãng Sinh Kinh. Những này trong điển tịch dung tuy rằng cùng những thế giới khác kinh Phật nội dung hơi có sự khác biệt, thế nhưng là cực kỳ phù hợp phía thế giới này quy tắc, nếu hơn nữa tìm hiểu, tất nhiên có thể có thu hoạch không nhỏ. Nhìn trước mắt này nhiều vô số Phật đạo kinh văn, Chu Huyền trong lòng thầm nghĩ nói. Những thứ này đều là năm đó Trung Châu Đại Thiện Tự bị tiêu diệt thì chúng ta từ trong chùa miếu mang ra ngoài. Nguyên Phi nhìn thấy Chu Huyền đang nhìn quan sát thư tịch thời điểm, trên mặt hình như có vẻ nghi hoặc, liền ở một bên chen lời nói. Đại thiện tự sao? Chẳng trách, trong sách ghi lại đều là một ít Phật giáo kinh văn, chỉ tiếc, ngày xưa thiên hạ đệ nhất thánh địa, hiện hôm nay đã sớm tan thành mây khói. Chu Huyền đối với lần này đúng là cũng không xa lạ gì, năm đó hắn cho ở Chu gia sở dĩ sẽ bị Hồng Huyền Cơ mang binh tiêu diệt, liền là bởi vì chịu đại thiện tự liên lụy. Đúng đấy. Lúc trước to lớn một tòa đại thiện tự, tăng lữ mấy vạn, hàng năm trời thu đến ở nông thôn đi thuốc địa tô hòa thượng thì có hơn ngàn người. Một tầng đại điện, phi ngựa điểm hương, đèn trong ngày đêm không thôi, cả ngày lẫn đêm đều là đèn đuốc sáng choang. Đáng tiếc bị đại quân công phá, huy hoàng miếu thở, lùi tàn theo lửa, tài bảo bị vơ vét hết sạch. Ai, thành bại hưng vong, thật sự là mộng ảo giống như vậy, bây giờ chỉ có thể nhìn này một phòng điện tịch mới có thể tưởng tượng năm đó đại thiện tự huy hoàng. Trong thai nghe được Chu Huyền cảm thán, lão hồ ly cũng không khỏi thở dài một hơi nói rằng: Đại thiện tự vị trí ở Đại Càn Vương triều Trung Bộ, là một tòa ngàn năm cổ tháp, cường thịnh tới cực điểm. Có người nói tòa này chùa miếu diện tích trăm ngàn mẫu, tầng kia một tầng đại điện vĩ đại quảng đại, mỗi sáng sớm cho Phật Tổ Bồ Tát dâng hương tiểu hòa thượng, muốn cưỡi ngựa mới có thể chạy trốn lại đây. Đồng thời, tòa này chùa miếu cũng là võ học thánh địa tu hành, càng là tài phú thánh địa. Chùa chiên không cần nộp thuế, điền sản lại nhiều. Hương hỏa càng là cường thịnh, ngàn năm tích lũy, phú khả địch quốc. Hồi tưởng lại năm đó hương hỏa cường thịnh đại thiện tự, Bạch Tử Nhạc cũng không nhịn được thở dài nói rằng: Chỉ tiếc, ở 20 năm trước, bởi vì đại thiện tự liên lạc tiền triều Di lão mưu phản, bị đại quân thanh trước, ngàn năm cổ tháp cũng vì đó phó với một bó đuốc. Hơn nữa tòa này chùa miếu ngàn năm tích lũy, hầu như hết thệ của cải bị Càn Đế Dương Bản cướp đoạt sau khi, làm cho đại Càn Vương triều tài chính chưa từng có vững chắc, vừa mới tạo cho cái này thịnh thế vương triều. Nguyên Phi tiếp tục nói, hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời, đem ngày xưa đại thiện tự trải qua thai nạn êm thai đạo đi ra. Từ lúc 20 năm trước, Nguyên Phi cùng Bạch Tử Nhạc vẫn là yêu thân, chỉ có thể bằng ý nghĩ biến ảo hình người. Ngày đó đại quân tiêu diệt đại thiện tự thì, hai người liền trốn ở một bên bàng quan, chính mắt thấy đại thiện tự diệt, đối với ngày đó tình cảnh tự nhiên rõ ràng cực kỳ. Nhất phương chùa miếu, tuy rằng không sự sinh sản, nhưng có địch quốc chi phú, không vì triều đình nộp thuế không nói, chùa miếu bên trong võ lực còn vô cùng mạnh mẽ, này đại thiện tự phải làm gặp kiếp nạn này. Trong hai nghe được Nguyên Phi cùng Bạch Tử Nhạc kể ra, Chu Huyền cũng là không khỏi thở dài nói, đổi thành hắn là đại càn vương triều hoàng đế, hắn cũng sẽ làm ra như vậy quyết định. Chu Huyền cùng Nguyên Phi cùng Bạch Tử Nhạc liền đại thiện tự một chuyện nhưng là trò chuyện với nhau thật vui, cho đến sắc trời sắp tờ mờ sáng, ba người mới ngừng lại. Thời gian không còn sớm, tiểu nữ tử còn muốn trở lại trong cung đi, bằng không một khi bị người phát hiện nhưng là có phiền phải lớn. Thẳng đến lúc này, Nguyên Phi lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, liền vội vàng đứng lên nói cáo biệt. Còn chưa dứt lời dưới, nàng liền bay lên không bay ra hang đá, mấy cái lên xuống, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đăng bởi. Chương 3, lần đầu gặp gỡ hồng dịch. Nguyên Phi chính là càn đế Dương Bản phi tử, không thể cửu ly cung bên trong, đúng là để Giang huynh cười chê rồi. Đợi đến Nguyên Phi vội vàng rời đi sau đó, Bạch Tử Nhạc vội vã ngự khí khiểm nhiên nói với Chu Huyền, hắn biết rõ Chu Huyền tu vi khủng bố khó lường, chỉ lo Chu Huyền bởi vì Nguyên Phi thất lễ mà trách tội. Chưa được, ta vốn là mạo muội đến nhà, chư vị không chỉ có không trách móc, trái lại thịnh tình chiêu đãi. Nếu ở bởi vì ta mà làm chậm trễ Nguyên Phi cô nương đại sự, như vậy thì lại là của ta không đúng. Nghe được Bạch Tử Nhạc giải thích, Chu Huyền không khỏi cười nói. Nơi nào? Nơi nào? Chúng ta tuy rằng cùng tiên sinh lần đầu quen biết, thế nhưng cầm đuốc soi dạ đàm, dĩ nhiên gặp lại như cũ, giữa bằng hữu lẫn nhau vắng lai, làm sao đàm luận mạo muội nói chuyện. Trong mắt thấy rõ Chu Huyền tuy rằng tu vi cao thâm, thế nhưng là như vậy thông tình đạt lý, Bạch Tử Nhạc liền vội vàng cười nói rằng. Tiên sinh có thể tới bị tộc, chính là chúng ta vinh hạnh, kính xin tiên sinh ở thêm mấy ngày, làm cho chúng ta vừa vào người chủ địa phương. Đồ Lao cũng là vội vã mời nói. Đã như vậy, vậy ta liền làm phiền. Chu Huyền cũng là vui vẻ đáp, bởi vì hắn biết rõ, chẳng bao lâu nữa, hắn chờ đợi người sẽ đi tới nơi này. Đến lúc đó, là được hắn vì là Hồng Huyền Cơ chuẩn bị đại lễ thời điểm. Nghe được Chu Huyền đáp ứng ở lại hồ tộc bên trong làm khách, Bạch Tử Nhạc cũng đừng vội mà rời đi, liền lưu tại trong cốc cùng Chu Huyền tiếp khách. Liên tục mấy ngày, Bạch Tử Nhạc hoặc là cùng Chu Huyền đàm luận kỳ văn dị sự, hoặc là hướng về Chu Huyền thỉnh giáo tu hành ở trong nghi vấn. Trong lúc nhất thời, chiếm được Chu Huyền chỉ điểm, Bạch Tử Nhạc không khỏi đúng Chu Huyền càng là khâm phục không thôi, hai người cũng dần dần quen thuộc lên. Ngày nào đó, trong lúc rảnh rỗi hai người chính ở trong cốc một tảng đá lớn trên đánh cờ. Đột nhiên, Chu Huyền ý nghĩ hơi động, một bên hí khúc liên hoa lạc, vừa nói, Nguyên Phi cô nương đến, đến rồi. Theo Chu Huyền tiếng nói phủ vừa rơi xuống, thân mang một bộ phấn hồng cung nữ phục Nguyên Phi liền dẫn một thiếu niên 15-16 tuổi đi tới thung lũng ở trong. Nguyên Phi, thiếu niên này thư sinh là... Nhìn Nguyên Phi mang tới thiếu niên kia, Bạch Tử Nhạc đầy mặt ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Ta những kia tộc nhân cần một dạy học tiên sinh đến dạy chúng nó đọc sách nhận thức chữ, rõ ràng đạo lý, thiếu niên này lang nhìn chính là gan lớn, vì lẽ đó ta đi ngang qua Thu Nguyệt tự thời điểm, thuận lợi liền đem hắn mang tới. Trong hai nghe được Bạch Tử Nhạc nghi vấn, Nguyên Phi cười giải thích. Chu Huyền cũng là có nhiều thú vị đánh giá Nguyên Phi phía sau cái kia giả vờ chấn định thiếu niên này là được Chu Huyền đặc biệt vì Hồng Huyền Cơ chuẩn bị kinh hỉ. Tiểu sinh Hồng Dịch gặp hai vị tiên sinh. Vì vị định thần sau đó, thiếu niên kia từ Nguyên Phi phía sau đi ra, quay về Chu Huyền cùng Bạch Tử Nhạc chào nói. Cùng lúc đó, nhưng nghe được Nguyên Phi nhẹ giọng nở nụ cười, hướng sâu trong thung lũng hô hoán vài tiếng. Nhất thời một đám toàn thân da trắng như tuyết hồ ly trốn ra, vây quanh Nguyên Phi chít chít thì thầm kêu loạn. Chuyện này, Nguyên Phi cô nương mời ta tới đây, không phải là vì giáo những này hồ ly đọc sách chứ. Nay cũng khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Hồng Dịch nơi nào còn không rõ chúng nó liền là học sinh của chính mình, cho dù hắn lại quá chấn định, lúc này cũng không khỏi đến vì đó ngạc nhiên. Có gì không thể? Ta là của ngươi cố chủ, mời ngươi trước tiên sinh, mỗi tháng xích kim 10 lạng tuyệt đối sẽ không ít đi ngươi, ngươi không biết là sợ chưa? Nguyên Phi song trong mắt lóe ra một tia ngoạn vị ý cười, Ngọc Nhạc Hải, âm thanh bình thản nói rằng, ngươi cung thú, đều là vạn vật sinh linh, có gì đáng sợ chứ? Hồng Dịch không hổ là quen thuộc chư tử bách gia, dây lát công phu liền bình tĩnh lại, hắn cũng biết những người trước mắt này đối với hắn cũng không ác ý, thuần túy là xin hắn giáo dục những này tiểu hồ ly thôi. Hơn nữa mỗi tháng 10 lạng xích kim thù lao, vì lẽ đó Hồng Dịch liền trực tiếp đáp ứng. Cứ như vậy, Hồng Dịch liền lưu tại hồ tộc thung lũng ở trong, bắt đầu giáo dục hồ tộc tiểu hồ ly. Tuy rằng Hồng Dịch đã tận ở trước mắt, Chu Huyền nhưng là vẫn chưa nóng lòng tìm tới Hồng Dịch, trái lại dường như mấy ngày trước đây như vậy cùng Bạch Tử Nhạc nói chuyện phiếm đánh cờ. Thệ giả như tư phủ, làm ngày làm đêm. Trong nháy mắt, khoảng cách Chu Huyền đi tới thung lũng ngày ấy đã qua bàn tháng. Một ngày nào đó, giữa lúc Chu Huyền cùng Bạch Tử Nhạc trên bàn cờ chém giết say xưa thời điểm, Hồng Dịch đột nhiên từ hang đá bước ra, hướng về hai người vị trí đi tới. Ngươi không ở trong hang đá đọc sách, tới đây có chuyện gì không? Đợi đến Hồng Dịch đứng ván cờ bên cạnh sau đó, Chu Huyền quay đầu hướng về hỏi hắn. Quay rối hai vị tiên sinh, tiểu sinh vừa mới thu dọn điển tịch thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện hai bộ kinh thư, chính là tiểu sinh tìm khắp không được võ kinh đạo kinh. Tiểu sinh thấy hàng là sáng mắt, thoáng lật xem một, hai, trong đó nhưng là có thật nhiều câu nói không biết rõ, có thể hay không xin mời hai vị tiên sinh chỉ điểm tiểu sinh một, hai. Xem thấy mình quấy rầy Chu Huyền cùng Bạch Tử Nhạc đánh cờ, Hồng Dịch vội vã chắp tay tạ lỗi nói. Cứ nói đừng ngại. Chu Huyền một bên đem vật cầm trong tay quân cờ hạ xuống trong bàn cờ, vừa cười nói rằng. Đoạn văn này ta cũng có thể thấy rõ ràng, chỉ là trong đó nói tới khiếu huyệt bên trong cư trụ thiên địa chúng thần, cũng không biết này đến tột cùng là có ý gì. Hồng Dịch mở ra võ kinh, lật tới có Ấn Nguyệt Thiền Sư chú giải cái kia một đoạn, chỉ vào Ấn Nguyệt Thiền Sư chú giải hướng về hai người hỏi. Chu Huyền ánh mắt quét qua, liền biết Hồng Dịch nhìn ra là cái nào một đoạn, kỳ thực này võ kinh hắn cũng xem qua, Ấn Nguyệt Thiền Sư chú giải hắn cũng biết, chỉ là chưa từng lưu ý mà thôi. Vốn là ngươi chưa từng tập võ, không nên tìm hiểu những nội dung này, chỉ là những này cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp vật, bản tọa cùng ngươi giảng giải một phen cũng từ không gì không thể. Lúc này nghe được Hồng Dịch hỏi dò, Chu Huyền lúc này nhẹ giọng nói rằng nơi này, hắn đầu tiên là với trên bàn cờ rơi xuống một con cờ sau đó, vừa mới tiếp tục vì là Hồng Dịch giải thích cặn kẽ Ấn Nguyệt Thiền Sư sáng tác chú giải. Trong hai nghe được Chu Huyền giải thích cặn kẽ, Hồng Dịch trong lòng rất nhiều nghi hoặc trong nháy mắt rộng mở sáng sủa. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi chậm rãi nhai, nghiền ngẫm Chu Huyền theo như lời nói, dường như muốn đem Chu Huyền nói tới mỗi một chữ đều in vào trái tim như vậy. Hỏi đến như vậy rõ ràng, chẳng lẽ ngươi là muốn tập võ sao? Nhìn thấy Hồng Dịch ghi khắc chính mình nói dáng vẻ, Chu Huyền trong mắt lóe ra một tia tinh mang, trong miệng nhưng là bất động thanh sắc hướng hỏi hắn. Tiểu sinh nên vì mẫu thân kiếm được một phần vinh quang, không chỉ muốn thi đậu tiến sĩ, còn muốn ở võ công trên có kiến thụ, vì lẽ đó tiểu sinh đối với võ học cực kỳ khát vọng. Nghe được Chu Huyền thanh âm, tỉnh hồn lại Hồng Dịch lúc này nói năng có khí phách nói. Hiện nay, mục tiêu của hắn không chỉ là khảo thủ công danh, còn muốn tu tập võ học lấy này đến kiến công lập nghiệp, làm tốt mẹ của hắn đạt được danh phận. Ngươi có thể ở bên trong thung lũng cùng bản tọa gặp gỡ, cũng coi như là cùng bản tọa hữu duyên, nếu ngươi không chê, bản tọa hay là có thể chỉ điểm ngươi một, hai. Nghe được Hồng Dịch lời nói, Chu Huyền Phong khinh vân đạm nói rằng, như vậy, sau này liền làm phiền tiên sinh chỉ điểm nhiều hơn. Khổ nỗi không cách nào vào được con đường tu hành Hồng Dịch, nghe được Chu Huyền nói tới sau đó, không khỏi vẻ mặt đại hỷ, liên tục không người nói cảm ơn. Chưa được, hôm nay sắc trời đã tối, ngươi mà trở lại tĩnh tâm nghỉ ngơi. Đợi đến sáng sớm ngày mai, bản tọa liền chính thức lĩnh ngươi nhập môn. Thầm nghĩ lên Hồng Huyền Cơ đối đầu chính mình thân tử thời điểm ngạc nhiên, Chu Huyền cũng là không khỏi vì đó cười nói. Vâng, thiên sinh. Người học sinh kia liền xin được cáo lui trước. Mạnh mẽ đem kích động trong lòng bình phục lại, Hồng Dịch lần thứ hai cung kính mà hướng về Chu Huyền thi lễ một cái sau đó, liền hướng về hang đá đi rồi trở lại. Thiên sinh chẳng lẽ là nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Đợi đến Hồng Dịch rời đi. Bạch Tử Nhạc lúc này mới mang theo vài phần kinh ngạc lên tiếng hỏi. Thu đồ đệ đến là không nhất định, có điều chỉ điểm một, hai nhưng là không sao cả. Tâm tình hết sức cao hứng Chu Huyền, không khỏi cười nói. Cùng lúc đó, hắn trong mắt lóe lên một tia không thể nói minh vẻ mặt. Đang bởi. Chương 4, Phong Tuyết Kinh Hồn. Chương 4, Phong Tuyết Kinh Hồn. Chính là trong núi không lịch nhật, hàn tận không biết năm. Trong nháy mắt, từ khi Chu Huyền bắt đầu chỉ điểm Hồng Dịch tu hành ngày ấy lên, đến nay lại là hơn tháng thời gian trôi qua. Chỉ là một tháng thời gian tu luyện, tuy rằng không coi là cái gì, thế nhưng Hồng Dịch tư chất vốn cũng không phàm, hơn nữa Chu Huyền dốc lòng bồi dưỡng. Vì lẽ đó Hồng Dịch ở ngăn ngắn hơn tháng thời điểm, bất kể là luyện võ, vẫn là tu đạo, đều đã bước lên quỹ đạo. Lúc này cũng đã triệt để tiến nhập run sợ mùa đông tiết, đại càn lịch 60 năm trận tuyết lớn đầu tiên, cũng là phiêu phiêu sái sái rơi xuống. Trận này tuyết đúng là bao năm qua hiếm thấy, dường như lông ngỗng đầy trời. Dường như tơ liễu bay tán loạn giống như che ngợp bầu trời. Trong chốc lát, liền liền đem đại địa núi sông hết mức bao trùm, làm cho thiên địa một màu, đều là một mảnh trắng xóa. Ngọc Kinh thành Tây Sơn càng là quát nổi lên báo tuyết, khí trời lạnh giá đáng sợ. Nhưng mà chính là bởi vì thời tiết như vậy, nơi núi rừng sâu xa, trong u cốc, nhưng hiện ra sinh ra một luồng an tĩnh mùi vị, hít một hơi khí lạnh, thấm ruột thấm gan, càng thấy tâm định thần ngưng. Tuy rằng thế giới ở bên ngoài núi lạnh như hàn sương, tích thủy ngưng băng, thế nhưng trong ú cốc, hồ tộc chỗ ở nhà đá trong hang núi nhưng là ấm áp như xuân. Bởi vì bên trong sơn cốc này bộ bị Chu Huyền bố trí xuống trận pháp, làm cho lớn như vậy hang đá, dường như hoàn toàn tách biệt với thế gian như vậy. Nhà đá hai bên có mấy người công đào đới trước cửa sổ, đào đới đến mức rất là xảo diệu, vừa vặn có thể làm cho quang tuyến bắn vào, vừa có thể thông khí, nhưng cũng không gió lùa. Vào giờ phút này, Hồng Dịch chính ngồi ngay ngắn ở hang đá phía bên phải yên lặng quan tưởng Chu Huyền truyền thụ tinh thần quan tưởng đồ, cô đọng hắn tự thân thần hồn. Từ khi Hồng Dịch bái vào Chu Huyền môn hạ sau đó, được Chu Huyền dốc lòng bồi dưỡng hắn, đủ để sánh ngang người thường mấy chục năm khổ công. Đạo võ đồng tu bên dưới, không chỉ có võ đạo đã đạt tới luyện tạng cảnh giới, thành tựu tiên thiên võ sư. Liền ngay cả thần hồn cũng là tiến rất xa, dạ du từ lâu không thành vấn đề, thậm chí đã có thể ở âm tuyết chi thiên nhật du. Ở Hồng Dịch chu vi, còn quanh quẩn mấy chục con hồ ly, chúng nó mỗi cái mô phỏng theo nhân loại, làm tĩnh tọa hình. Phun ra nuốt vào hô hấp trong lúc đó, linh khí lượn lờ quanh thân, hiển nhiên cũng đều là ở tu hành. Chúng nó chính là thuần hồ bộ tộc, vốn là rất có linh tính, trước phải Hồng Dịch giáo sư tri thức, đọc sách minh để ý, hơn nữa Chu Huyền ngẫu nhiên chỉ điểm. Dĩ nhiên là dồn dập linh trí mở ra, vào tu hành con đường. Mặt khác một bên, tiểu thụ, tiểu tang, tiểu phỉ ba con tiểu bạch hồ chính đang vây quanh một đại đào quán tử không ngừng bận rộn, đào quán tử bên trong mơ hồ tỏa ra một luồng mê người hương vị. Bình bên trong đôn chính là bọn tiểu hồ ly thừa dịp tuyết rơi bước ngoặt, ở trong núi tóm lại một ít món ăn dân dã, chuyên môn dùng để chiêu đái Chu Huyền, Bạch Tử Nhạc cùng Hồng Dịch ba vị này khách quý. Vẹn vẹn hơn tháng thời gian, cũng đã bắt đầu rèn luyện trong cơ thể ngũ tạng, thần hồn càng là có thể nhận du, tiên sinh quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Nhà đá phía ngoài xa nhất, cửa chỗ, đang cùng Chu Huyền nâng chén đối ẩm Bạch Tử Nhạc nhìn Hồng Dịch thân ảnh, không nhịn được cảm khái nói. Trong hai nghe được Bạch Tử Nhạc tán thưởng, Chu Huyền mặc dù không có tiếp lời, nhưng là khỏe miệng của hắn cũng là không khỏi vì đó nổi lên một nụ cười. Tương giao mấy tháng, Tử Nhạc nhưng là chưa bao giờ nhìn thấu tiên sinh tu vi, Tử Nhạc vẫn rất là hiếu kỳ, tiên sinh tu vi đến tuột cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào. Nhìn Hồng Dịch như vậy tinh tiến thần tốc, lại nhớ tới chính mình đã từng tu hành gian nan, Bạch Tử Nhạc không khỏi tò mò hướng về Chu Huyền hỏi. Ngươi không ngại đoán trên một đoán, nếu là đoán chúng, bản tọa có thể lại chỉ điểm ngươi một phen, nói không chắc có thể làm cho tu vi của ngươi làm tiếp đột phá, tu thành võ đạo nhân tiên đây. Trong lúc rảnh rỗi Chu Huyền, không khỏi điều cười nói, làm cho Bạch Tử Nhạc cười khổ không thôi. Bạch Tử Nhạc tự giác đã vô cùng đánh giá cao Chu Huyền tu vi, thế nhưng hắn bất quá là bảng thính Chu Huyền chỉ điểm Hồng Dịch tu hành cơ sở, liền làm cho tự thân cũng là được ích lợi không nhỏ. Trải qua nửa tháng bế quan sau đó, hắn dĩ nhiên đột phá đến rồi thay máu võ thánh cảnh giới. Nhưng mà theo Bạch Tử Nhạc tu vi sâu sắc thêm, hắn dĩ nhiên càng thêm không cách nào phát hiện Chu Huyền tu vi, chỉ cảm thấy giữa hai người giống như có lệch trời như vậy, dường như khác nhau một trời một vực. Nếu tiên sinh không muốn nói, như vậy Tử Nhạc liền không hỏi. Bạch Tử Nhạc là một vô cùng hiểu được phân tấp người, tuy rằng Chu Huyền xem ra rất là hiền lành, thế nhưng hắn biết cái này cũng không đại biểu hắn có thể ở Chu Huyền trước mặt đắc ý vênh báo. Ngươi đúng là rất tốt. Nhưng mà thiên hạ này lại có bao nhiêu người có thể đủ như ngươi như vậy, như ngoài núi những người kia là được không biết tiến thối. Chu Huyền đầu tiên là tán thưởng nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, sau đó lạnh lùng hướng về bên ngoài sơn cốc nhìn quá khứ. Tiên sinh quá khen rồi. Bạch Tử Nhạc cười khổ một tiếng, sau đó cũng là dường như Chu Huyền như vậy đưa mắt nhìn về phía ngoài thung lũng. Đầy trời phong tuyết, trăng xóa ánh bạc, cho dù thiên địa một màu, cũng ngăn cản không được ánh mắt của bọn họ. Cùng lúc đó, Tây Sơn ngoại vi, tuyết lớn hỗn loạn bên trong, đang có một đám cưỡi cao đầu đại mã, mang theo chó săn, cóng lấy cung tên, trên người mặc hào hoa phú quý gia trang áo choàng người vào núi đến rồi. Đám người kia hiển nhiên là được thừa dịp tuyết lớn vào núi săn du người. Hơn nữa thân phận của bọn họ không giàu sang thì cũng cao quý, tất nhiên là đại càn vương triều vương công quý tộc. Điểm này từ trên người bọn họ mặc lăng la gấm vóc, cùng với bọn họ cưới lấy tọa kỳ liền có thể thấy. Vào núi một đám người, người cưới ngựa là hai nam hai nữ, ngoài ra còn có mấy cái thân mặc đơn bạc, nhưng ở lạnh giá bên trong nhưng không sợ chút nào người đi theo mã mặt sau. Những người này ánh mắt lãnh đạo, cất bước như gió, đi theo mã mặt sau không chút nào hạ xuống. Rất hiển nhiên bọn họ đều là vương công phủ đệ nuôi dưỡng cao thủ hộ vệ. Ở những người này trước người, chạy hơn 10 chỉ đại như trâu ngẽ chó ngao, mỗi cái nha sỉ sắc bén, thần thái hung mãnh. Giá trị này tuyết lớn đầy trời lạnh giá khí trời, nếu như có thể phanh thực một đỉnh thịt chó là không thể tốt hơn. Nhìn những kia khoảng cách thung lũng càng ngày càng gần khách không mời mà đến, Chu Huyền không trung tự lẩm bẩm. Tiện đà, hắn liền ở Bạch Tử Nhạc ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhẹ nhàng kết thành nhất đạo ấn quyết. Theo Chu Huyền ấn quyết trong tay hình thành, nhưng thấy cái kia hơn 10 chỉ đang chạy trốn chó ngao lại cùng nhau dừng bước, trong miệng gào thét về hắn hướng về chủ nhân của bọn họ nhào tới. Vốn nên trung tâm hộ chủ chó ngao, lúc này dĩ nhiên quỷ dị mà phản vệ chủ nhân của chính mình. Tuy là trong chớp mắt tao ngộ như vậy biến cố, thế nhưng những kia vào núi săn bắn mọi người nhưng gặp không sợ hãi. Ngay sau đó dồn dập ra tay, hoặc là quyền cước vồ giết, hoặc là tiễn như bay hồng, trong nháy mắt, liền liền đem mười mấy đầu chó ngao hết mức giết hết. Ta chính là để ý quốc công con trai trưởng Cảnh Vũ Hành, không biết cao nhân phương nào trêu đùa chúng ta, có thể dám hiện thân gặp mặt. Hai nam hai nữ bên trong một vị thân mang áo gấm thiếu niên giá lập tức trước mở miệng la lên, cùng lúc đó hắn cái kia ánh mắt cảnh giác nhưng là không ngừng nhìn chung quanh này bốn phía, đề phòng biến cố phát sinh. Bản tọa hiểu khởi là ngươi muốn gặp liền có thể thấy được. Coi như là phụ thân ngươi đến rồi cũng là không đủ tư cách. Chu Huyền cái kia lạnh lùng tiếng nói, phảng phất từ trên 9 tầng trời khuynh rơi xuống, minh minh cách xa ở thiên ngoại, rồi lại vô cùng rõ ràng vang vọng ở Cảnh Vũ Hành đám người bên hai, như gần trong gang tấc như vậy. Phụ vương ta chính là đại càn kết hôn vương, đủ tư cách đi. Các hạ như vậy giấu đầu lòi đuôi, hẳn là trong lòng sợ sệt. Một vị khác người cưỡi ngựa thiếu niên, đi tới Cảnh Vũ Hành bên cạnh, vẻ mặt tùy tiện trong miệng quát to. Hừ. Mắt thấy này kết hôn vương thế tử vô lễ như thế, Chu Huyền mặt lạnh sắc trong miệng phát ra khẽ quát một tiếng, thanh âm kia vang vọng ở kết hôn vương thế tử trong thai nhưng lại như là sấm nổ rót nhĩ. Tùy theo, vậy được thân vương thế tử liền miệng phun máu tươi, từ trên yên ngựa diện hạ rơi xuống. Người Dương gia có điều Dương Bản cùng Dương Thác có thể vào được bản tọa pháp nhãn, còn kết hôn vương cái kia lại là vật gì? Cút về nói cho Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ, bản tọa Chu Huyền ít ngày nữa liền đi cùng bọn họ chấm dứt nhân quả. Tiện tay đem nói năng lỗ mãng kết hôn vương thế tử trừng phạt một phen sau đó, Chu Huyền lạnh giọng nói rằng: "Đi." Cảm nhận được Chu Huyền này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, Cảnh Vũ Hành đem kết hôn vương thế tử mò lên lưng ngựa, trong miệng hét lớn một tiếng liền hướng về khi đến phương hướng giá mã lao nhanh. Những người còn lại cũng là không nói một lời, cũng không quay đầu lại vội vã bắt mã đi theo, chỉ có để lại một chỗ chó ngao thi thể. Điểm điểm huyết hoa tô điểm ở tuyết trắng mênh mang bên trên, như hàn mai giống như yêu diễm. Đang bởi chương 5, gặp mặt lần đầu Dương Bản. Thung lũng hang đá ở trong, Chu Huyền, Bạch Tử Nhạc, Hồng Dịch ba người ngồi vây quanh thành một đoàn, ở trong ba người hương nhưng là một cái đại đỉnh và mấy đào quán. Trong đó phanh thực khối lớn thịt chó cùng sơn chân món ăn dân dã, tỏa ra cổ cổ nước mũi mùi thơm, khiến người không khỏi thèm nhỏ dãi. Hôm nay rốt cục may mắn thấy rõ tiên sinh ra tay thì bất phàm phong thái, quả thật là nên uống cạn một chén lớn. Đến, đến, đến, chúng ta tới uống một chén. Bạch Tử Nhạc đang khi nói chuyện liền đem thắt ở bên hông hồ lô gỡ xuống, để ở một bên trên bàn sau đó, hướng Chu Huyền cùng Hồng Dịch hai người phong khoáng vạn phần nói rằng. Tuy theo, hắn lại trở tay lấy ra ba con ngọc chén, đứng dậy cầm rượu lên hồ lô đem từng cái đổ đầy. Trong nháy mắt, một mùi thơm giật tán bốn phía, xông vào mũi, hơn nữa hương tiểu bên trong còn mơ hồ sảm tạp mấy phần mùi thuốc, chỉ là người trên vừa nghe liền cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cũng biết này hồ rượu là đại bổ nguyên khí đồ vật. Xin mời. Đem chén rượu đoan ở trong tay, Bạch Tử Nhạc nâng chén hướng về Chu Huyền cùng Hồng Dịch hai người cười nói. Chu Huyền cùng Hồng Dịch thấy thế, cũng là không mảy may làm chối từ, tất cả đều là đem trước người chén rượu bưng lên, cùng Bạch Tử Nhạc đồng thời uống một hơi cạn sạch. Rượu vào trong bụng, mùi thơm ngát rồi rào miệng lưỡi trong lúc đó. Chu Huyền cũng vẫn thôi, dù sao lấy hắn tu vi bây giờ, đừng nói chỉ là một chén rượu thuốc, cho dù là thiên tài địa bảo nuốt vào trong bụng. Trừ phi là những kia hiếm thấy vô thượng thần vật, bằng không bất quá là thỏa mãn miệng lưỡi chi muốn mà thôi. Nhưng mà Hồng Dịch liền rất khác nhau, mặc dù nói hắn luyện võ tu đạo, tu vi tinh tiến thần tốc, nhưng là căn cơ trung quy nông cạn, lúc này được rượu thuốc trợ lực, trong cơ thể hắn nhất thời dị dạng đột nhiên sinh ra. Rượu ngon. Trong truyền thuyết tiên ngưỡng cũng chỉ đến như thế. Một chén rượu vào bụng, Hồng Dịch chỉ cảm thấy trong cơ thể dựng lên một luồng khí ấm áp hơi thở. Trong chớp mắt, toàn thân 48,000 trong lỗ chân lông đều tỏa ra cỗ dòng nước ấm, hô hấp trong lúc đó, càng có một mùi thơm lan tràn ra, cả phòng thơm ngát. Trong lúc nhất thời, Chu Huyền cùng Bạch Tử Nhạc cùng với Hồng Dịch ba người, liền sơn chân món ăn dân dã liên tục cụng chén cả ly, làm cho toàn bộ sơn động nhà đá, tất cả đều là tràn đầy say lòng người hương tiểu. Những tiểu hồ ly đó chỉ là nghe thấy được này cỗ hương tiểu, cũng đã ngất thất điên bắt đảo. Này trong hồ lô rượu thuốc chính là Bạch Tử Nhạc năm đó vì đột phá võ thánh cảnh giới mà tỉ mỉ sản xuất, Hồng Dịch tu vi mặc dù nhưng đã vào được tiên thiên, thế nhưng vẫn cứ không thể chịu đựng này cường đại dược lực. Mấy chén qua đi, Hồng Dịch cũng là bước những tiểu hồ ly đó góp chân, khuynh đảo ở một bên mê man lên. Có điều hắn khí huyết trên người, nhưng là theo mỗi lần hít thở, bắt đầu không ngừng trở nên nồng nặc. Chu Huyền cùng Bạch Tử Nhạc hai người thấy thế, không tự chủ được nhìn nhau nở nụ cười, tùy theo liền tiếp tục bắt đầu đối ẩm. Đợi đến Hồng Dịch từ say rượu bên trong tỉnh lại, dĩ nhiên là 3 ngày sau đó. Đến Bạch Tử Nhạc rượu thuốc phi phàm hiệu quả, Hồng Dịch không chỉ là võ đạo thành công đột phá đến luyện tủy cảnh giới, trở thành võ đạo đại tông sư. Liền ngay cả thần hồn của hắn tu vi cũng là rất có vài phần tinh tiến, đã triệt để vững chắc nhật du cảnh giới. Mấy ngày sau đó, tỉnh lại Hồng Dịch liền tùy tùng Chu Huyền tu hành. Theo tu vi của hắn dần dần vững chắc, cả người hắn khí chất cũng bắt đầu lột xác, phảng phất tiến nhập một thiên địa hoàn toàn mới, thoát thai hoang cốt, vượt xa quá khứ. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, dĩ nhiên là cửa ải cuối năm sắp tới. Thân là võ ôn hầu phủ người, mặc dù là không được coi trọng con thứ, Hồng Dịch cũng không thể không rời đi Tây Sơn, võ ôn hầu phủ. Hồng Dịch đi rồi, Bạch Tử Nhạc cùng một quần hồ ly cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Dù sao chỗ này thung lũng đã bị người phát hiện, dù cho khiếp sợ Chu Huyền uy hiếp, trong thời gian ngắn sẽ không có người đến đây. Nhưng là chúng nó rất rõ ràng, Chu Huyền không thể vĩnh viễn ở lại đây, vì lẽ đó rời đi là chúng nó lựa chọn tốt nhất. Đến cuối cùng, này lớn như vậy thung lũng, cuối cùng chỉ còn lại có Chu Huyền một thân một mình. Hơn nữa Chu Huyền tới chỗ này mục đích đã đạt đến, vì lẽ đó hắn cũng không có hứng thú tiếp tục ở lại chỗ này. Lập tức hắn cũng là trực tiếp ly khai thung lũng, hướng về ở vào Ngọc Kinh thành chỗ sâu Đại Càn Hoàng Cung đi đến. Thật không hổ là thịnh thế Hoàng Triều A. Đi tới Hoàng Cung biên giới, nhìn nấn ná trên 9 tầng trời khí vận chân long đem toàn bộ Hoàng Cung đều bao phủ ở bên trong, mênh mông tử khí càng là không biết phóng xạ đến rồi nơi bao xa, Chu Huyền cũng là không khỏi than thở một tiếng. Đáng tiếc dù cho khí vận rộng lớn, nhưng là chút nào không nửa điểm linh trí, chung quy chính là vật chết ta. Lắc đầu khẽ than thở một tiếng, Chu Huyền liền lững thững hướng về bên trong Hoàng Cung đi đến. Bốn phía tuần tra thái giám, thị vệ, đều rất giống không nhìn thấy thân hình của hắn giống như vậy, trực tiếp để hắn đi tới. Ẩn nấp thân hình không coi là cái gì cao thâm thủ đoạn, có thể là có thể đạt đến Chu Huyền tu vi như vậy cảnh giới, tự nhiên là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Cho dù là võ đạo nhân tiên, cũng không nhất định có thể nhìn thấu, chớ nói chi là những này tu vi thấp thái giám, thị vệ. Dọc theo đường đi xuyên qua tầng tầng cung điện, vượt qua tầng tầng thủ vệ. Không lâu lắm, Đại Càn Hoàng đế Dương Bản chỗ ở Càn Nguyên Cung, cũng đã gần ở Chu Huyền trước mắt. Lập tức Chu Huyền dừng bước lại, thân hình vô thanh vô tức trong nháy mắt bay lên trời, thẳng vào cửu thiên bầu trời ở trong. Tiện đà nhưng thấy hắn cái kia không hề lay động trong trong mắt, hiện ra đạo đạo tinh quang bắn thẳng đến mà xuống. Cùng lúc đó, chính đang Càn Nguyên Cung bên trong tiềm tu Càn đế Dương Bản, đồng nhiên liền cảm thấy ngoài cung trên trời cao tự là có người đang nhòm nó. Trong lòng kinh nghi bất định Dương Bản, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn thể xác giấu kỹ, sau đó thần hồn sẽ rách hư không nhắm trên trời bay đi. Một lát thời gian qua đi, Dương Bản liền đi tới đám mây ở trong, vừa vặn nhìn thấy chờ đợi hồi lâu Chu Huyền, chắp tay đứng ở đám mây nơi sâu xa. Không biết các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhân duyên cớ nào dò xét với chấm. Khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, Dương Bản trầm giọng mở miệng nói rằng: "Thiên hạ to lớn, ai có thể nghĩ đến, hiện nay Đại Càn Hoàng đế lại tu thành Quỷ Tiên, hơn nữa còn đã vượt qua 5 lần lôi kiếp, khó trách ngươi có thể tiêu diệt đại thiện tự như vậy thánh địa tu hành, sắp thực thủ đoạn phi phạm." Nhìn đối diện cảnh giác không ngớt Dương Bản, Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một tia trêu tức, trong miệng khẽ cười nói: "Không dám làm các hạ khen, chỉ là nếu các hạ biết chấm thủ đoạn, còn dám tới dò xét chấm, lẽ nào sẽ không sợ chấm đem các hạ lưu ở chỗ này sao?" Tuy rằng tu vi của chính mình bị đối phương một chút nhìn thấu, thế nhưng Dương Bản vẫn như cũ không hề bị lay động, trong miệng vô cùng lạnh nhạt nói: "Càn đế đến là khẩu khí thật là lớn, bản tọa đến muốn biết ngươi đến tột cùng dự định làm sao lưu lại bản tọa, vẹn vẹn dựa vào ngươi cái kia chỉ là vượt qua 5 lần lôi kiếp quỷ tiên tu vi, cũng hoặc là cái này tổn hại thần khí chi vương tạo hóa chi chu. Ngươi hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ." Nhìn Dương Bản lúc này lại vẫn dám hung hăng như vậy, Chu Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng, hai mắt lạnh lùng theo dõi hắn nói rằng: "Lúc trước Thái Thượng Đạo Ngộng thần cơ nhưng là đã đạt tới tạo vật chủ cảnh giới, không phải là bị chấm cùng Hồng Huyền cơ liên thủ chém giết, làm cho hắn không thể không thi giải chuyển thế. Các hạ tu vi tuy mạnh, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Ngộng thần cơ hay sao?" Xa vừa bị ngoại nhân nói ra bản thân nút trong bóng tối thủ đoạn, Dương Bản trong hai mắt con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng mà hắn ở bề ngoài vẻ mặt nhưng là không thay đổi chút nào, trong miệng từng chữ nói: "Chấm đây là đang cho ngươi cơ hội, thần phục với chấm, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết." Tiện đà, câu chuyện của hắn trong nháy mắt xoay một cái, trầm giọng nói rằng. Theo Dương Bản tiếng nói phủ vừa rơi xuống, một luồng cao cao tại thượng hoàng đạo huy nghiêm liền từ trên người hắn bốc lên, hướng về Chu Huyền bao phủ đi, rất nhiều một luồng ngôn ngữ không hợp, liền trực tiếp xuất thủ khí thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu thiên trong bầu trời bầu không khí, cũng bắt đầu ngưng trọng. Đăng bởi. Chương 6, nghiền ép. Thực sự là buồn cười. Năm đó ngươi cùng Hồng Huyền Cơ nếu không phải thừa dịp Ngộng Thần Cơ cùng Đại Thiện Tự giao chiến thời khắc, từ phía sau lưng ra tay đánh lén, bằng không vẹn vẹn bằng mượn các ngươi hai cũng muốn chém giết một vị tạo vật chủ thân thể thể xác. Trong hai nghe được Dương Bản cái kia hung hăng lời nói, Chu Huyền không khỏi xì cười một tiếng châm chọc nói: "Ngươi." Ngày xưa bí ẩn bị Chu Huyền một cái nói ra, Dương Bản sắc mặt của trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Ngộng Thần Cơ không cần người cũng, Thái Thượng Đạo Đạo Chủ, được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, đã sớm vượt qua 7 lần lôi kiếp mạnh mẽ quỷ tiên, là có hư không tạo vật năng lực tạo vật chủ. Hắn tự xưng là chấp trưởng mệnh trời, một lời phế lập thiên tử, không cho phép đại cản hoàng đế tu hành thần hồn chi đạo, càng không cho phép xuất hiện hoàng đế tu thành quỷ tiên, thân thể tử vong, thay cái thân thể lại tiếp tục làm hoàng đế chuyện tình xuất hiện. Bởi vì Ngộng Thần Cơ trước sau chém giết hai vị tu luyện đạo thuật đại cản hoàng đế, vì lẽ đó làm cho đại cản hoàng tộc đối với hắn căm hận kiêng kỵ vạn phần. Lúc đó đại cản vương triều cảnh nội, Đại Thiện Tự cùng Thái Thượng Đạo cùng chấp thiên hạ 6 đại thánh địa người cầm đầu, bất luận ở dân gian vẫn là triều đình, Đại Thiện Tự sức ảnh hưởng hầu như đều không kém gì Thái Thượng nói. Tự xưng là chấp trưởng mệnh trời Thái Thượng Đạo chi chủ, Ngộng Thần Cơ tự nhiên không cho phép đại cản cảnh nội vẫn tồn tại Đại Thiện Tự loại này có thể cùng Thái Thượng Đạo chống lại tông môn. Liên hắn liền liên hiệp đại cản vương triều cùng với cái khác giáo môn, thừa dịp Đại Thiện Tự vừa vặn nằm ở trong lịch sử yếu nhất thời kỳ, phát động diệt môn cuộc chiến. Ngộng Thần Cơ muốn diệt Đại Thiện Tự, Dương Bản tự nhiên là hết sức phối hợp, đòi người làm cho người ta, muốn tiền cho tiền, nói gì nghe nấy, chỉ nghe lệnh Ngộng Thần Cơ, hết sức thành thật nghe lời. Một trận đại chiến, Đại Thiện Tự triệt để diệt, Ngộng Thần Cơ triệt để dẫn dắt Thái Thượng Đạo đi lên từ trước tới nay đỉnh cao. Ngay tại lúc hắn chính hăng hái, tính cảnh giác thấp nhất thời điểm, Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ từ sau lưng của hắn liên thủ đánh lén, chém giết cơ thể hắn, làm cho hắn không thể không thi giải chuyển thế. Ngộng Thần Cơ chuyển thế sống lại tối thiểu cần chừng 20 năm thời gian, mới có thể triệt để khôi phục nguyên khí. Mà khoảng thời gian này, Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ mượn càng cường thịnh đại càn đế quốc cấp tốc trưởng thành, trở thành đương đại cao cấp nhất cao thủ hàng đầu. Tuy rằng đơn đả độc đấu, bọn họ không nhất định có thể địch nổi Ngộng Thần Cơ, thế nhưng hai người liên thủ nhưng cũng không hề sợ hãi Ngộng Thần Cơ mảy may. 20 năm trước, Đại Thiện Tự chiến dịch. Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ liên thủ trọng thương Ngộng Thần Cơ đồng thời công phá Đại Thiện Tự, từ trước đến giờ bị hắn cho rằng chính mình thành tựu về văn hóa giáo dục võ công thể hiện. Cho dù Chu Huyền nói chính là sự thực, thế nhưng hiện tại Dương Bản bị Chu Huyền như vậy làm thấp đi, hắn lại làm sao có khả năng nhịn được xuống đến. Làm sao thẹn quá thành giận sao? Tuy rằng những năm này ngươi tuy rằng tu vi tinh tiến, đáng tiếc trung quy không thể thành tựu tạo vật chủ cảnh giới, làm sao có thể biết được tạo vật chủ lợi hại? Cho dù lúc trước ngươi cùng Hồng Huyền Cơ hợp lực chém giết Ngộng Thần Cơ thân thể thể xác, thế nhưng hắn hiện tại không riêng tu vi hết mức khôi phục, thậm chí ngay cả đều sắp sửa xong, các ngươi lại có tư cách gì ở chống đối hắn đây? Mắt thấy Dương Bản sắc mặt của càng ngày càng âm trầm, Chu Huyền lại là một tiếng cười khẽ mang theo vài phần na du nói. Huống chi Ngộng Thần Cơ tồn tại cũng sẽ ảnh hưởng Chu Huyền mưu tính, lúc này đem Ngộng Thần Cơ hiện trạng báo cho Dương Bản, vừa vặn cũng có thể cho hắn tăng cường chút trở ngại. Cái gì? Xạ vừa nghe người Ngộng Thần Cơ tin tức, Dương Bản con ngươi nhất thời bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Làm một món thần khí chi vương kẻ nắm giữ, Dương Bản tự nhiên biết rõ chữa trị một cái thần khí chi vương độ khó cùng gian khổ. Hắn là cao quý đại càn hoàng đế mấy chục năm, không biết diệt bao nhiêu chính tà giáo phái, thậm chí ngay cả ngàn năm cổ tháp, 6 đại thánh địa một trong Đại Thiện Tự cũng diệt ở trong tay của hắn, Đại Thiện Tự phần lớn dấu chân đều lạc ở trong tay của hắn. Vậy mà mặc dù như thế, hắn hiện tại cũng bất quá miễn cưỡng đem tạo hóa thuyền chữa trị hơn một nửa mà thôi, hơn nữa đây là hắn hao phí vô số tâm huyết, cả nước đại càn vương triều một quốc gia lực lượng mới miễn cưỡng làm được. Thế nhưng Ngộng Thần Cơ lại làm sao có khả năng đem hư hao càng nghiêm trọng hơn hầu như sửa tốt. Phải biết toàn bộ Thái Thượng Đạo có điều chỉ có hắn một vị đạo chủ, cộng thêm một thánh nữ cùng với mấy cái trưởng lao thôi. Dương Bản hầu như muốn thả xuống trước mắt Chu Huyền xoay người rời đi, thật đi tìm Hồng Huyền Cơ thương nghị việc này, bất quá hắn đến cùng không hổ là làm qua mấy thập niên đế vương, tâm tính sâu không lường được. Coi như là Ngộng Thần Cơ chữa trị có thể làm sao, chấm tự có thủ đoạn đối phó hắn. Các hạ cùng với nói với chấm những này phí lời. Không ngại ngẫm lại mình bây giờ nên lựa chọn thế nào. Các hạ hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, thần phục, hay hoặc là tử vong. Dương Bản âm thầm hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem trong lòng chấn động kiềm chế lại sau đó, trong miệng lạnh lùng nói, trên mặt hắn thần nhưng sắc không thay đổi chút nào, nhìn qua tựa hồ đối với Chu Huyền lời nói từ lâu hiểu rõ vô tâm. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy Dương Bản chậm rãi đem hai tay giơ lên, tùy theo, 9 đạo thần linh hóa thân từ hắn sau đầu hiện ra, phóng lên trời. Trong chớp mắt tụ thành nhất đạo to lớn bàn tay khổng lồ, phong vân bay khắp nặn ra một phát ấn, hướng về Chu Huyền vị trí in xuống, làm cho quanh người hắn hư không đều rất giống bị đổ nước thép, ngưng tụ thành một mảnh. Chân không đại thủ ấn. Có điều nhưng là vẫn cứ vào không được bản tọa pháp nhãn. Chu Huyền có nhiều thú vị nhìn hướng chính mình kéo tới bàn tay khổng lồ, trong miệng Phong Khinh Vân đạm nói rằng. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền hai mắt vi trừng, trong đó mịt mờ ánh sao nổi lên, dường như vô lượng tinh sông như vậy mênh mông, thần bí. Tuy theo, tối sầm một xích hai đạo tinh quang từ hắn trong con ngươi soi sáng ra, với trong bầu trời dây dưa hội tụ thành hai đạo thủy hỏa cự long hướng về chân không đại thủ ấn quân giết tới. Giang giác. Giang giác. Theo thủy hỏa cự long cùng chân không đại thủ ấn hung hăng va chạm, đạo đạo chói hai tiếng vỡ nát từ đó vỡ toang vang lên. Dây lắt trong lúc đó, trời long đất lở, bốn phía hư không đều bị miễn cưỡng dung ra đạo vết nước, nhấc lên vô biên hư không loạn lưu, trong đó càng là có một đoàn năng lượng đáng sợ đang không ngừng diễn sinh mất đi. Mắt thấy mình thi triển chân không đại thủ ấn một chiêu bị phá, sắc mặt trầm thấp Dương Bàn vội vàng phất tay một chiêu, từ cái kia cuồng bạo nguyên khí ở trong triệu hồi thật kết thành chân không đại thủ ấn chín đại thần linh hóa thân. Vậy mà lúc này cái kia chín đại thần linh hóa thân bốn phía nguyên khí nhưng là đen tối không rõ, hiển nhiên là bị không nhẹ thương tích. Người này không chỉ tu vì là cao thâm, càng đối với ta đại càn ôm ấp địch ý, vô luận như thế nào, hôm nay đều phải đưa hắn ở lại chỗ này, bằng không nhất định hậu hoạn vô cùng. Sắc mặt âm tình bất định Dương Bàn, thoáng qua liền ở trong lòng làm ra quyết định. Nhưng thấy Dương Bàn trong đôi mắt sát cơ nổi lên bốn phía, tiện tay vung lên, bốn phía không gian rồi đột nhiên rung động. Cùng lúc đó, sâu trong hư không truyền đến đạo đạo dường như lôi kiếp vậy lớn lao tiếng vang. Sau đó, thiên địa chấn động, một luồng khác nào tuyên cổ thần ma giống như khủng bố khó lường khí tức tỏ khắp ra, vô cùng mênh mông, uy năng vô biên. Giang giác. Đầy đủ phạm vi mấy trăm dặm hư không, dường như phá toái mặt kính bình thường bay ra bốn phía, tại đây từng tấc phá toái trong không gian, thình lình hiện ra một chiếc to lớn chiến thuyền. Chiếc thuyền lớn này trường có mấy chục hơn trăm dặm, chiều cao tầng 18. Phảng phất là chúa tể thiên địa thần vương tòa hạng, chỉ có chúng thần chi vương, chúa tể sinh linh vận mạng thần vương, trí cao thần hoàng mới xứng nắm giữ như vậy tòa hạng. Tạo hóa chi chu. Nhìn này phá vỡ tầng tầng không gian mà đến to lớn chiến thuyền, Chu Huyền trên mặt vẻ mặt chưa từng có chút biến hóa, không gặp nửa điểm thất kinh, ngược lại là có nhiều thú vị nhìn tạo hóa chi chu. Vụ. Làm tạo hóa chi chu triệt để từ tầng tầng trong không gian đi ra, theo Dương Bàn bay lên không bay tới bong tàu bên trên sau đó. Nó khổng lồ kia thân thuyền đột nhiên run lên. Tiện đà, thân thuyền bên trên đột nhiên bùng nổ ra nhất đạo như là rồng như là rắn, như chim tự phượng, như quy tự ngao, giống như tự tê chói mắt phủ văn đồ lục, ngưng hóa thành nhất đạo giống như thực chất giống như vậy bóng ánh cầu vồng, thẳng đến Chu Huyền mặt mà tới. Chỉ thương thôi. Theo Chu Huyền hét lên một tiếng, quanh quẩn ở quanh người hắn thủy hỏa cự long lần thứ hai bay lên trời, trong nháy mắt liền đem đạo kia cầu vồng cắn giết hầu như không còn. Hừ. Trong mắt thấy rõ tình cảnh như thế, sắc mặt cực kỳ âm trầm Dương Bàn trong miệng phát sinh hừ lạnh một tiếng, toàn lực bắt đầu thôi thúc tạo hóa chi chu uy lực. Nhất thời, vô cùng bích lục sóng lớn xuất hiện ở thuyền thân chu vi, nhấc lên cơn sóng thần, tạo hóa chi chu là được xử ở vô cùng sóng biển bên trong. Lớn vô cùng chiến thuyền bên trên, hào quang tỏa ra, có tới hơn trăm triệu đạo phù văn ở thân thuyền trên lớp lóe, dắt vô cùng vô tận mênh mông uy năng, trực tiếp hướng về Chu Huyền sông tới mà tới. Nay tạo hóa chi chu tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng mà tốc độ nhưng là nhanh như chớp. Nhìn như hơi một rung động, nhưng trên thực tế nhưng là đã vặn vẹo thời không, qua lại vô cùng hư không. Dây lát công cũng đã đi tới Chu Huyền trước người, dường như muốn trực tiếp đưa hắn nghiền ép nát tan. Liệt dương lên. Kim ô hiện. Nhìn gần trong gang tấc tạo hóa chi chu, Chu Huyền nhưng là không chút hoang mang từ sau lưng chậm rãi nâng tay phải lên, lăng không ấn hướng về phía vô cùng to lớn tạo hóa chi chu. Ô. Nhưng thấy nhất đạo dường như liệt dương giống như cực nóng ánh sao từ Chu Huyền trong lòng bàn tay dâng trào ra. Thoáng qua hóa thành một con đại nhật kim âu ngẩng đầu hót vang, đập cánh hướng về tạo hóa chi chu trước mặt đánh tới. Ầm ầm. Theo đại nhật kim âu cùng tạo hóa chi chu đụng vào nhau, bốn phía không gian nhất thời tầng tầng sụp đổ ra, đạo đạo năng lượng bàng bạc từ đó diễn sinh mất đi. Đợi đến cái kia mênh mông năng lượng tản đi sau đó, Dương Bàn cùng lấy ra tạo hóa chi chu nhưng là đã sớm không thấy tăm hơi. Cũng may ngươi đối với bản tọa còn có chút tác dụng, hôm nay liền lưu ngươi một mạng, còn có thể hay không từ không gian loạn lưu bên trong trốn ra được. Liền muốn xem vận số của chính ngươi. Nhìn trước người vẫn cứ không ngừng sụp đổ tầng lớp không gian, Chu Huyền tự lẩm bẩm, tiện đà hắn liền hóa thành một vệt sáng rời đi cựu thiên bầu trời. Đăng bởi. Chương 7, độ lôi kiếp. Mùa đông qua đi, đầu xuân tới nay trận đầu mưa xuân tích tích đáp đáp rơi xuống, làm cho mới vừa bắt đầu ấm lên đại địa lần thứ hai nổi lên một hơi khí lạnh. Mà trên bầu trời, cái kia nặng nề, quần quần kêu vang sấm mùa xuân, thức tỉnh tất cả từ mùa đông liền bắt đầu ngủ say ngủ đông động vật. Đồng thời cũng thức tỉnh đại địa bên trong, trời đông giá rét tích chứa cái kia phân sinh cơ. Ở sấm mùa xuân lăn hưởng dưới, đại địa bên trong sinh cơ chậm rãi phóng thích ra ngoài. Đứng xuân trong mưa, Chu Huyền có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được cái kia cô bắt nguồn từ đại địa nồng nặc sinh cơ. Rốt cục, lần thứ hai nghe được xuân lôi hưởng nổi lên. Ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, theo mỗi một thanh sấm mùa xuân vang động, Chu Huyền tâm tư liền đi theo gợn sóng mấy phần. Hắn cái kia khí huyết dường như liệt dương giống như cực nóng người tiên khu sắc cũng là cùng rung động theo mấy phần, dường như trong đó thần hồn sắp cởi xác ra như vậy. Sấm mùa xuân thế lên như rồng, uy thế là nhất không chịu nổi, lôi đình nổ vang thời gian, lôi kiếp trở xuống quỷ tiên, đều là không dám tùy ý đi ra ngoài. Bằng không sấm mùa xuân vội vang, trên bầu trời truyền đạt xuống cái kia cố quần quận lôi ý, hủy diệt, sáng tạo hai loại ý chí va chạm, đủ để đem thần hồn đánh tan, đạo thuật không cao, càng là trực tiếp nát tan. Có điều Chu Huyền dù sao không phải vậy quỷ tiên, đã vượt qua 6 lần lôi kiếp hắn, đối với thiên kiếp lôi đỉnh đã có đầy đủ quen thuộc.